Chương 226, Tam giai kiếm ý, kiếm thế thành. Ẩm. Sau một khắc, kia màu xanh lôi châu hoàn toàn bộc phát ra, nhất thời, một cổ cực kỳ kinh khủng, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, điên cuồng khuyết tán ra. Ùng ùng. Tiếng nổ như vậy thanh âm, tiếp nhị liên tam điên cuồng vang lên, hư không từng mảnh đất sụp sập, tại bực này lực lượng kinh khủng xuống, cho dù là nhật nguyệt cũng ảm đạm phai màu, cho dù là thiên địa cũng vì đó run rẩy. Loại lực lượng này, coi là thật có thể hủy diệt đất trời, phá hủy hết thảy. Khoảng cách cổ lực lượng này hơi chút gần một số võ giả, căn bản tới không kịp trốn tránh, liền trực tiếp bị cổ lực lượng kinh khủng này cho cuốn ảnh hưởng đến. Trong phút chốc, kia vài tên linh phủ võ giả đỉnh cao, trực tiếp liền bị dao động thành phấn vụn, ngay cả một chút vết tích cũng không có để lại, trực tiếp tiêu tan ở bên trong trời đất. Thấy này vô cùng kinh khủng một màn, tại chỗ toàn bộ võ giả, sắc mặt đều là điên cuồng biến đổi. Đây là vật gì, lại có đáng sợ như vậy uy lực? Bực này lực lượng, cũng tương đương với địa cực cảnh cường giả toàn lực nhất kích, chạy, chạy mau a! Toàn bộ võ giả đều điên cuồng chạy tứ tán mở, ngay cả Ngộng Nguyệt công chúa đám người, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Chôn vùi huyền lôi. Nay huyền thiên thái tử, lại còn mang bực này sát khí. Nay chôn vùi huyền lôi, nhưng là thất phẩm duy nhất linh khí à, một khi buộc phát ra, uy lực có thể so với địa cực tiền kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Lúc này, kia Lâm Vũ là chết chắc, tuyệt tuyệt đối đối với chết chắc. Còn quản cái gì Lâm Vũ a? Nếu là bị chôn vùi huyền lôi ảnh hưởng đến, chúng ta cũng đều phải chết, còn không mau trốn. Đi, đi, đi. Trong phút chốc, Ngọc Nguyệt công chúa đám người liền điên cuồng lui nhanh, chẳng qua là nhìn Lâm Vũ trong ánh mắt, nhưng là hiện ra một tia tiếc hận. Này chôn vùi huyền lôi một khi bùng nổ, ngay cả nửa bước địa cực cảnh cường giả cũng sẽ bị thương nặng. Lâm Vũ coi như là nhiều lần sáng tạo kỳ tích, thậm chí đem huyền thiên thái tử cũng bước đến tuyệt cảnh, có thể đối mặt này chôn vùi huyền lôi, lại là căn bản không thể nào có sống còn khả năng tính. Đệ nhất thiên tài tuyệt thế, vừa mới muốn nhiệm nhiệm dâng lên, liền phải đối mặt ngã xuống kết cục, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trong nháy mắt công phu, Ngọc Nguyệt công chúa chờ một đám người vây xem, chính là rối rít rút lui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Những thứ kia vây xem võ giả còn như vậy sợ hãi, mà coi như chôn vùi huyền lôi bạo phát trung tâm Lâm Vũ, đối mặt áp lực càng là vô cùng to lớn. Vào giờ phút này, hắn là chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Có thể so với địa cực tiền kỳ toàn lực nhất kích, đây cũng không phải là đùa. Ung ung. Vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, không ngừng đưa đến hư không sụp đổ, tạo thành từng ngọn hắc động, vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng hắn gắng gượng để ép tới. Giờ khắc này, cho dù là lấy hắn bất diệt kim thân thể xác độ cường hành, cũng không nhịn được quát to một tiếng, cả người bị cắt ra vô số đạo nhỏ bé hẹp dài vết thương, máu tươi tuôn ra, máu thịt bé bét, thê thảm tới cực điểm. Đây cũng là hắn đủng có bất diệt kim thân, thể xác cường độ, năng lực khôi phục đều vượt xa võ giả bình thường, nếu là đổi những người khác, coi như là linh phủ đỉnh phong viên mãn võ giả, cũng sẽ bị trực tiếp nghiền thành mảnh vụn, ngay cả không còn sót lại một chút cạn xuống. Thà cho là như thế, Lâm Vũ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, ở loại áp lực này xuống, hắn lúc nào cũng có thể tử vong. A. Lâm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khó khăn vận chuyển tâm thần, điều động 33 thanh phi kiếm, tạo thành một đạo ác liệt kiếm trận, hướng kia chôn vùi huyền lôi bạo phát trung tâm kích bắn đi. Đoàng đoàng đoàng. Trong phút chốc, từng đạo kim thạch va chạm như vậy kịch liệt thanh âm không ngừng vang lên, kia 33 thanh phi kiếm cấp tốc run rẩy, mặt ngoài hiện ra từng đạo vết rách, chợt nhanh chóng mở rộng mở, sau đó, lại một thanh tiếp lấy một thanh vỡ vụn ra. Giáp giáp, giáp giáp, giáp giáp. Trong nháy mắt, 33 chuôi ngũ phẩm cao cấp phi kiếm, lại tất cả đều hoàn toàn nổ bể ra đến, sau đó, bị đáng sợ kia chôn vùi lực lượng cuốn một cái, trực tiếp hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. 33 thanh phi kiếm, hủy, thủy hỏa kim liên. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Vũ căn bản không để ý tới thương tiếc những thứ này phi kiếm, hắn điên cuồng huy động Thái Huyền kiếm, một đóa tam sắc liên hoa nhất thời nở rộ ra, hướng kia hủy thiên diệt địa chôn vùi lực lượng nên đón. Ầm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là ủng hộ 2-3 cái hô hấp thời gian, này một đóa tam sắc liên hoa liền trực tiếp bị kia chôn vùi lực lượng hoàn toàn hủy diệt. Ở tương đương với địa cực cảnh cường giả toàn lực nhất kích chôn vùi huyền lôi trước mặt, cho dù là thủy hỏa kim liên, cũng lộ ra như thế vô lực, như thế đất không chịu nổi một kích. Ùng ùng. Kia vô tận yên diệt chi lực, như hạo hạo đáng đáng thiên địa đại thế, thế không thể đỡ hướng Lâm Vũ chấn áp xuống, hết thể phản kháng, hết thể dãy rua, cũng lộ ra tái nhợt vô lực, lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Chém, chém, chém. Dưới tình huống này, Lâm Vũ cũng là hoàn toàn điên cuồng, lại không điên cuồng, không liều mạng nữa mệnh, liền thật chỉ có một con đường chết. Hắn không để ý tới chân nguyên tiêu hao, điên cuồng thúc giục Thái Huyền Kiếm, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, thậm chí vượt qua hắn thân thể cực hạn, cho dù là lấy hắn thể xác mạnh mẽ, kia miệng hùm trên đều là tóe ra máu tươi. Nhưng mà, hắn lại phảng phất không có chút nào cảm ứng, không biết mỏi mệt điên cuồng huy động Thái Huyền Kiếm, từng đạo kiếm khi bắn ra, nhưng lại bị đáng sợ kia yên diệt chi lực trong nháy mắt hủy diệt, nhưng hắn vẫn đang không ngừng huy kiếm. Chém, chém, chém. Hắn mỗi một kiếm hủ ở hải ra, cũng ngưng tụ lực lượng toàn thân, nhưng mà, hết thể các thứ này vẫn là phí công vô dụng, kinh khủng kia yên diệt chi lực, phá hủy hết thể kiếm khí, đã là hạ xuống đỉnh đầu hắn, cách hắn, chỉ còn lại không tới một trượng khoảng cách. Chết đi. Huyền Thiên Thái Tử trên mặt, hiện ra nụ cười dữ tợn, cái này để cho hắn ăn vô số lần thua thiệt đối thủ, cái này trong lòng của hắn thống hận cực kỳ ra hỏa, rốt cuộc phải chết, chết ở trong tay hắn. Đáng tiếc. Mộng Nguyệt công chúa đám người đồng thời thở dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, cho dù là Lâm Vũ dây rủa thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào có sức hồi thiên. Đối mặt chôn vùi huyền lôi lớn như vậy sát khí, không có ai có thể chạy thoát một kiếp, không có ai có thể bất tử. Lâm Vũ, cũng không ngoại lệ. Chém. Có thể cho dù là lúc này, Lâm Vũ còn chưa từng buông tha. Cho dù là tất cả mọi người đều cho là hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là tử vong cách hắn chỉ còn lại chỉ không tới một trượng khoảng cách, hắn vẫn ở huy kiếm. Hắn vẫn không hề từ bỏ. Ẩm. Rốt cuộc, ở vô tận huy kiếm xuống, ở tử vong dưới uy hiếp, ở ý chí cầu sinh xuống, hắn kiếm ý, rốt cuộc xông phá bình chướng, đột phá đến tam giai kiếm ý trình độ. Tam giai kiếm ý. Kiếm thế thành. Ẩm. Phảng phất đất bằng phẳng một tiếng sét, hắn kiếm ý, trong phút chốc tăng cường vô số lần, một cổ hạo hạo đáng đáng đại thế, từ hắn kiếm khí bên trong bung ra, hàm chứa vô tận uy năng, hàm chứa sắc bén cực kỳ, thế không thể đỡ, đủ để xé thương khung, chặt đứt hải vực lực lượng. Đây là kiếm thế. Chương 227, chém Huyền Thiên Thái Tử. Ẩm. Kiếm thế một thành, kiếm khí uy lực nhất thời tăng vọt gấp mấy lần. Ở kiếm thế thêm được xuống, Lâm Vũ hủ ở hẻ ra mỗi một đạo phổ thông kiếm khí, cũng so với trước kia thi triển hỏa thụ ngân hoa lúc uy lực còn phải mạnh hơn, vô vài đạo kiếm khí, hướng kia như tử thần như vậy bao phủ xuống chôn vùi lực lượng sóng trào đi. Đùng đùng. Rốt cuộc, hai loại lực lượng kinh khủng, rốt cục thì đóng đụng vào nhau, trong nháy mắt, hư không sụp đổ, thiên địa nổ tung, từng trận kích động nổ vang điên cuồng vang lên, cái loại này động tĩnh, có thể nói kinh thiên động địa, cực kỳ kinh khủng. Một đạo chói mắt bạch quang, từ hai loại sức mạnh đóng đụng địa phương bùng nổ, nhanh chóng có vòng tròn đồng tâm như vậy khuyết tán ra, chỗ đi qua, đem từng miếng không khí vỡ ra đến, phát ra kinh người gào thét nổ vang. Đột nhiên, kia chôn vùi lực lượng đột nhiên ép xuống, nhất thời buộc phát ra so với trước càng kinh khủng hơn gấp mấy lần lực lượng, ở loại lực lượng này uy năng xuống, cho dù là nghìn vạn đạo kiếm khí, cũng hoàn toàn không có ngăn cản lực, bị hết thể chấn vỡ. Kia chôn vùi tính lực lượng, như tử thần thủ trưởng một dạng chợt hướng Lâm Vũ đè xuống. Ẩm. Chẳng qua là bị kia chôn vùi lực lượng đè một cái, Lâm Vũ trong miệng chính là búng máu tươi lớn phun ra, cùng lúc đó, hắn cả người tuôn ra vô số đạo vết thương, máu tươi như trụ như vậy điên cuồng phun vải ra, trong trước mắt, cả người hắn là được một người toàn máu. Đoàng đoàng đoàng. Kia chôn vùi lực lượng, như không thể ngăn trở thiên địa đại thế, hung hăng chấn áp xuống. Cho dù là Lâm Vũ, cũng căn bản là không có cách ngăn trở loại lực lượng này, chỉ chống đỡ 2-3 cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ cả người, liền bị này chôn vùi lực lượng đè xuống mặt đất sâu bên trong. Trên mặt đất, một cái đạt tới 30 trượng sâu hố to nổi lên. Một đòn oai, dễ dàng đem Lâm Vũ toàn bộ phản kích tăng dã, đem kiếm thế tầng thứ công kích tùy tiện nát bấy, đem tu thành bất diệt kim thân Lâm Vũ ép xuống mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái 30 trượng sâu hố to. Đây chính là chôn vùi huyền lôi uy có thể. Đây chính là sánh bằng địa cực cảnh cường giả uy năng. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, ngắm lên trước mặt kia một màn kinh người, tất cả mọi người đều phảng phất nghẹn ngào một dạng, toàn trường yên lặng như tờ, ngay cả một cây châm hạ xuống thanh âm, cũng có thể rõ ràng mà nghe. Rồi sau đó, chính là một trận kinh người huyên náo. Chết sao? Này Lâm Vũ là chết sao? Nhất định là chết. Đáng sợ như vậy một đòn, coi như là nửa bước địa cực cảnh cường giả, sợ là đều khó ngăn cản, huống chi là Lâm Vũ, hắn nhất định là chết. Đáng tiếc. Một đời thiên kiêu, vừa mới triển lộ phong mang, còn không có quật khởi, liền trước thời hạn ngã xuống. Thật là đáng tiếc. Đúng a. Này Lâm Vũ, nhưng là ở trước khi chết đột phá tam giai kiếm ý, nắm giữ kiếm thế tồn tại a. Bực này kiếm đạo tầng thứ, cho dù là đặt ở nội môn, đều đủ để xâm nhập trung du, nhưng là như thế chết thảm, đáng tiếc, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Huyền Thiên Thái Tử, rốt cuộc là Huyền Thiên Thái Tử. Thiên phú mạnh hơn nữa thì như thế nào? Đắc tội Huyền Thiên Thái Tử, như thường chỉ có một đường chết. Mọi người điên cuồng đất nghị luận, tất cả mọi người sắc mặt đều rất phức tạp, có thở dài, có tiếc nuối, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có cười lạnh khinh thường. Đáng tiếc. Mộng Nguyệt công chúa khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, cái này Lâm Vũ, vốn có đến trở thành cường giả tuyệt thế tiềm lực, lại bị bóp chết ở chỗ này, đáng tiếc, đáng tiếc. Chẳng ai nghĩ tới, cơ Huyền Thiên lại còn mang theo chôn vùi huyền lôi bực này đại sát khí. Mộng Nguyệt công chúa bên người, một người nhàn nhạt nói, cũng còn khá, kia Lâm Vũ đem cơ Huyền Thiên lá bài tẩy ép ra ngoài, nếu không lời nói, thua thiệt sợ liền là chúng ta. Nghe đến lời này, Mộng Nguyệt công chúa trong lòng rét một cái, ánh mắt trở nên càng phức tạp. Mà bên kia, Huyền Thiên cổ quốc trận doanh, một đám võ giả nhưng là nhất thời hãnh diện. Hừ, phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Trang không cười lạnh nói, chính là một cái chỗ man di mọi dợ người cùng khổ, lại cũng muốn giết thái tử điện hạ, thật là không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Chết, cũng là đáng đời. Không sai. Khổng Phong cũng là cười lạnh một tiếng. May mắn thăng chúng ta một nước, liền coi chính mình thật có thể ngang dọc vô địch. Thật là chuyện tiếu lâm. Cũng chính là thái tử lười với hắn so đo, thái tử giận dữ, còn chưa phải là ngay lập tức sẽ hóa thành cho tàn. Một cái người cùng khổ, há lại sẽ biết ta Huyền Thiên cổ quốc nội tình thâm hậu. Cơ Thần Hạo ngạo nghễ nói, coi như là thiên nguyên cảnh cường giả, đắc tội ta Huyền Thiên cổ quốc, cũng chỉ có một con đường chết, huống chi là một cái linh phủ cảnh tiểu tử. Ừ. Đó là cái gì? Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô, đột nhiên từ trong đám người vang lên, sau đó, càng nhiều tiếng kinh hô, tiếp nhị liên tam vang lên. Không có chết. Kia Lâm Vũ, lại không có chết. Hắn còn sống. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng kia hố sâu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người cả người máu me đầm địa, máu thịt bé bét, bộ dáng thê thảm chật vật đến mức tận cùng, cuối cùng từ trong hố sâu bỏ ra ngoài. Mặc dù thương thế cực kỳ đất thảm trọng, nhưng vẫn có thể rõ ràng mà nhìn ra, người này, đương nhiên đó là Lâm Vũ. Lại không có chết. Huyền Thiên Thái Tử sắc mặt toàn bộ cũng biến hóa, trong lòng tức giận tới cực điểm. Chôn vùi huyền lôi, đây chính là tương đương với địa cực cảnh cường giả toàn lực nhất kích đại sát khí, lại không có giết Lâm Vũ, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Huyền Thiên Thái Tử, không có giết chết ta, xem ra ngươi rất thất vọng. Lâm Vũ thương thế trên người cực kỳ thảm trọng, khoe miệng của hắn kéo một cái, hiện ra một cái lạnh lùng nụ cười kia lạnh giá rét lạnh, tùy ý ai cũng có thể nhìn ra trong đó sát ý. Mới vừa rồi, hắn chân thể nghiệm đến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác. Nếu không phải hắn ở cuối cùng đạt tới tam giai kiếm ý, ngưng tụ kiếm thế, triệt tiêu chôn vùi huyền lôi bảy thành trở lên lực lượng, nếu không phải hắn tu luyện có bất diệt kim thân, thể sắc cường độ vượt xa võ giả bình thường. Lúc này, hắn cũng đã chết không thể chết lại. Này là chân chân chính chính ở trước quỷ môn quan đi một lần. Giờ khắc này, hắn cả người tản mát ra sát ý, có thể nói là mãnh liệt tới cực điểm, thậm chí ngưng tụ thành thực chất hóa, lượn lờ không dứt, rét lạnh đáng sợ. Thất vọng. Huyền Thiên Thái Tử trong lòng một trận kinh hãi, nhưng chợt hắn sắc mặt liền trở nên dữ tợn, cười gần nói, Lâm Vũ, ngươi coi như là may mắn còn sống, thì có thể làm gì? Ngươi bây giờ đã bị thương thành như vậy, ta muốn giết ngươi, cũng bất quá là thêm. Nữa một chiêu thôi, có cái gì tốt thất vọng. Chết đi cho ta. Tử điện lôi kiếp đồng. Huyền Thiên Thái Tử lệ quát một tiếng, cặp mắt như một vòng nóng bỏng tiểu thái dương, xâm xâm điện quang nổ bắn ra mà ra, như một đạo màu bạc dao long bắn ra, muốn trực tiếp xuyên qua Lâm Vũ tim. Chết là ngươi. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, trực tiếp buộc phát ra gấp 3 bán âm tốc độ. Ẩm. Cả người hắn, giống như đạo cuồng mãnh vô cùng điện quang, trực tiếp nhất kiếm đem màu tím kia điện quang bổ ra, rồi sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Thiên Thái tử trước mặt, không chút do dự chính là một quyền hủ ở hại ra. Ẩm. Chỉ một quyền, Huyền Thiên Thái tử liền bị trực tiếp đánh bể, máu tươi hoành rơi vãi trường thiên. Chương 228, chúng cường vây công. Ẩm. Đối mặt với Lâm Vũ giận đùng đùng một quyền, Huyền Thiên Thái tử căn bản phản ứng không kịp nữa tới, liền bị trực tiếp một quyền miễn cưỡng đánh bể. Một chùm huyết vụ bạo tán ra, trong nháy mắt vẩy khắp trường thiên. Huyền Thiên Thái tử, chết. Giờ khắc này, toàn trường hoảng sợ. Chết. Huyền Thiên Thái tử, lại chết thật. Phiên thiên. Thật là phiên thiên. Đường đường Huyền Thiên cổ quốc Thái tử, lại bị nhân sinh sinh giết, một trận đại địa chấn, nhất định phải vấn lên. Cái này Lâm Vũ, thật đúng là dám hạ thủ a. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Ai cũng không dám tin tưởng, đối mặt với tương đương với địa cực cảnh cường giả toàn lực nhất kích chôn vùi huyền lôi, Lâm Vũ lại còn có thể còn sống. Ai cũng không dám tin tưởng, Lâm Vũ lại thật dám đảm nhận, dám ngay ở vạn chúng nhìn chừng chừng mặt, đem Huyền Thiên Thái tử cho giết. Phải biết, đây chính là đường đường một nước chi Thái tử a. Hay lại là Huyền Thiên cổ quốc Thái tử a? Hắn làm sao lại dám hạ thủ? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hắn dựa vào cái gì liền dám hạ thủ? Hắn lại giết cơ Huyền Thiên. Giờ khắc này, coi như là Mộng Nguyệt công chúa, cũng là hoàn toàn khiếp sợ, đôi mắt đẹp trợn to, nhìn Lâm Vũ, giống như đang nhìn một cái quái vật. A. Mộng Nguyệt công chúa đám người vẫn chỉ là khiếp sợ, có thể cơ thần hạo đám người lại cơ hồ muốn điên. Huyền Thiên Thái tử lại chết ở tại bọn hắn trước mặt nhiều người như vậy. Bọn họ nhiều người như vậy, lại trơ mắt nhìn Huyền Thiên Thái tử bị giết, mà không có thể làm ra bất kỳ ngăn trở nào. Có thể tưởng tượng được, tin tức này nếu là truyền đi, bọn họ cũng sẽ bị Huyền Thiên cổ quốc nhận thức làm là phế vật, toàn bộ đều muốn thừa nhận Huyền Thiên cổ quốc tức giận, thậm chí là trực tiếp là Huyền Thiên Thái tử chôn theo. Lâm Vũ, ngươi thật lớn mật. Cơ thần hạo bộ mặt đầy máu, điên cuồng gầm hét lên, ngươi chết định. Ngươi chết định. Ngươi lại dám giết Thái tử điện hạ, trên trời dưới đất, không có một người có thể cứu được ngươi. Ngươi chết định. Ta tuyên bố, Lâm Vũ to gan lớn mật, lại dám giết ta Huyền Thiên Thái tử, như vậy tội lớn, không cho khoan thứ. Tất cả mọi người tại chỗ, nếu là có thể đánh chết người này, là được trở thành Huyền Thiên cổ quốc nhị đẳng khách khanh. Cái gì? Nghe đến lời này, mọi người trong lòng không khỏi hung hãn một chút chấn động. Huyền Thiên cổ quốc nhị đẳng khách khanh, nói như vậy, chỉ có địa cực cảnh cường giả mới có thể đảm đương, kỳ nắm quyền chuôi tài nguyên không phải chuyện đùa, cái này cám dỗ vừa ném ra đến, nhất thời để cho mọi người trong lòng rối loạn lên. Lâm Vũ, ngươi giết đệ đệ của ta, lại giết Huyền Thiên Thái tử, tội nghiệt ngút trời, thiên địa không cho. Trong đám người, gầm lên giận dữ nhất thời vang lên, chật, Khương Thượng Phong thân hình sải bước ra. Thần sắc lạnh lùng, quát lên, ta Khương Thượng Phong, tự mình không thể đổ trách nhiệm cho người khác, đánh chết này kẻ gian. Khương huynh lời này để ý tới. Khương Thượng Phong vừa dứt lời, trong đám người, liền lại có một thanh niên áo bào tím đứng chắp tay, vừa sải bước ra, cao giọng nói, Lâm Vũ này kẻ gian, cả gan làm loạn, không giết không đủ để bình dân phẫn. Huống chi, người này đã người bị thương nặng, đã là nhỏ hết đà, nếu không thừa dịp lúc này đánh chết, ác sẽ vô cùng hậu hoạn. Ừ. Thanh niên áo bào tím lời này vừa nói ra, nhất thời liền có mấy người ánh mắt lóe lên, thoáng cái bắt thanh niên áo bào tím trong giọng nói trọng điểm. Lâm Vũ đã người bị thương nặng. Đối mặt một cái có thể thừa nhận được chôn vùi huyền lôi mà bất tử, nắm giữ tam giai kiếm ý quái vật, bọn họ quả thật không hề có một chút niềm tin. Nhưng nếu như cái quái vật này đã là nỏ hết đà, ngã gục sắp tới, vậy bọn họ xuất thủ liền không có bất kỳ áp lực trong lòng. Ha ha ha. Khương huynh, Lạc huynh nói không tệ, như vậy cuồng vọng tặc tử, người người phải trừ diệt, ta xuất thủ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trận chiến này, có ta một phần. Đánh chết Lâm Vũ, ta tự mình xuất thủ. Trong nháy mắt, liền có vài chục danh võ giả bước ra, trong đó từng cái, đều là đạt tới linh phủ cường giả tối đỉnh, trong đó thậm chí không thiếu ngoại môn kiếp trước cường giả. Kia thanh niên áo bào tím, chính là ngoại môn hạng thứ 8 Lạc Phong. Còn có ngoại môn thứ 6 Thu Phong Trì. Ngoại môn thứ 5 Trần Phong cũng xuất thủ. Đó là Nam Biến Hóa Thiên. Ngoại môn đệ nhị cường giả, thực lực của hắn, so với cơ thần hạo mạnh hơn một tia, hắn lại cũng xuất thủ. Ta trời ạ! Cộng thêm Đông Vô Cực, cơ thần hạo, Khương Thượng Phong, ngoại môn 10 cường giả đứng đầu, lại có suốt 7 cái cũng xuất thủ. Suốt 7 cái ngoại môn 10 cường giả đứng đầu, còn có gần 100 danh linh phủ cường giả tối đỉnh, ta thiên, loại này đội hình, thật sự là thật đáng sợ. Coi như là Lâm Vũ thời kỳ toàn thịnh, có lẽ đều không cách nào chống cự, huống chi là đã bị thương nặng. Tình thế chắc chắn phải chết, đây mới thực là tình thế chắc chắn phải chết. Lâm Vũ mặc dù giết Huyền Thiên Thái Tử, nhưng hắn cũng phải vì hành động này bỏ ra tánh mạng giá. Giờ khắc này, nhìn từng tên một buộc phát ra mãnh liệt khí thế cường giả, những thứ kia phổ thông người vây xem, tất cả đều hoàn toàn rung động. Ngoại trừ môn đệ nhất văn nhân Thiên Hoàng chưa từng xuất hiện, thứ tư, đệ thất cường người chính là Mộng Nguyệt công chúa thủ hạ bên ngoài, ngoại môn 10 cường giả đứng đầu, tất cả đều đứng ra. Hơn nữa gần 100 danh linh phủ cường giả tối đỉnh, bực này lực lượng, cơ hồ tương đương với hơn nửa ngoại môn lực lượng. Nếu như Lâm Vũ không có người bị thương nặng, bằng vào hắn tam giai kiếm ý, vẫn có thể có lực đánh một trận, nhưng bây giờ, hắn nhưng là không có bất kỳ hy vọng. Vốn là người bị thương nặng, lại đối mặt cục diện như vậy, lần này, là chân chính tử cục. Lâm Vũ, ngươi chết định. Nhìn Nam Biến Hóa Thiên đám người rối rít đứng ra, cơ thần hạo biểu hiện trên mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, hắn cất tiếng cười to đạo, dám giết thái tử điện hạ, đây chính là ngươi phải trả giá thật lớn. Đi chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, cơ thần hạo liền trực tiếp xuất thủ. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, diễn sinh ra 36 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, cũng ẩn chứa tinh thần chi lực, mang theo vô tận sát khí hướng Lâm Vũ đánh tới, đúng là hắn sát chiêu mạnh nhất, Chu Thiên Tinh Túc. Giết! Sau lưng hắn, Đông Vô Cực, Khổng Phong, Trang Không đám người nổi giận gầm lên một tiếng, rồi rít xuất thủ, trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Nộ Long Viêm Quyền. Khương Thượng Phong hét lớn một tiếng, hỏa diễm chân nguyên tuôn trào ra, tạo thành một cái to lớn viêm long, hướng Lâm Vũ ầm ầm kích bắn đi. Chúng ta cũng ra tay đi. Ngoại môn xếp hàng thứ 2 Nam Biến Hóa Thiên, hai tay hư bóp một cái kết ấn, nhất thời, một cái tứ tứ phương phương, lớn vô cùng trưởng ấn, liền hướng đến Lâm Vũ chấn áp xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, Trần Phong, Thu Phong Chỉ, Lạc Trang bịa ba đại cường giả, cũng rối rít thi triển ra công kích, hướng Lâm Vũ đánh đi. Sau lưng bọn họ, chính là gần như 100 tên linh phủ cường giả tối đỉnh, đồng thời thi triển ra công kích mạnh nhất. Hưu. Đang lúc này, một đạo kinh người kiếm quang, đột nhiên phóng lên cao. Tìm chết. Sau đó, một tiếng sấm như vậy thanh âm đột nhiên vang lên, như sấm bàn cổn cổn khuyết tán ra, chỉ bằng các ngươi những thứ này thổ kê ngoa cẩu, cũng muốn giết ta. Hết thể cút cho ta. Chương 229, Đại sát tứ phương. Ẩm. Hạo hạo đáng đáng kiếm ý, giống như xua tan mây đen ánh mặt trời, trong phút chốc, liền đem cơ thần hạo đám người công kích tất cả đều giải khai tới. Sau đó, một đạo nhân ảnh tựa như kia chớp túi vọt lên, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong phút chốc, liền trực tiếp xuất hiện ở Khổng Phong, Trang Không đám người trước mặt, rồi sau đó, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, chính là đột nhiên bung ra. Không được. A. Trang Không, Khổng Phong đám người sắc mặt đại biến, rồi rít trong thời gian ngắn nhất thi triển ra chân nguyên vòng bảo vệ, nhưng mà, gần một chút, bọn họ chân nguyên vòng bảo vệ, liền trực tiếp bị ác liệt kiếm khí cho xé ra tới. Rồi sau đó, đạo kiếm khí kia, trực tiếp đem Trang Không, Khổng Phong cùng với phía sau bọn họ 5 người, tất cả đều chém thành hai nửa. Nhất kiếm giết 7 người. Trong đó còn bao gồm 2 môn ngoại môn top 20 cường giả. Cái gì? Hắn lại còn có thể phản kích. Một màn này, để cho mọi người nhất thời thất kinh, vào lúc này, Lâm Vũ vẫn còn có sức chiến đấu cỡ này. Vội cái gì? Cơ thần hạo cười lạnh một tiếng, quát lên, cái này Lâm Vũ, chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu, cuối cùng liều chết mà thôi. Như vậy công kích, hắn vừa có thể thi triển mấy lần. Không sai. Nam Biến Hóa Thiên giống vậy quát lên, này Lâm Vũ, chống đỡ không bao lâu. Hôm nay, hắn nhất định chắc chắn phải chết. Giết. Đông Vô Cực, càng là trực tiếp lấy hành động tỏ rõ thái độ mình, thân hình hắn nhảy một cái, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó chính là đấm ra một quyền, xông thẳng Lâm Vũ lồng ngực. Cho cười. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, cho dù là trọng thương, chỉ bằng mấy người các ngươi muốn giết ta, cũng là ý nghĩ ngu ngốc. Hôm nay, ta liền giết hết bọn ngươi, lập ta huy danh. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ chính là một đạo kiếm khí quần quận mà ra. Ẩm. Một kiếm này, chẳng qua là phổ thông nhất kiếm, hắn thậm chí không có thi triển bất kỳ kiếm chiêu, nhưng một kiếm này đánh ra, nhưng lại như là lôi đình một dạng thậm chí phát ra kinh người tiếng phá hủy. Ở kiếm thế gia trì xuống, Lâm Vũ dù là chẳng qua là tiện tay nhất kiếm, uy lực cũng so với trước kia toàn lực thi triển hỏa thụ ngân hoa lúc uy lực còn phải mạnh hơn, chỉ nhất kiếm, Đông Vô Cực liền gào lên thê thảm, cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Giết! Rồi sau đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hại ra, một kiếm này, trực tiếp đem Đông Vô Cực cả người chém thành hai khúc, máu tươi văng đầy toàn bộ không trung. Chiến đấu ngay từ đầu, thì có một tên ngoại môn mười cường giả đứng đầu, bỏ mạng ở Lâm Vũ trong tay. Càn rỡ! Giết cho ta! Chết! Một màn này, cơ thần hạo đám người đều là vừa giận vừa sợ, bọn họ bảy đại cường giả xuất thủ, có thể nói là sở hướng phi mỹ, đủ để càn quét toàn bộ ngoại môn. Nhưng bây giờ, làm của bọn hắn mặt, Lâm Vũ lại giết Đông Vô Cực. Đây quả thực là không có thể tha thứ sỉ nhục. Phong lôi thần trưởng. Lạc Phong giận vũ một trưởng, nhất thời cuồng phong hô khiếu, lôi tiếng nổ lớn, đồng dạng là vận dụng lôi điện chi lực. Hắn một chiêu này, so với huyền thiên thái tử tử điện lôi kiếp đồng mạnh hơn quá nhiều. Diệt thiên côn. Trần Phong chợt một gậy đập ra, đầy trời côn ảnh gào thét thoáng hiện. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo chân có dài chừng 10 trượng thông thiên trụ thật lớn côn ảnh, ngang nhiên hướng Lâm Vũ đập xuống giữa đầu. Hóa Thiên Vô Cực ấn. Còn thừa lại 6 đại cường giả rối rít xuất thủ, cuối cùng xuất thủ chính là Nam Biến Hóa Thiên, hai tay của hắn nhanh như tia chớp, nhanh chóng phiên động, đánh ra từng cái kết ấn, một cái trong xuất thủ ấn hư không ngưng kết, nhìn như chậm rãi hạ xuống, nhưng kỳ thực nhanh đến cực điểm, ngược lại vượt qua 5 người khác công kích, thứ nhất oanh tới Lâm Vũ trước mặt. Thủy Hỏa Kim Liên. Đối mặt 6 đại cường giả công kích, Lâm Vũ lại là không lùi không tránh, lựa chọn cứng đối cứng phương thức ứng đối. Ẩm. Trong phút chốc, Nam Biến Hóa Thiên Hóa Thiên Vô Cực ấn, liền trực tiếp bị vô cùng vô tận kiếm khí cho xé, rồi sau đó, còn lại 5 người thủ đoạn công kích, cũng tất cả đều bị trực tiếp vỡ ra tới. Đối mặt Lâm Vũ một chiêu này, Nam Biến Hóa Thiên đám người công kích, phảng phất như là đậu hủ nát như thế, không chịu nổi một kích. Thôn sát. Còn không đợi 6 người kịp phản ứng, Lâm Vũ lại là liên tục 3 kiếm hù ơ hại ra, 3 kiếm này, mỗi một kiếm đều là vô cùng nhanh, vô cùng ác liệt. Suy. Trong phút chốc, Lạc Phong, Thu Phong Chỉ, Trần Phong 3 người mi tâm, liền xuất hiện một cái rất nhỏ lỗ nhỏ, máu tươi từ bên trong chảy ra, rồi sau đó, 3 gã cường giả đồng thời thân thể ngửa về sau, rớt xuống đất, phát ra phanh đất một tiếng vang thật lớn. Kế Đông Vô Cực sau khi, Lạc Phong chờ 3 đại cường giả, cũng đều là bỏ mạng ở Lâm Vũ trong tay. Cái gì? Này Lâm Vũ, thật là bị thương nặng sao? Trong phút chốc, bao gồm Nam Biến Hóa Thiên ở bên trong, mọi người đều là không nhịn được hít một hơi lanh khí, Đông Vô Cực chết cũng không tính, nhưng bây giờ, ngay cả Lạc Phong cũng 3 đại cường giả, đều chết ở Lâm Vũ trên tay. Rõ ràng là một cụ trọng thương thân thể, nhìn tùy thời đều có tử vong khả năng, nhưng vì cái gì cái này Lâm Vũ? Còn có thể có bực này sức chiến đấu đáng sợ. Hợp lại, giờ khắc này, chỉ còn lại Khương Thượng Phong, Cơ Thần Hạo, Nam Biến Hóa Thiên 3 người, tất cả đều là sắc mặt dữ tợn, bọn họ cũng rất rõ ràng, đến lúc này, bọn họ lại không có bất kỳ đường lui, không phải là Lâm Vũ chết, chính là bọn hắn mất. Vào giờ phút này, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Giết! Không chỉ là bọn họ, còn lại đông đảo linh phủ cường giả tối đỉnh cũng đều điên cuồng. Nếu như không thể thừa dịp Lâm Vũ chém chết Nam Biến Hóa Thiên 3 người trước đem Lâm Vũ đánh chết, không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Gần 100 danh linh phủ cường giả tối đỉnh đem hết toàn lực công kích, giống như là thủy triều, ầm ầm bao phủ Lâm Vũ. Thủy Hỏa Kim Liên. Đối mặt kinh khủng như vậy công kích, cho dù là Lâm Vũ thi triển Thủy Hỏa Kim Liên, thi triển Tuyết Sa Hải, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở, cuộn trào công kích, nhất thời đánh đến trên người hắn. Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, thương thế trên người càng nặng, nơi bụng cũng xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi không dừng được từ bên trong chảy ra, không chỉ có như thế, toàn thân hắn đều là vết thương thật nhỏ, cả người thê thảm chật vật tới cực điểm. Cũng chính là hắn có đại thành bất diệt kim thân, cường độ thân thể, năng lực khôi phục đều vượt xa người thường. Nếu là đổi bất kỳ một cái nào võ giả, bị nghiêm trọng như vậy thương thế, cũng sớm đã chết tẫn. Giết! Trên người nghiêm trọng thương thế, không chỉ không có để cho Lâm Vũ ý chí sa sút, ngược lại để cho hắn càng được hung mãnh. Thân hình hắn đột nhiên đảo ngược lên, trực tiếp liền xuất hiện ở Khương Thượng Phong trước mặt, rồi sau đó, không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra. Suy! Kiếm khí ra, phong vân động, Khương Thượng Phong thân thể, trực tiếp liền bị chém thành hai khúc. Rồi sau đó, Lâm Vũ một cái tay khác, đã là đấm ra một quyền này, trực tiếp đem ngoại môn thứ ba cơ thần hạo cho miễn cưỡng đánh bể, hóa thành một đám mưa máu. Cuối cùng, Lâm Vũ kêu to một tiếng, kèm theo phun ra một ngụm máu tươi, một đạo thê mỹ vô cùng kiếm quang hô khiếu nhi ra, trực tiếp chém về phía Nam Biến Hóa Lể trên đầu lâu. A! Nam Biến Hóa trời nổi giận tiếu liên tục, điên cuồng chống cự, nhưng mà, hắn hết thể ngoan cố kháng cự đều là phí công vô lực, kia một đạo kiếm quang, trực tiếp để cho hắn thi thể chia lịa, chết yểu tại chỗ. Chương 230, Quần Lâm Ngoại Môn. Khương Thượng Phong chết. Cơ thần hạo chết. Nam Biến Hóa trời cũng chết. Bảy đại ngoại môn 10 cường giả đứng đầu, tất cả đều chết. Cho dù giờ phút này Lâm Vũ người bị thương nặng, nhìn thoi thoát, tựa hồ tùy tiện tới một người bình thường cũng có thể đánh chết, có thể tại chỗ mỗi người, nhưng là từng cái tâm thần kinh hãi, phảng phất nhìn một người vô địch chiến thần, không dám sinh ra bất kỳ kháng cự nào lòng. Lấy lực một người, đánh bại toàn bộ Huyền Thiên Thái tử tùy tùng, cũng đánh chết Huyền Thiên Thái tử, này đã đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Mà thôi sức một mình, đánh chết bảy đại cường giả, vậy càng là giống như thạch phá thiên kinh, để cho người rung động. Thực lực bực này, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi. Trốn, trốn, trốn. Giờ khắc này, còn thừa lại gần 100 danh linh phủ cường giả tối đỉnh, bao gồm Huyền Thiên Thái tử còn lại tùy tùng ở bên trong, cũng không dám. Nữa sinh ra cùng Lâm Vũ đối nghịch ý nghĩ, rồi rít tứ tán chạy trốn mở. Máu chảy đầm đìa sự thật. Rốt cuộc để cho bọn họ minh bạch một cái đạo lý, cho dù Lâm Vũ thương nặng như vậy, có thể chỉ cần hắn không có chết, liền tuyệt không phải bọn họ có thể dẫn đến. Lâm Vũ không để ý đến những thứ này tứ tán bỏ trốn võ giả, ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía một cái không người xó xỉnh nơi, lạnh nhạt nói, giấu thời gian lâu như vậy, các hạ cũng nên lộ diện chứ. Quả nhiên không gạt được ngươi. Một đạo nhỏ nhẹ thán tiếng vang lên đến, thanh âm này thanh lệ dễ nghe. Lại là một cái giọng nữ. Sau đó, góc kia rơi nơi hư không đột nhiên nhanh chóng nhuyễn động, một người mặc thanh bào, dung mạo mặc dù chưa nói tới cực đẹp, nhưng khí chất nhưng là cực kỳ động lòng người nữ tử, bắt đầu từ bên trong nổi lên. Văn nhân thiên hoàng. Lại là bên ngoài môn đệ nhất văn nhân thiên hoàng. Không nghĩ tới văn nhân thiên hoàng lại đang nơi này tránh lâu như vậy, bất quá, nàng lúc này ra mặt, là dự định cùng Lâm Vũ đánh một trận sao. Sợ thì sẽ không đi, văn nhân thiên hoàng mặc dù là bên ngoài môn đệ nhất, có thể Lâm Vũ, lại là mới vừa đồ lục bao gồm Nam Biến Hóa Thiên, cơ thần hạo ở bên trong bảy đại cường giả. Một điểm này, chính là văn nhân thiên hoàng cũng tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Khi thấy này thanh bảo nữ tử bộ dáng thời điểm, bên trong sân nhất thời một trận sao động, cả đám nhìn chằm chằm kia thanh bảo nữ tử, trong lòng thiểm thức vô số ý nghĩ. Văn nhân thiên hoàng xuất hiện vào lúc này. Sẽ cho chuyện hôm nay mang đến như thế nào biến cố. Nàng cùng Lâm Vũ giữa, sẽ hay không có một trận chiến. Nếu đánh một trận lời nói, thân là bên ngoài môn đệ nhất văn nhân thiên hoàng, có thể chiến thắng bị thương nặng thân Lâm Vũ. Lâm Vũ, thực lực ngươi rất mạnh. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, văn nhân thiên hoàng nhưng là bình tĩnh nói, cho dù ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng ta có một loại cảm giác, ta nếu là xuất thủ, chỉ sợ cũng phải trở thành cùng Nam Biến Hóa Thiên đám người kết cục giống nhau. Dừng một cái, nàng nhàn nhạt nói, từ nay về sau, bên ngoài môn vị trí số 1, chính là ngươi. Ồn ào. Văn nhân thiên hoàng tiếng nói rơi xuống, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Văn nhân thiên hoàng, lại chủ động nhận thua, chủ động đem bên ngoài môn vị trí số 1 nhường lại. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt kia tràn đầy phức tạp, có phẫn hận, có ghen tị. Có hâm mộ, có sùng bái, nhưng bất kể tâm tình như thế nào, tất cả mọi người đều biết, ngoại môn, thời tiết thay đổi. Lực kháng chôn vùi huyền lôi, chém chết Huyền Thiên Thái tử, đồ lục bảy đại cường giả, ép văn nhân thiên hoàng chủ động nhận thua, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ trở thành ngoại môn mới đệ nhất cường giả, danh chí thực uy, danh xứng với thực. Từ nay về sau, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử đều chỉ có thể ngẩng mặt hắn tồn tại. Hắn liền là cả ngoại môn chân chính vương giả, quần lâm toàn bộ ngoại môn. Giáp giáp, giáp giáp. Đang lúc này, trong chiến trường, ba viên sinh sinh tạo hóa đan bên ngoài cấm chế tất cả đều vỡ vụn ra, rồi sau đó, kinh người mùi thuốc tràn ngập ra, so với trước, thật là nồng nặc gấp trăm lần đều không ngừng. Siêu siêu siêu. Ba viên sinh sinh tạo hóa đan bay nhanh lên, như điện chớp liền muốn hướng bay ra ngoài, nhưng mà, đang lúc này, một cái đại thủ đột nhiên bắt tới, trực tiếp đem ba viên đan dược tất cả đều bắt ở lòng bàn tay. Này một cái bàn tay chủ nhân, chính là Lâm Vũ. Thấy ba viên sinh sinh tạo hóa đan tất cả đều rơi vào Lâm Vũ trong tay, một mọi người nhất thời lộ ra ghen tị hâm mộ thần sắc, nhưng lại không có một người dám ra tay tranh đoạt. Cho dù là văn nhân thiên hoàng cùng Mộng Nguyệt công chúa, ánh mắt thiểm thước một trận, cũng cuối cùng không có xuất thủ cấp đoạt. Bây giờ Lâm Vũ, đại thế đã thành, mặc dù thân mắc trọng thương, nhưng chỉ cần không có thật ngã xuống, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ, đưa đến hối hận cũng không kịp. Thấy vậy, Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, đem ba viên sinh sinh tạo hóa đan thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật, sau đó liền thi triển thần tiêu bộ, trực tiếp lên đường rời đi. Sau ba canh giờ, Lâm Vũ rốt cuộc dừng lại. Phúc! Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời hể vải đi xuống, khí tức suy yếu tới cực điểm, so với một cái không tu vũ đạo phàm nhân cũng còn phải không bằng. Bị yên diệt huyền lôi kích chung, hơn nữa liên tục khổ chiến, hắn đã sớm đến bên bờ tan vỡ, cũng chính là bằng vào một hơi thở, mới miễn cưỡng chống đỡ đến lúc này. Thật ra thì lúc trước, nếu là văn nhân thiên hoàng, Mộng Nguyệt công chúa liên thủ hướng hắn xuất thủ lời nói, hắn mặc dù có thể để cho đối phương tổn thất nặng nề, thậm chí là toàn quân bị diệt, nhưng chính hắn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cũng may, vô luận là văn nhân thiên hoàng, hay lại là Mộng Nguyệt công chúa, cuối cùng cũng không có xuất thủ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trực tiếp lấy ra một viên sinh sinh tạo hóa đan. Một viên sinh sinh tạo hóa đan, có thể để cho một tên võ giả trong vòng thời gian ngắn đạt tới địa cực cảnh, bất quá, Lâm Vũ cũng không tính như vậy dùng. Dựa vào đan dược tăng cao tu vi, mặc dù trong thời gian ngắn là rất sảng khoái, nhưng kỳ thật tệ đoan rất lớn, sẽ nghiêm trọng đất ảnh hưởng đến võ giả căn cơ, đối với không tu luyện, sẽ tạo thành rất lớn tác dụng phụ. Nếu như là không có gì lớn theo đuổi cũng liền thôi, một chút tác dụng phụ, ngược lại cũng coi là không cái gì, có thể Lâm Vũ mục tiêu, chính là đánh vào đế đạo, trở thành phong đế cấp chớ cường giả, tự nhiên không thể chịu đựng trong quá trình tu luyện có bất kỳ tì vết nào. Hắn tu luyện, mỗi một bước đều phải đi vững vàng vững chắc, phải đem căn cơ đánh vô cùng hùng hồn, đương nhiên sẽ không đi làm loại này bởi vì nhỏ mất lớn sự tình. Đương nhiên, không cần sinh sinh tạo hóa đan tăng cao tu vi, có thể dùng này sinh sinh tạo hóa đan, làm một ít những chuyện khác, lại là hoàn toàn có thể. Này sinh sinh tạo hóa đan, có thể đem phàm nhân miễn cưỡng đẩy tới địa cực cảnh, có thể thấy dược liệu là kinh người dường nào, như vậy dự tính, dùng tu luyện bất diệt kim thân, cũng tương tự có thể tạo được vô cùng kinh người tác dụng. Ngay sau đó, Lâm Vũ liền được một chút, trực tiếp đem một quả sinh sinh tạo hóa đan nuốt xuống. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, hết sức chăm chú, bắt đầu hấp thu này sinh sinh tạo hóa đan dược liệu. Ở sinh sinh tạo hóa đan dưới tác dụng, gần chỉ quá khứ một giờ, Lâm Vũ thương thế trên người liền hoàn toàn khỏi hẳn, nhìn không ra bất kỳ bị thương vết tích, với một giờ trước so với, đơn giản là tưởng như hai người. Đối với lần này, Lâm Vũ nhếch miệng mỉm cười, chợt liền bắt đầu mượn sinh sinh tạo hóa đan sức thuốc, tu luyện bất diệt kim thân. Chương 231 Một tiếng cự tuyệt. Tu luyện vô tuyến nguyệt, Lâm Vũ đợt tu luyện này, chính là suốt 3 ngày. Ông. Mỗi một khắc, Lâm Vũ bên ngoài thân đột nhiên ánh vàng rừng rực, một tầng hào quang màu hoàng kim nổi lên, lập lệ sáng lên, cực kỳ sáng chói, khiến cho cả người hắn phảng phất như là hoàng kim đúc một dạng vô cùng thần dị. Này rõ ràng là bất diệt kim thân tu luyện tới viên mãn dấu hiệu. Viên mãn giai đoạn bất diệt kim thân. Thể sắc cường độ đủ để dễ dàng ngăn cản nửa bước địa cực cảnh cường giả công kích, một quyền oai, liền có thể so với nửa bước địa cực cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Không chỉ có như thế, bất diệt kim thân tu luyện tới viên mãn, để cho Lâm Vũ tốc độ lần nữa tăng vọt, mượn thần tiêu bộ, tốc độ đạt tới 4 lần tốc độ âm thanh, toàn lực bùng nổ, càng là đủ để đạt tới gấp 5 lần tốc độ âm thanh trình độ kinh khủng. Loại tốc độ này, đã hoàn toàn vượt qua linh phủ đỉnh phong cấp bậc tầng thứ, cho dù là ở nửa bước địa cực cảnh chính giữa, cũng có thể nói là đứng đầu tốc độ. Không chỉ là thân thể tăng cường, trong 3 ngày qua, hắn tam giai kiếm ý cũng được công vững chắc xuống, đối với kiếm thế nắm chặt càng muốn gì được nấy. Như vậy thứ nhất, cho dù là ở chân nguyên phương diện, thực lực của hắn cũng đủ để chống lại nửa bước địa cực cảnh cường giả. Hai người lẫn nhau cộng lại, Lâm Vũ thực lực mặc dù không bằng chân chính cực cảnh cường giả, nhưng là chênh lệch không xa, nếu là lại để cho hắn gặp gỡ một lần chôn vùi huyền lôi, hắn tuyệt sẽ không giống như trước như vậy chật vật, nhiều lắm là chỉ có thể thụ cái bị thương nhẹ a. Về phần cơ thần hạo chờ 7 người, hắn chỉ cần một quyền, liền có khả năng đem cái gọi là 7 đại cường giả hết thể đánh bể. Bây giờ, thực lực của ta đã hoàn toàn vượt qua ngoại môn đệ tử tầng thứ, nếu quả thật phải nói, hẳn tương đương với dự bị nội môn đệ tử. Lâm Vũ mở hai mắt ra, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Dự bị nội môn đệ tử, là một cái so sánh đặc thù giai tầng. Cái giai tầng này đệ tử, tu vi đều là nửa bước địa cực cảnh. Bọn họ mặc dù không có chân chính đạt tới địa cực cảnh, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vì vậy, cũng không thích hợp liệt vào ở trong ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, Lâm Vũ thực lực, cho dù là roi mắt toàn bộ dự bị nội môn đệ tử giai tầng, cũng tuyệt đối là có thể xếp vào hàng trước nhất, có thể cùng hắn chống lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. 300 người số đã đến. Đang lúc này, trên hư không, một đạo lãnh đạm thanh âm, vang vọng toàn bộ Loan Không Đảo. Loan Không Đảo thực tập đến đây kết thúc, này luân thực tập, 228 người ngã xuống, 472 người đào thải, còn thừa lại người, có thể vào Loan Thiên Đảo. Tiếng nói rơi xuống, 300 đạo quang trụ từ trên trời hạ xuống, đem bao gồm Lâm Vũ ở bên trong còn thừa lại thí luyện giả toàn bộ cũng bao ở trong đó, rồi sau đó, liền trực tiếp chuyển tống đến khác trên một hòn đảo. Cùng trước kia Loan Phong Đảo, Loan Không Đảo thực tập bất đồng, lần này, toàn bộ tiến vào Loan Thiên Đảo 300 danh thí luyện giả, toàn bộ đều bị tập trung truyền tống đến đồng thời. Trên tòa đảo này, ngược lại cực kỳ trống trải, không có cây cối sinh vật, cũng không có dãy núi con sông, chỉ có một mảnh đất trống cuối, 3 tòa cung điện nô lên. Trong đó một tòa cung điện, ước chừng chiếm một diện tích 10 trượng, lấy thanh đồng phô thành, ảm đạm vô quang, bình thường, thứ nhì tòa cung điện, diện tích 100 trượng, toàn thân vàng óng, sáng chói rực rỡ. Về phần kia tòa thứ ba cung điện, càng là diện tích đạt tới chu vi ngàn trượng, mặt ngoài ngũ thải quang mang thiểm thức lưu động, vô cùng chói mắt, khiến người ta vừa nhìn liền khó mà chuyển mở mắt. Tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi, thành công tiến vào Loan Thiên bí cảnh cuối cùng đấy đất, Loan Thiên Đảo. Một ông già hư ảnh nổi lên, tên lão giả này bộ dáng, lại với trước kia đỉnh cấp bên trong động phủ lão giả giống nhau như lúc, thần sắc hắn lạnh nhạt, đạo, Loan Phong Đảo, vì sinh tồn đảo. Loan Không Đảo, là tranh đoạt đảo, về phần này Loan Thiên Đảo, chính là truyền thừa đảo. Trên tòa đảo này, không có bất kỳ nguy hiểm, tranh đoạt, có thể tiến vào đảo này, cũng có thể đạt được hạng nhất công pháp, hoặc là vũ kỹ truyền thừa. Lão giả lời nói, nhất thời để cho ánh mắt mọi người cũng trở nên nóng bỏng lên. Loan Thiên bí cảnh, sở dĩ đối với mọi người có như thế đại sức hấp dẫn, cũng là bởi vì nếu có thể tiến vào Loan Thiên Đảo, liền có thể đạt được hạng nhất truyền thừa, mà loại truyền thừa thấp nhất cũng là huyền giai đỉnh cấp bậc công pháp hoặc là vũ kỹ, thậm chí nếu như vận khí đầy đủ, thực lực quá mạnh, còn có cơ hội đạt được địa giai cấp bậc công pháp vũ kỹ. Cùng với so với, Loan Không Đảo thượng động phủ mặc dù cơ duyên cũng không thiếu, nhưng sức hấp dẫn lại phải kém hơn rất nhiều. Nhưng lão giả câu nói tiếp theo, nhất thời để cho rất nhiều người sắc mặt biến được khó coi đi xuống. Loan Thiên trên đảo, tổng cộng có 3 tòa cung điện, chia ra làm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp 3 cái tầng thứ, trong đó nhân cấp bên trong cung điện truyền thừa kém cỏi nhất, thiên cấp cung điện tốt nhất, mà có thể đi vào kia một tòa cung điện, chính là do các ngươi chi hai cửa trước biểu hiện quyết định. Lão giả sắc mặt lãnh đạm, hai tay đánh ra một đạo kết ấn, nhất thời, liền có 300 tấm lệnh bài bay ra, có màu đồng xanh, có màu vàng kim, còn có 5 màu trạch. 300 tấm lệnh bài bên trong, thanh đồng lệnh bài nhiều nhất, đạt tới suốt 250 khối, mà hoàng kim lệnh bài lại có 49 khối, về phần ngũ thải lệnh bài, lại cũng chỉ có một khối mà thôi, bay thẳng vào rừng vũ trong tay. Thấy như vậy một màn, trong mắt mọi người rối rít lộ ra ghen tị, hâm mộ thần sắc, coi như là Mộng Nguyệt công chúa, cũng không nhịn được nhìn chằm chằm kia ngũ thải lệnh bài, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia khát vọng. Bởi vì, khối này ngũ thải lệnh bài là tiến vào thiên cấp cung điện duy nhất bằng chứng. Chỉ có nắm giữ này ngũ thải lệnh bài mới có tư cách tiến vào thiên cấp cung điện, từ đó thu hoạch được tốt nhất truyền thừa, về phần những người khác, cũng chỉ có thể lựa chọn địa cấp, hoặc là nhân cấp cung điện. Bất quá, mặc dù trong lòng ghen tị, hâm mộ, nhưng mọi người cũng biết, Lâm Vũ lấy được một khối này ngũ thải lệnh bài, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nếu không phải Lâm Vũ đạt được, đó mới là một món kỳ hoặc quái gở. Được. Thu cất các ngươi lệnh bài, các tìm các truyền thừa đi đi. Lão giả phất tay một cái, lạnh nhạt nói, một tháng sau, Loan Thiên Đảo gặp nhau tát, đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người, cũng sẽ tự động truyền đưa đi. Tiếng nói rơi xuống, lão giả hư ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, mọi người cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức, mỗi một người đều cầm trong tay lệnh bài, hướng ba tòa cung điện phương hướng đi tới. Lâm Sư Huynh. Đang lúc này, Mộng Nguyệt công chúa mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, bước ra một bước, mỉm cười nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không cầm trong tay ngũ thải lệnh bài bán ra. Ta nguyện ý dùng 1 triệu linh thạch thượng phẩm đến mua. 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Nghe nói như vậy, mọi người chung quanh tất cả đều giật mình trong lòng, không nhịn được hoảng sợ hướng Mộng Nguyệt công chúa nhìn lại. Chuyện cũ. A tui. Đây chính là 1 triệu linh thạch thượng phẩm A. Một loại địa cực cảnh cường giả, coi như móc sạch toàn bộ tài sản, cũng không có nhiều như vậy tài sản. Thậm chí nghèo một ít thiên nguyên cảnh, cũng không có như thế tài sản. Nhưng bây giờ, liền là mua một khối này ngũ thải lệnh bài, Mộng Nguyệt công chúa, lại liền nguyện ý tiêu phí suốt 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn đủ Lâm Vũ tu luyện tới địa cực cảnh, thậm chí là thiên nguyên cảnh. Không bán. Đang lúc mọi người vô cùng nóng bỏng, ánh mắt ghen tị xuống, Lâm Vũ nhưng là thần sắc lạnh nhạt, không chút do dự liền một tiếng cự tuyệt. Chương 232 Cựu đại truyền thừa. 1 triệu linh thạch thượng phẩm, mấy con số này quả thật rất lớn, cũng quả thật rất có sức dụ dỗ. Nếu như đổi thành một loại võ giả, sợ rằng không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp liền đáp ứng. Nhưng Lâm Vũ lại rất rõ, cái gọi là linh thạch, chỉ là một con số mà thôi. Chỉ cần có đủ thực lực, muốn lấy được linh thạch, đó là rất dễ dàng sự tình. Có thể một cái chân chính chân quý truyền thừa, nhưng là cũng không phải là như thế. Linh thạch dễ có, mà truyền thừa khó cầu, một cái tốt truyền thừa, kỳ giá trị tuyệt không phải linh thạch có thể cân nhắc. Vì vậy, mặc dù Ngộng Nguyệt công chúa ném ra cám dỗ rất lớn, có thể Lâm Vũ nhưng ngay cả cân nhắc cũng không có cân nhắc, trực tiếp liền cự tuyệt đối phương điều kiện. Được rồi. Ngộng Nguyệt công chúa khe khẽ thở dài, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng đối với kết cục này cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ cần là một cái ở võ đạo có chút theo đuổi võ giả, cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vì 1 triệu linh thạch thượng phẩm mà buông tha một cái chân quý truyền thừa, Lâm Vũ cách làm, cũng dễ hiểu. Ngay sau đó, Mộng Nguyệt công chúa không dây dưa nữa, trực tiếp mang theo nàng hoàng kim lệnh bài, hướng được địa cấp cung điện phương hướng đi tới. Mà Lâm Vũ cũng không có để ý, lúc này liền hướng kia một tòa thiên cấp cung điện đi tới, trực tiếp bước vào trong đó. Từ bên ngoài nhìn vào, này thiên cấp cung điện ngũ thải sáng lạng, cực kỳ rộng lớn. Có thể vào trong điện, nhưng là cùng Lâm Vũ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Chu vi ngàn trượng trong đại điện, chỉ có 9 đạo thông thiên trụ mà thôi, mỗi một đạo thông thiên trụ, đều có cao 100 trượng đại, đen nhánh không ánh sáng, không nhìn ra có bất kỳ đặc thù nơi. Đây chính là thiên cấp cung điện truyền thừa. Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, nhưng chợt hắn liền kịp phản ứng, này 9 cái thông thiên trụ, chắc có thật sự cổ quái, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, kia 9 đạo thông thiên trụ tất cả đều sáng lên, sau đó, liền có văn tự, hình ảnh từ cán thượng nổi lên. Ừ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, liền nhìn về khoảng cách gần hắn nhất căn thông thiên trụ. Kia thông thiên trụ, toàn thân phơi bày huyết sắc, như cột máu một dạng trên đó viết địa giai trung cấp vũ kỹ, huyết sắt kiếm đạo vài cái chữ to. Sau đó, kia cán thượng hình ảnh phảng phất sống lại, một người mặc huyết y, mặt mũi lạnh lùng ông lao tóc xám. Liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ta chi truyền thừa, là huyết sát kiếm đạo. Ông lão tóc xám thần sắc lạnh lùng, một bên huy kiếm, một bên nhàn nhạt nói, huyết sát kiếm đạo, vừa là công pháp, lại là vũ kỹ, lấy tiến vào kiếm đạo, giết địch càng nhiều, dính máu tươi càng nhiều, uy năng liền càng phát ra mạnh mẽ. Hưu. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, mặc dù là thông thiên trụ thượng hình ảnh hư ảnh, nhưng vô hình trung, lại có một cổ thao thiên huyết khí tuôn trào ra. cái loại này mùi máu tanh, để cho Lâm Vũ đều không khỏi trở nên rét một cái. Này thiên cấp cung điện, quả nhiên danh bất hư truyền, tùy tiện một cái truyền thừa, lại chính là địa giai trung cấp truyền thừa. Cảm thụ một kiếm kia mạnh mẽ uy lực, nhất là cái loại này ảnh hưởng võ giả tâm thần kinh khủng huyết khí ba động, Lâm Vũ không khỏi khuôn mặt có chút động, lộ ra vẻ kinh dị. Một môn địa giai trung cấp vũ kỹ, cho dù là đặt ở Liệt Thiên Kiếm Tông, cũng là cực kỳ chân quý, một loại nội môn đệ tử, cũng không có tu luyện tư cách, có thể ở này thiên cấp bên trong cung điện, chỉ là nhất căn thông thiên trụ, thì có bực này cấp bậc vũ kỹ. Bất quá, đối với cái này huyết sát kiếm đạo, Lâm Vũ nhưng là không có hứng thú gì. Này huyết sát kiếm đạo huy năng tuy mạnh, nhưng trên thực tế nhưng là đi đường nghiêng đường tà, nếu như chỉ muốn xưng bá nhất phương, làm đầy đất thổ bá chủ, ngược lại là có thể tu luyện một chút, nhưng nếu là mục tiêu phong vương phong đế, kia loại vũ kỹ này, cũng không cần tu luyện cho thỏa đáng. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T ngay sau đó, Lâm Vũ liền hướng đến đạo thứ hai thông thiên trụ nhìn lại. Này đạo thứ hai thông thiên trụ thượng, đồng dạng là một môn địa giai trung cấp vũ kỹ, được đặt tên là Tứ Quý Kiếm Pháp. Nhật Nguyệt Luân Hồi, Tứ Quý Thay Thế, Thiên Địa Biến Ảo, Vĩnh Hằng Bất Chỉ. Ta với một cây cây đào giả xuống, quan tứ quý chi thay thế biến hóa, khổ tư 10 năm, cuối cùng chế một môn kiếm thuật, lấy tên là Tứ Quý Kiếm Pháp. Một cái văn sĩ bộ dáng nho nhã người đàn ông trung niên, thần sắc thong thả, diễn luyện đến một bộ kiếm pháp. Hán đệ nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này để cho người như một xuân phong, cả người gân cốt suốt, không sinh được chút nào ngăn cản lòng. Rồi sau đó, hán kiếm thế biến đổi, kiếm khí kia chính là trở nên nóng như thiêu vô cùng, giống như nóng bức mặt trời chói chang, để cho người không nhịn được phiền lòng khí táo, mồ hôi đầm địa. Chật, thế kiếm kia lại vừa là biến đổi, một cổ sơ sát tiêu điều ý nhất thời lan tràn ra, giống như gió thu vắng lặng, khiến cho người nội tâm buồn bã. Cuối cùng, một kiếm kia đột nhiên trở nên vô cùng lãnh khốc, giống như rét căm căm đông phòng, mịt mờ vô tận. Một loại kiếm pháp, bốn loại kiếm thức, mỗi một chủng kiếm thức, đều có hoàn toàn bất đồng phong cách, nhưng lại cho người một loại hoàn mỹ dung hợp cảm giác, phảng phất một cái luân hồi, vô cùng hài hòa tự nhiên. Môn vũ kỹ này, ngược lại có chút ý tứ. Lâm Vũ không khỏi gật đầu một cái, với trước huyết sát kiếm đạo so với, này tứ quý kiếm pháp, vô luận là ý cảnh hay lại là uy lực, đều mạnh hơn ra quá nhiều. Bất quá, Lâm Vũ cũng không có gấp lựa chọn, dù sao, ở nơi này loan thiên trên đảo, mỗi người cũng chỉ có thể có đến một loại truyền thừa, hắn cần phải thật tốt cân nhắc một phen, mới có thể làm ra lựa chọn. Sau đó, đạo thứ ba thông thiên trụ, liền lộ ra bình thường một ít, chẳng qua là một môn địa giai võ kỹ cấp thấp, cũng không thể nhắc lên Lâm Vũ hứng thú, hắn chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền rời đi ánh mắt. Đạo thứ tư thông thiên trụ, ghi lại là một môn được đặt tên là phong ma giảm thọ đại pháp vũ kỹ, môn vũ kỹ này, nhưng là một môn bảo vệ tánh mạng loại vũ kỹ. Ở sống chết trước mắt, nếu là thi triển môn vũ kỹ này, có thể lấy bỏ ra 10 năm tuổi thọ giá, đổi lấy tạm thời tăng trưởng thập bội lực lượng. Giá là rất lớn, bất quá cũng không phải không thể chịu đựng. Bởi vì theo thực lực võ giả tăng trưởng, tuổi thọ cũng tương tự sẽ sau đó tăng trưởng, giống như là địa cực cảnh cường giả, là có thể có 300 năm tuổi thọ, mà thiên nguyên cảnh, càng là đạt tới 500 năm tuổi thọ. Sau khi niết bàn, phong vương, phong đế cảnh giới, tuổi thọ càng là vô cùng kéo dài, đáng tiếc là, môn vũ kỹ này, chỉ giới hạn ở địa cực cảnh võ giả sử dụng, chờ đến thiên nguyên cảnh, tác dụng cũng đã cực kỳ nhỏ. Bất kể như thế nào, môn vũ kỹ này cũng có nhất định giá trị, Lâm Vũ trong lòng âm thầm ghi nhớ, sau đó, tiếp tục xem hướng còn lại thông thiên trụ. Đệ thứ 5, đệ thứ 6 thông thiên trụ bên trong truyền thừa đều rất phổ thông bình thường, đạo thứ 7 thông thiên trụ, ngược lại cũng ghi lại một môn địa giai trung cấp vũ kỹ, đáng tiếc, cũng so ra kém tứ quý kiếm pháp, phong ma giảm thọ đại pháp, tự nhiên trực tiếp bị Lâm Vũ đào thải. Đạo thứ 8 thông thiên trụ, ngược lại cũng có một môn khá có ý tứ vũ kỹ, được đặt tên là hấp linh huyền công, có thể nhanh chóng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí vì chính mình tiến hành chữa thương. Bất kể là nặng vô cùng thương thế cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khỏi hẳn. Bất quá, môn vũ kỹ này với phong ma giảm thọ đại pháp như thế, cũng chỉ là giới hạn địa cực cảnh võ giả sử dụng, đưa đến giá trị giảm bất nhiều. Cuối cùng, Lâm Vũ đưa mắt nhìn về còn dư lại hạ tối hậu một đạo thông thiên trụ. Ừ, chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời liền sáng lên. Chương 233, khoai kiếm, mạn kiếm. Đạo thứ 9 thông thiên trụ thượng, một tên lão giả tóc bạch kim bóng người nổi lên, trước mặt hắn, bất ngờ có suốt mấy trăm đầu yêu thú, mỗi một con yêu thú, đều là chân có mấy trăm mấy ngàn trượng cao lớn, khí tức cực kỳ kinh khủng, trong đó yếu nhất, cũng vượt qua xa thiên nguyên cảnh tồn tại. Ta 7 tuổi luyện kiếm, 3 năm mà có tiểu thành, 10 năm được đại thành, 100 năm, bằng vào kiếm thuật tung hoành thiên hạ, rồi sau đó 300 năm, đem trọn đời tu kiếm tinh hoa cảm ngộ cô đọng với hai kiếm này, yếu cũng không như hoàng giai vũ kỹ, cường có thể chịu được so với thiên giai vũ kỹ, là cường lại yếu, toàn bằng nộ tính. Lão giả tóc bạch kim thần sắc lạnh nhạt, thanh âm bình thản giữa, lại hàm chứa vô cùng ngạo khí, loại này ngạo khí, cũng không phải là kiêu căng, mà là cường giả đỉnh cao tự nhiên làm theo dưỡng thành khí tức, chỉ có cường giả chân chính mới có thể nắm giữ. Đệ nhất kiếm, được đặt tên là khoai kiếm. Tiếng nói rơi xuống, lão giả tóc bạch kim đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này, nhanh đến cực điểm, sắp đến không cách nào tưởng tượng, nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Hưu, kiếm khí bung ra, nhất kiếm hủ ở hải ra, trong phút chốc, kia mấy trăm đầu vô cùng kinh khủng yêu thú, trong trái tim đồng thời hiện ra một đạo rất nhỏ vết kiếm, rồi sau đó, to lớn thân thể đồng thời tóe rơi trên mặt đất. Nhất kiếm, liền đánh chết mấy trăm đầu yêu thú. Mà lão giả tóc bạch kim thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào, thậm chí thân thể của hắn đều là không thay đổi chút nào, nếu như không phải là mặt đất kia thượng cân nhắc trăm cỗ thi thể, thậm chí căn bản là không nhìn ra hắn đã từng huy kiếm qua. Một kiếm này, thật là quá nhanh, dùng điện quang thạch hỏa đều không đủ lấy hình dung một kiếm này nhanh, cho dù là tốc độ ánh sáng, cũng xa xa không kịp nổi một kiếm này tốc độ. Sau đó, trước mặt lão giả hình ảnh biến đổi, trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một con chân có mấy ngàn trượng cao lớn, cả người đều là do rậm rạp chẳng chịt nham thạch tạo thành to lớn yêu thú. Với trước mấy trăm đầu yêu thú so với, này con yêu thú càng là vô cùng kinh khủng, chỉ là trên người nó lan ra khí tức, chỉ sợ cũng có thể đem thiên nguyên cảnh cường giả cho trực tiếp dao động thành phấn vụn. Kiếm thứ hai, được đặt tên là mạn kiếm. Đối mặt này nham thạch cự thú, lão giả tóc bạch kim thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào, thần sắc hắn lãnh đạm. Chậm rãi hủ ở hệ ra nhất kiếm. Một kiếm này, thật sự là quá chậm, chậm rãi, giống như là ốc sên như thế, chậm chạm tới cực điểm, coi như là một phàm nhân thấy một kiếm này, sợ rằng cũng sẽ khịt mũi coi thường, có thể dễ dàng tránh thoát. Có thể hết lần này tới lần khác, nhìn một kiếm này, nham thạch kia cự thú trong mắt nhưng là toát ra vô cùng kinh hoàng thần sắc, thậm chí nó toàn bộ thân hình khổng lồ đều điên cuồng đất run rẩy, tựa hồ là muốn chạy trốn. Có thể hết lần này tới lần khác, lại căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cử động nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn này chậm rãi nhất kiếm như sên bò chậm chạp vung tới. Suy. Sau một khắc, này chậm rãi nhất kiếm, liền trực tiếp vạch qua nham thạch cự thú cổ họng, rồi sau đó, này chân có mấy ngàn trượng cao lớn kinh khủng yêu thú, liền trực tiếp tan thành mây khói. Này. Trông thấy một màn này. Lâm Vũ trong mắt không nhịn được hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Tươi đẹp. Lão giả tóc bạch kim này hai kiếm, thật sự là thái quá kinh tiểu diễm ước át. Rõ ràng chẳng qua là vô cùng phổ thông nhất kiếm, căn bản không có vận dụng bất kỳ chiêu thức, chính là phổ thông khoai kiếm, mạn kiếm, có thể uy lực lại mạnh mẽ tới mức này, thật sự là không tưởng tượng nổi, kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí này hai kiếm, phảng phất cho Lâm Vũ mở ra một cái mới tinh đại môn. Để cho hắn phát hiện kiếm đạo một cái mới tinh phương hướng. Chính là nó. Lâm Vũ trong lòng lập tức quyết định, hắn muốn chọn truyền thừa, chính là chỗ này nhanh chậm hai kiếm. Ngay sau đó, Lâm Vũ liền không chút do dự đưa tay dán vào kia thông thiên trụ thượng, tiếp nhận này nhanh chậm hai kiếm truyền thừa. Lúc này, vô số tin tức liền sóng trào tới, tiến vào trong óc hắn. Này nhanh chậm hai kiếm, thật ra thì cũng không có cái gì đặc thù kỹ đúng dịp, giống như là khoai kiếm. Cũng chỉ là theo đuổi cực hạn nhanh mà thôi. Một điểm này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật nhưng là vô cùng chật vật. Phải biết, vô luận là xuất kiếm, huy kiếm, tốc độ kiếm khí, thật ra thì cũng có một cái cực hạn, đến cực hạn sau khi, rất khó tiến bộ hơn nữa. Nhưng này khoai kiếm, nhưng là phải không ngừng đất đánh vỡ chính mình cực hạn, không ngừng đề cao xuất kiếm, huy kiếm tốc độ, này độ khó, có thể thấy được lồn đốm. Một lần đánh vỡ cực hạn, còn chưa phải là rất khó, ước chừng phải một lần lại một lần đất đánh vỡ cực hạn, vượt qua cực hạn, vậy thì tuyệt đối không là người bình thường có thể làm được. Mà kia mạng kiếm, càng không phải người bình thường có thể lãnh ngộ. Cái gọi là mạng kiếm, chính là do nhanh vào chậm, kiếm tuy chậm, nhưng trên thực tế so với khoái kiếm còn phải càng kinh khủng hơn, càng khó mà ngăn cản. Khoái kiếm, còn có dấu vết mà lần theo, còn có né tránh khả năng, có thể mạng kiếm, nhưng là hàm chứa nào đó quy tắc chi lực, kiếm tuy chậm, nhưng là kiếm ra tất nặng, căn bản không có tránh né có khả năng. Tự nhiên, này mạng kiếm, tuyệt không phải phổ thông thiên mới có thể nắm giữ, coi như là cái gọi là thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt, có thể nhập môn cũng lác đác không có mấy, chỉ có chân chính kiếm đạo kỳ tài, mới có thể tu luyện thành cửa này kiếm pháp. Tiểu gia hỏa, quả nhiên không ra ta chỗ đoán, ngươi quả nhiên lựa chọn này khoái kiếm, mạng kiếm. Đang lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó, một ông già hư ảnh liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chính là Loan Thiên Bí cảnh trưởng khống giả. Chi mấy lần trước, lão giả này lúc xuất hiện cũng rất lạnh nhạt, thậm chí là lãnh đạm, nhưng bây giờ, hắn nhìn Lâm Vũ, trên mặt nhưng là hiện ra một tia nụ cười lạnh nhạt, này khoái kiếm, mạng kiếm, cũng không dễ dàng tu luyện, thậm chí rất có thể, ngươi chẳng qua là uổng phí hết một lần đạt được truyền thừa cơ hội, tiểu tử, ngươi có thể hối hận. Không hối hận. Lâm Vũ trực tiếp lắc đầu một cái, sắc mặt đốc định đạo, này khoái kiếm, mạng kiếm mặc dù khó mà tu luyện, nhưng ta có nắm chắc đem tu thành. Ngươi ngược lại có lòng tin. Lão giả chân mày cười một tiếng, chợt khẽ mỉm cười, đạo, thật ra thì, thấy rằng ngươi lúc trước hai ải trong thực tập, biểu hiện cực kỳ ưu dị, vì vậy, ở cửa ải này bên trong, ngươi có thể nhiều chọn một môn truyền thừa, coi như là đối với ngươi khen thưởng. Ồ, nghe đến lời này, Lâm Vũ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn hơi nghĩ ngợi một chút, cuối cùng, lại lựa chọn phong ma giảm thọ đại pháp môn vũ kỹ này. Môn vũ kỹ này, mặc dù tác dụng giới hạn đầy đất cực cảnh, lại tác dụng phụ rất lớn, nhưng cũng xem là khá vì hắn gia tăng một lá bài tẩy, lúc mấu chốt, có thể dùng đến bảo vệ tánh mạng. Về phần tứ quý kiếm pháp, đã có nhanh chậm kiếm pháp, liền không cần phải nữa cân nhắc, huống chi có kiếp trước việc trải qua ở. Lâm Vũ bàn tay mình cầm kiếm pháp cũng không ít, cũng không kém cái môn này kiếm pháp. Mà hấp linh huyền công, mặc dù có chút ý tứ, có thể thật ra thì chân chính có thể phát huy tác dụng cũng rất nhỏ, so sánh với, hay lại là phong ma giảm thọ đại pháp càng hơn một bậc. Được, nếu chọn xong, tiếp đó, liền đi với ta một chỗ đi. Lão giả hư ảnh khẽ gật đầu, chợt cười thần bí, đạo, chỗ đó. Nhưng là chỉ có lựa chọn nhanh chậm kiếm pháp truyền thừa người mới có thể đủ đi, ngươi có thể đủ đi, cũng coi là một trận phúc phận. Chương 234, Thác nước luyện kiếm. Ừ. Nghe đến lão giả lời này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Lão giả này hư ảnh, coi như Loan Thiên Bí cảnh trưởng không giả, hiển nhiên không phải chuyện đùa, nhãn giới cũng tất nhiên bất phàm, ngay cả hắn đều nói là chỗ tốt, vậy hiển nhiên không phải là một bình thường phương. Ngay sau đó, Lâm Vũ chính là khẽ mỉm cười, đạo, vậy liền xin tiền bối dẫn đường. Lão giả hư ảnh cũng không nhiều nói nhảm, vung tay háo một cái, nhất thời liền có nhất đạo kỳ dị ánh sáng bao phủ Lâm Vũ. Sau một khắc, hai người thân hình, liền trực tiếp xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị. Vùng không gian này bên trong, trống rỗng, chẳng có cái gì cả, chỉ có một mảnh thác nước lớn, chân có dài mấy ngàn trượng, rộng rãi vô cùng, kia màu bạc nước chảy xiết tới cực điểm. Hạo hạo đang đáng hướng quét xuống, giống như ngân hà hạ xuống phàm trần, khiến cho tâm thần người chập chờn, không thể tự mình. Ừ. Nhưng mà, đứng ở nơi này mảnh nhỏ không gian kỳ dị bên trong, Lâm Vũ nhưng là chút nào vô tâm xem trước mặt đồ sộ thịnh huống, hắn sắc mặt đại biến, phảng phất gặp được cái gì kinh khủng nhất sự tình như thế. Ở bên trong vùng không gian này, hắn tu vi, lại hoàn toàn biến mất, cả người trên dưới trống rỗng. Ngay cả một tia chân nguyên cũng không có còn lại. Không chỉ có như thế, cho dù là hắn bất diệt kim thân, ở chỗ này tựa hồ cũng hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đứng ở chỗ này, hắn thân thể phảng phất như là nột phàm nhân bình thường như thế, thậm chí so với phàm nhân còn phải không bằng. Loại cảm giác này, giống như là một phàm nhân giới hoàng đế, đột nhiên trở thành ăn mày như thế, đối với một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất sự tình. Tiểu tử, ngươi nên cảm thấy may mắn, này trời đất tuy lớn, có thể giống như là nơi này một dạng có thể phong ấn võ giả hết thể tu vi thủ đoạn địa phương cũng không thấy nhiều. Lão giả mặt hiện lên ra một tia ngạo nghễ nụ cười, chỉ trước mặt thác nước lớn, đạo, chờ ngươi chừng nào thì có thể ở nơi này thác nước bên trong không chịu ảnh hưởng chút nào xuất kiếm, huy kiếm, ngươi khoái kiếm, cũng liền coi như là miễn cưỡng nhập môn. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lông mày nhướng lên, lập tức liền ý thức được nơi đây chỗ chân quý. Đối với võ giả mà nói, chân nguyên dễ dàng phong ấn, nhưng rất nhiều thủ đoạn, lại cũng đã trở thành một loại bản năng, tầm thường thủ đoạn, căn bản là không có cách đem phong ấn, giống như là Lâm Vũ bất diệt kim thân như thế, cho dù là Lâm Vũ mất chân nguyên tu vi, cũng sẽ từ đầu đến cuối cất giữ tới. Có thể chỗ này, lại có thể đưa hắn bất diệt kim thân cũng cùng nhau phong ấn, để cho hắn hoàn toàn thành một phàm nhân, có thể thấy nơi này là biết bao không giống tầm thường. Phong ấn hết thể tu vi thủ đoạn, giống như phàm nhân như thế tại thác nước xuống luyện kiếm, đây cũng là một cái tu luyện phương pháp tốt. Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, thác nước kia chân có mấy ngàn trượng cao lớn, lại cực kỳ xiết, nếu như hắn tu vi không có mất, ngược lại không coi vào đâu, có thể ở bây giờ dưới tình huống này, muốn ở nơi này dưới thác nước bình thường luyện kiếm, vậy đơn giản là khó khăn như danh trời. Nhưng đúng là như vậy, ngược lại để cho Lâm Vũ sinh ra nhao nhao muốn thử khiêu chiến tâm tình. Ngay sau đó, hắn không chút do dự liền đi tới kia bên thác nước chỗ. Nhất thời, một cổ không ai sánh bằng áp lực hướng hắn gắng gượng đè ép tới, chỉ là một chớp mắt, sẽ để cho hắn cả người chợt rung rung, lảo đảo một cái, suýt nữa liền muốn ngã vào thác nước bên trong. Có thể tưởng tượng được, lấy hắn bây giờ giống như phàm nhân như vậy trạng thái, nếu là ngã vào này trong thác nước, kia kết quả chỉ có một chữ chết. Quả nhiên là có chút ý tứ. Nhưng Lâm Vũ nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Này thác nước gây áp lực cho hắn xác thực là rất lớn, chỉ là ở tối bên bờ dải đất, sẽ để cho hắn suýt nữa khó có thể chịu đựng. Có thể càng là như thế, nó có thể tạo được ma luyện hiệu quả, cũng liền càng phát ra hữu dụng. Ngay sau đó, Lâm Vũ liền lấy ra Thái Huyền Kiếm, bắt đầu huy kiếm. Ẩm. Xiết thác nước, như nặng nghề dòng lũ bằng sắt thép như vậy nện xuống, để cho Lâm Vũ hai tay run lên, suýt nữa không cầm được trong tay Thái Huyền Kiếm, hắn lạnh rên một tiếng, lực lượng toàn thân ngưng tụ ở lòng bàn tay, cuối cùng là miễn cưỡng đem Thái Huyền Kiếm cho nắm chặt. Rồi sau đó, hắn vô cùng chậm rãi đất bắt đầu huy kiếm. Cũng không phải là hắn tận lực chậm rãi như vậy, mà là ở này trong thác nước, cho dù là ở nơi này thác nước tít ngoài rìa nơi, hắn cũng phảng phất lâm vào vũng bùn một dạng để cho trường kiếm trong tay vung động một cái, đều là vô cùng chật vật. Hắn chỉ có thể từng điểm để cho Thái Huyền Kiếm di động, cái loại này tốc độ, so với xin bỏ chậm hơn vô số lần. Không chỉ có như thế, mỗi thời mỗi khắc, kia dòng lũ bằng sắt thép như vậy thác nước đều không ngừng làm đến kinh khủng lực đạo, để cho Lâm Vũ động tác lộ ra vô cùng chật vật, mỗi một phút mỗi một giây, cũng thừa nhận vô cùng áp lực thật lớn. Chỉ là một lần huy kiếm động tác, Lâm Vũ liền ước chừng dùng thời gian một nén nhang. Hô! Lâm Vũ thối lui ra bên thác nước, cả người trực tiếp liền tê liệt trên mặt đất, cả người mồ hôi đầm địa, cả người không nói ra đau nhức, thậm chí ngay cả gân cốt, tế bào đều tại đau nhức, cả người vô lực, liên động đàn một chút ngón tay, đều là vô cùng chật vật. Này thác nước hiển nhiên cũng không phải là phổ thông thác nước có thể so với, lực trùng kích đạo, vượt qua xa phổ thông thác nước cực hạn, đối với một phàm nhân mà nói, càng là khó có thể chịu đựng. Bất quá, Lâm Vũ lại nhạy cảm phát hiện, nếu là có thể ở nơi này dưới thác nước kiên trì nổi, hơn nữa có thể không bị ảnh hưởng huy kiếm, hắn kiếm thuật, tuyệt đối sẽ so với trước kia nói cao hơn nhiều. Trở lại. Ngay sau đó, chỉ chẳng qua là nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian, hơi chút khôi phục một ít nguyên khí, Lâm Vũ liền lần nữa nhảy lên một cái, đứng tại thác nước tít ngoài rìa, một lần nữa bắt đầu huy kiếm. Ẩm. Nhưng mà lần này, chỉ chẳng qua là chống đỡ mấy giây, thân thể của hắn liền trực tiếp bị thác nước đụng đi ra ngoài, ngã xuống đất, cả người dâng lên một trận bầm đen. Dù sao, coi như là trạng thái toàn thịnh xuống, hắn nghỉ tưởng tại thác nước bên dưới giữ vững, đều là cực kỳ gian chuyện khó, huống chi là hiện tại ở loại trạng thái này. Bất quá, rất nhanh, Lâm Vũ lại lần nữa đứng lên, tiếp tục đứng ở bên thác nước. Ẩm. Hắn lần lượt đất bị đánh bay, lại một lần nữa lần đứng lên, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy như thế. Một lần lại một lần trải qua đến thác nước cọ rửa. 3 ngày sau, Lâm Vũ rốt cuộc có thể tại thác nước tối bên bờ dải đất đặt chân, hơn nữa có thể bình thường huy kiếm, mặc dù huy kiếm tốc độ vẫn rất chậm, suốt 10 cái hô hấp thời gian, mới có thể hủ ở ra nhất kiếm. Bất quá cái này cùng mới bắt đầu thời điểm, đã có tiến bộ rất lớn. Cách đó không xa, lão giả kia hư ảnh không khỏi có chút gật đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Qua nhiều năm như vậy, Loan Thiên Bí Cảnh đã mở ra vô số lần, có thể đạt được nhanh chậm kiếm pháp truyền thừa cũng không phải số ít, có thể những người này ở đây tiến vào mảnh này không gian kỳ dị sau, hoặc là xem thường, hoặc là qua loa lấy lệ chuyện, thỉnh thoảng có mấy cái thử mấy lần, liền trực tiếp dứt khoát buông tha, giống như là Lâm Vũ như vậy có thể giữ vững 3 ngày, có thể nói lắc đắc không có mấy. Tiểu tử này ngược lại có chút nghị lực, thiên phú cũng rất tốt, chính là không biết tiểu tử này, rốt cuộc có thể giữ vững bao lâu thời gian. Lão giả hư ảnh cười nhạt, lẩm bẩm, nếu là thật có thể kiên trì thời gian 1 tháng, ha ha. Nghĩ tới đây, lão giả không khỏi lắc đầu một cái, tựa hồ là cảm giác mình nghĩ quá nhiều. Chương 235, khoái kiếm tiểu thành. Thời gian như nước chảy, theo Lâm Vũ tại thác nước xuống không ngừng luyện kiếm, thời gian 1 tháng trong chớp mắt. Ở thời gian 1 tháng này trong, Lâm Vũ tiến bộ có thể nói vô cùng kinh người, mỗi một ngày, thậm chí là mỗi một giờ, mỗi một khắc chung, đều có cực kỳ tiến bộ lớn. Ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Vũ đã có thể đứng tại thác nước tít ngoài rìa nơi, ở 3 cái hô hấp bên trong hù ở hệ ra nhất kiếm. Ngày thứ 7, hắn thành công ở 1 cái hô hấp bên trong liền hù ở hệ ra nhất kiếm, chật, hắn liền hướng đến thác nước tương đối khu vực trung tâm tiến phát. Với tôi bên bờ giải đất so với, mặc dù chỉ là tương đối trung tâm một ít, nhưng áp lực cũng là gia tăng vô số lần, chỉ là chống đỡ mấy hơi thở, Lâm Vũ liền không thể không lui về. Bất quá, Lâm Vũ không có chút nào nổi giận, gian nan nhất thời điểm hắn đều kiên trì nổi, này gia tăng một ít áp lực, tự nhiên càng không cách nào để cho hắn buông tha. 10 ngày sau, hắn thành công tại thác nước tương đối khu vực trung tâm đặt chân. Nửa tháng sau, hắn lần nữa làm được 1 cái hô hấp bên trong hù ở hệ ra nhất kiếm, hướng thác nước khu vực trung tâm tiến phát. Với bên bờ giải đất so với, này thác nước khu vực trung tâm áp lực cường không biết bao nhiêu lần, cái loại này áp lực, đừng bảo là huy kiếm, ngay cả giữ vững 1 cái hô hấp thời gian, vậy cũng là vô cùng chật vật. Loại áp lực này, có thể trực tiếp đem nột phàm nhân bình thường nghiền thành thịt nát, cho dù là tiên thiên, thậm chí là chân nguyên cảnh võ giả, cũng căn bản là không có cách chống lại loại áp lực này. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Vũ liền bị kia xiết thác nước bức cho có phải hay không không lui về phía sau. Nhưng càng chật vật cục diện, ngược lại càng có thể kích thích lên Lâm Vũ ý chí chiến đấu. Hắn giống như là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy, một lần lại một lần đất thử, một lần lại một lần đất giữ vững. Ngày thứ 20, hắn rốt cuộc tại thác nước khu vực trung tâm thành công hù ở hệ ra đệ nhất kiếm. Mặc dù hù ở hệ ra một kiếm này, hắn liền hoa suốt nửa giờ thời gian. Nhưng hắn xác xác thật thật là làm đến, làm được như vậy không tưởng tượng nổi sự tình. Bước ra bước đầu tiên này sau, Lâm Vũ tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh, đến ngày thứ 30, vừa vận mãn thời gian 1 tháng, hắn thành công làm được tại thác nước khu vực trung tâm, 1 cái hô hấp bên trong hủ ở hệ ra nhất kiếm. Hắn lại thật làm được. Cách đó không xa, lão giả kia khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Trước đó, hắn mặc dù cảm thấy Lâm Vũ có chút nghị lực, nhưng căn bản không có nghĩ tới, Lâm Vũ có thể thật giữ vững suốt thời gian 1 tháng. Phải biết, từ Loan Thiên Bí Cảnh cởi mở đến bây giờ, có thể tiến vào mảnh này không gian kỳ dị người mặc dù cực ít, nhưng cộng lại cũng có số 100 cái, có thể ở Lâm Vũ trước, giữ vững lâu nhất 1 người, cũng chỉ là giữ vững thời gian 10 ngày, liền hoàn toàn buông tha loại này nhìn như vô dụng phương thức tu luyện. Có thể Lâm Vũ, lại thật kiên trì nổi, thật giữ vững suốt thời gian 1 tháng. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ lại còn đem khoái kiếm tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Trước hắn nói qua, chỉ cần có thể tại thác nước bên trong không bị ảnh hưởng huy kiếm, xuất kiếm, đó chính là đạt tới khoái kiếm nhập môn giai đoạn, nhưng hắn nói là thác nước tối bên bờ giải đất, mà bây giờ, Lâm Vũ lại là có thể tại thác nước khu vực trung tâm không bị ảnh hưởng huy kiếm, này đương nhiên đó là khoái kiếm tiểu thành dấu hiệu. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, liền có thể làm đến bước này, này là bực nào kinh người nghị lực, này là bực nào thiên phú kinh người. Người này nếu không chết, ngày sau ít nhất cũng có thể đặt chân phong vương cảnh giới. Thậm chí, đánh vào đế đạo, chứng đạo đại đế vị, cũng không phải không có khả năng. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Vũ, tựa hồ muốn Lâm Vũ bộ dáng hoàn toàn in vào trong đầu. Đã lâu, hắn mới phất tay một cái, nhất thời, Lâm Vũ trên người phong ấn trực tiếp bị hóa giải, hắn chân nguyên tu vi, bất diệt kim thân, cũng lập tức liền khôi phục. Ừ. Lâm Vũ rộng rãi cả kinh, đột nhiên từ không biết mệt mỏi luyện kiếm trong trạng thái khôi phục như cũ, hắn lúc này mới ý thức được, lại nhưng đã qua một tháng thời gian. Thời gian một tháng này, hắn đã sớm hoàn toàn vùi đầu vào trong trạng thái tu luyện, cũng sớm đã quên ghi thời gian trôi qua, đối với thời gian, đã sớm không khái niệm. Tiểu tử, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi thật là lớn đại vượt qua ta dự liệu. Lão giả trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, mở miệng nói, được, ngươi phong ấn đã giải trừ, tiếp đó, liền cho ta xem nhìn tiểu thành giai đoạn khoái kiếm uy lực đi. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn cũng đang muốn cảm thụ một chút, đang khôi phục chân nguyên tu vi sau khi, hắn thi triển khoái kiếm, có thể phát huy ra như thế nào uy lực tới. Lúc này, hắn sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên động một cái, ở trong trước mắt, chính là nhất kiếm hủ ở hải ra. Hưu. Một kiếm này, có thể nói là nhanh đến cực điểm. Lâm Vũ trước nắm giữ thốn sát, đã có thể nói là tốc độ cực nhanh một môn kiếm thuật, có thể với một kiếm này so với, nhưng là chậm tới cực điểm, chậm phảng phất ốc sên một dạng hoàn toàn không ở một cái tầng diện tiến lên. Vô luận là huy kiếm hay lại là xuất kiếm tốc độ, một kiếm này, cũng ít nhất là thốn sát thập bội, thậm chí còn mấy chục lần trên. Ẩm. Kiếm khí màu bạc, như một đạo giải lụa màu bạc ngang qua bầu trời mênh mông. Lại phảng phất ngân hà vạch qua, trong nháy mắt rơi vào kia chân có mấy ngàn trượng trong thác nước ương. Trong phút chốc, thời gian phảng phất đình trệ, không gian phảng phất đông đặc, kia chân có dài mấy ngàn trượng thác nước, lại gắng gượng từ chính giữa bị hoa tách đi ra, kia đứt gãy tầng bóng loáng như mặt gương, nhà đại thác nước, cuối cùng trực tiếp bị một kiếm này phân chia hai nửa. Nhất kiếm đoạn thác nước. Ước chừng 3 giây sau khi, thác nước kia từ đột nhiên chút xuống, hai cổ thác nước đóng đụng vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa âm thanh, phảng phất cửu thiên thập địa, đều có tiếng nổ giật mình. Này khoái kiếm uy lực, quả nhiên không làm ta thất vọng. Cảm thụ một kiếm này uy năng, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù chỉ là đem khoái kiếm tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, nhưng một kiếm này uy lực, quá mức tới đã hoàn toàn vượt qua thủy hỏa kim liên. Một kiếm này uy lực, thậm chí đủ để uy hiếp được địa cực tiền kỳ cường giả. Là vô cùng tiền kỳ. Mà không phải nửa bước địa cực cảnh, một kiếm này, đã có chân chính uy hiếp được địa cực cảnh cường giả uy lực. Trừ những thứ này ra, ở thời gian một tháng này trong, Lâm Vũ kiếm ý tăng lên cũng cực nhanh, từ tam giai kiếm ý, tăng lên tới cấp 3-3 thành trình độ. Thời gian một tháng, liền tăng lên suốt 3 thành kiếm ý, loại tiến bộ này tốc độ không thể bảo là không khủng bố, cũng chính là tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, dùng loại này đặc thù phương thức tu luyện mới có thể làm được. Đương nhiên, đến một bước này, loại tu luyện này phương thức tác dụng cũng coi là đến cuối, tiếp đó, vô luận là khoái kiếm tu luyện, hay lại là kiếm ý tiếp tục tăng lên, đều chỉ có thể mượn nữa giúp những cách khác phương thức. Được, tiểu thành khoái kiếm uy lực ta cũng kiến thức, tiểu tử, tiếp đó, ngươi cũng nên rời đi. Lão giả gật đầu một cái, chợt mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Loan Thiên Đảo, một tháng kỳ hạn đã đến, Loan Thiên bí cảnh đến đây tát. Chương 236 Gợn sóng hồi sinh. Ồn ào. Lão giả vừa dứt lời, liền có 300 đạo quang trụ đáp xuống, bao phủ ở Lâm Vũ bọn người trên thân. Cùng lúc đó, còn có càng nhiều quang trụ bay ra, những thứ này quang trụ, rơi vào những thứ kia trước bị loại bỏ, dừng lại ở khu vực an toàn thí luyện giả trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thí luyện giả, tất cả đều bị chuyển tống ra Loan Thiên bí cảnh. Ngoại giới. Loan Thiên phong chủ phong phụ cận. 9 tên lão giả chân đạp hư không, sắc mặt thông thả. Tính toán thời gian, lần này Loan Thiên bí cảnh cũng nên đến chấm dứt thời điểm, không biết lần này, lại là vị nào đệ tử có thể có được thiên cấp cung điện truyền thừa. Một tên thanh bào lão giả khẽ mỉm cười, đánh vỡ yên lặng. Cái này còn không đơn giản, dĩ nhiên là ta Huyền Thiên cổ quốc thái tử, Cơ Huyền Thiên. Một tên dung mạo gầy gò, quyền cốt cực cao, thần sắc mang theo vẻ ngạo nghệ ông lao áo tím, nhàn nhạt nói. Trừ Huyền Thiên chi ngoại, còn có ai có thể có tư cách này? Cựu ly trưởng lão nói không tệ. Ông lão áo tím tiếng nói rơi xuống, lập tức liền có người phụ hòa nói, Cơ Huyền Thiên thân là Huyền Thiên cổ quốc thái tử, tư chất bất phàm, thiên phú hơn người, hơn nữa thủ hạ một đám tùy tùng, lấy được thiên cấp cung điện truyền thừa, dĩ nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Ha ha, xem ra lần này Loan Thiên bí cảnh đi qua, Huyền Thiên tiến vào nội môn, sợ là cũng không xa. Nghe được vài tên lão giả tiếng phụ họa, kia ông lão áo tím trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười đắc ý, mỉm cười nói, đối với cái này dạng có tư chất, có tiềm lực đệ tử, ta xem tông môn vẫn còn cần đại lực bồi dưỡng cho thỏa đáng. Hừ. Tiếng nói rơi xuống, cách đó không xa, một tên tóc trắng xóa vai lão giả nhất thời lạnh rên một tiếng, Cơ Cửu Ly, ngươi lại nói cũng không tránh khỏi quá tuyệt đối nhiều chút chứ. Cơ Huyền Thiên rốt cuộc có hay không đạt được thiên cấp truyền thừa, còn càng cũng chưa biết, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi bắt đầu muốn vớt chỗ tốt, không khỏi cũng quá gấp nhiều chút chứ. Ồ, ông lão áo tím chân mày cau lại, cười lạnh nói, nếu là Cơ Huyền Thiên không thể thu được thiên cấp truyền thừa, chẳng lẽ sẽ còn đến phiên các ngươi huyền linh cổ quốc giao mộng nguyệt. Giao thanh chỉ, làm người, vẫn là phải thiết hợp thực tế một ít. Ngươi, Bạch Phát lao giả nhất thời giận dữ. Được, Cửu Ly, thanh chỉ, không cần làm nhiều tranh chấp. Mắt thấy Cơ Cửu Ly cùng giao thanh chỉ liền phải đại náo đứng lên, lên tiếng trước nhất kia thanh bảo lão giả lắc đầu một cái. Đạo, Loan Thiên bí cảnh bắt đầu liền yếu quan bế, kết cục như thế nào, rất nhanh thì có thể thấy rõ. Chư vị cũng không cần vào lúc này gây ra tranh chấp. Này thanh bảo lão giả tựa hồ rất có hy vọng, hắn vừa mở miệng, vô luận là Cơ Cửu Ly, hay lại là giao thanh chỉ, cũng trực tiếp ngoan ngoãn ngậm miệng. Mặc dù không nói thêm gì nữa, nhưng Cơ Cửu Ly thần sắc lại như cũ ngạo nghễ, ngắm giao thanh chỉ liếc mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn tôn tử, chính là trong ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ 3 Cơ Thần Hạo, là huyền thiên thái tử tâm phúc nhân vật, vì vậy hắn cũng biết một ít nội tình. Cơ Huyền Thiên vây cánh đông đảo, trong tay còn có chôn vùi huyền lôi lớn như vậy sát khí. Chuyện này mặc dù không có mấy người biết được, nhưng hắn chính là kia chi tình một trong mấy người. Vì vậy, trong lòng của hắn đã sớm nhận định, lần này Loan Thiên bí cảnh, Huyền Thiên Thái tử nhất định có thể chấn áp hết thể địch nhân, đạt được thiên cấp cung điện truyền thừa. Mà bởi vì Cơ Thần Hạo cùng Huyền Thiên Thái tử quan hệ, hắn ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong địa vị, nghĩ đến cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Theo thời gian đưa đẩy, Loan Thiên Phong chung quanh võ giả càng ngày càng nhiều, không ít nội môn đệ tử cũng tới chỗ này. Mỗi một lần Loan Thiên bí cảnh mở ra, cũng sẽ để cho ngoại môn thế cục phát sinh to chuyển biến lớn, không ít có tiềm lực đệ tử cũng sẽ ở Loan Thiên bí cảnh bên trong nhất phi trùng thiên. Cũng vì vậy, nội môn rất nhiều thế lực cũng sẽ ở Loan Thiên bí cảnh tắt đang lúc đến, lấy lung lạc mời chào những thứ kia triển lộ ra tiềm lực ngoại môn đệ tử. Diệp Nam Phong bóng người, bất ngờ cũng ở trong đó. Chờ thời gian dài như vậy, Loan Thiên bí cảnh cuối cùng yếu quan bế, Huyền Thiên Thái tử, nghĩ đến hẳn đã đạt được thiên cấp truyền thừa đi. Diệp Nam Phong nhìn Loan Chúa trời đỉnh, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, sư tôn đại nhân để cho ta tận lực lấy lòng Thái tử, tốt nhất có thể để cho Thái tử bái nhập hắn môn hạ, mặc dù độ khó cực lớn. Bất quá chỉ bằng Thiên Thu sư huynh một viên chôn vùi huyền lôi, chắc có một ít hy vọng đi. Diệp Nam Phong sư phó Cơ Thiên Mệnh, mặc dù không lâu trước trở thành tông môn trưởng lão, nhưng dù sao căn cơ còn, quyền phát biểu còn rất yếu, nếu là có thể đem Huyền Thiên Thái tử thu làm đồ đệ, không thể nghi ngờ có thể gia tăng thật lớn hắn phân lượng. Vì vậy, lần này Loan Thiên bí cảnh mở ra, Diệp Nam Phong mới có thể tận hết sức lực trợ giúp Huyền Thiên Thái tử, thậm chí còn từ nhị sư huynh trong tay lấy được một viên chôn vùi huyền lôi, liền là muốn bán cho Huyền Thiên Thái tử một cái ân huệ, lấy được đối phương hảo cảm. Rào. Đang lúc này, Loan Thiên Phong chủ phong, đột nhiên một trận rung động đứng lên, hư không giống như là thủy triều, dâng lên điểm một cái rung động, chật, một cái to đường hầm lớn nổi lên. Bên trong lối đi, từng cái ngoại môn đệ tử bị truyền đưa ra, trước nhất bị truyền đưa ra, chính là ở Loan Phong Đảo. Loan không đảo chủ động buông tha, mặc dù bị loại bỏ, nhưng là giữ được một gia lệnh đệ tử. Những đệ tử này, chân có hơn mấy ngàn người, từng cái trên mặt đều mang tiếc nuối, không cam lòng, hối hận thần sắc. Bất quá những đệ tử này, lại căn bản không có được trưởng lão, nội môn đệ tử chú ý. Ở hai cửa trước liền bị loại bỏ, bất kể là từ nguyên nhân gì, đều nói rõ tiềm lực có hạn, nhất định khó mà có cái gì đại thành tựu. Qua đi tới chưa tới nửa giờ sau, Lâm Vũ những thứ này xông đến Loan Thiên đảo ngoại môn đệ tử, mới rồi rít bị truyền đưa ra. Ừ. Cơ Cửu Ly sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt của hắn ở trong đám người đảo qua, lại không có phát hiện Huyền Thiên Thái tử. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn tôn tử Cơ Thần Hạo, còn có Huyền Thiên Thái tử đông đảo vây cánh, hắn lại một cái cũng không có nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Nam Phong sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Loan Thiên bí cảnh bên trong toàn bộ ngoại môn đệ tử đều đã bị truyền đưa ra, có thể Huyền Thiên Thái tử đám người lại không có hiện thân, chẳng lẽ nói. Trong lòng của hắn, chợt sinh ra một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩ, nghĩ tới cái này ý niệm điên cuồng, nội tâm của hắn không khỏi chợt trầm xuống, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch đứng lên. Nói, sau một khắc, Cơ Cửu Ly thân hình đột nhiên đáp xuống, hắn tiện tay nắm lên một cái xông đến Loan Thiên Đảo ngoại môn đệ tử, cơ hồ là gầm thét như vậy hét, Cơ Huyền Thiên đây. Cơ Huyền Thiên thế nào không đi ra? Cơ Huyền Thiên. Tên kia ngoại môn đệ tử sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, hắn lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, không nhịn được hướng Lâm Vũ Phương hướng nhìn lại, khó khăn nói ra một phen. Ẩm. Vừa dứt lời, thân hình hắn trực tiếp liền bị Cơ Cửu Ly cho miễn cưỡng bóp vỡ. A. Cơ Cửu Ly hai mắt đỏ ngầu, giống như bị điên, đột nhiên gầm thét lên tiếng, "Lâm Vũ, ngươi tìm chết." Ẩm. Sau một khắc, hắn chợt một trường, hạo hạo đãng đãng chân nguyên, như thủy triều ầm ầm đổ xuống mà ra, liền hướng đến Lâm Vũ Phương hướng vô tới. Chương 237: Ngang nhiên giao chiến. Ẩm. Cơ Cửu Ly, thân là tông môn trưởng lão, chính là thiên nguyên cảnh cường giả siêu cấp, hắn này dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, có thể nói là kinh thiên động địa. Một dưới lòng bàn tay, thiên địa ảm đạm phai mờ, hư không từng miếng sụp xuống, tạo thành to đại hắc động kia lộn đi xuống, như chiếm đoạt hết thể ác ngộng, phải đem Lâm Vũ hoàn toàn nuốt mất. Dừng tay. Mắt thấy một trường này liền phải rơi vào Lâm Vũ trên người, cách đó không xa, Giao Thanh chỉ trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên xuất thủ, đồng dạng là một trường vô xuống. Một trường này, đồng dạng là uy lực vô cùng, ầm ầm va chạm, trực tiếp ở trong hư không đem Cơ Cửu Ly công kích chặn lại hóa giải. Cơ Cửu Ly, ngươi đường đường tông môn trưởng lão, lại đối với một cái chính là ngoại môn đệ tử xuất thủ, không cảm thấy trên mặt không ánh sáng sao? Xuất thủ ngăn lại Cơ Cửu Ly sau, Giao Thanh Trì trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc, trong mơ hồ, có thể thấy hắn ánh mắt sâu bên trong cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Loan Thiên bí cảnh tắt, mà Huyền Thiên Thái tử lại chưa từng hiện thân, sẽ liên lạc lại thượng Cơ Cửu Ly giận dữ phản ứng, Giao Thanh Chỉ trong lòng tự nhiên mơ hồ có suy đoán. Lại nghĩ tới Cơ Cửu Ly trước kia lời thề son sát, phảng phất chính mắt thấy được Huyền Thiên Thái tử lực gáp quân hùng, đạt được thiên cấp cung điện truyền thừa đốc định bộ dáng, trong lòng của hắn liền không khỏi bay lên ra một tia cười trên nỗi đau của người khác sảng khoái. Giao Thanh Chỉ, ngươi lại dám cản ta? Cơ Cửu Ly nộ phát khoe khoang, trong lòng của hắn vốn là tức giận, thấy Giao Thanh Chỉ bộ dáng này, càng là giận dữ vô cùng, lúc này liền là phẫn nộ quát, này Lâm Vũ to gan lớn mật, lại dám giết ta Huyền Thiên cổ quốc thái tử, giết ta Cơ Cửu Ly chi tôn, tội nghiệt ngút trời, không cho khoan thứ, ngươi lại dám cản ta, là muốn theo ta Huyền Thiên cổ quốc đối kháng sao? Ừ, nghe nói như vậy, Giao Thanh Chỉ chân mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt không khỏi hướng Lâm Vũ nhìn lại. Mà còn lại một tất cả trưởng lão, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi đất hướng Lâm Vũ nhìn lại. Huyền Thiên Thái tử, lại chết tại đây cái Lâm Vũ trên tay. Này Lâm Vũ là người nào, thật không ngờ to gan lớn mật, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Thái tử cũng dám giết, đây là sống được không nhịn được sao. Huyền Thiên Thái tử, đại biểu Huyền Thiên cổ quốc mặt mũi. Bị giết Huyền Thiên Thái tử, đây chính là chọc tổ ong, Huyền Thiên cổ quốc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông, sợ rằng cũng sẽ vén lên một trận đại địa chấn A. Nếu như nói những thứ này đệ tử bình thường chẳng qua là khiếp sợ mà thôi, kia Diệp Nam Phong trừ đang khiếp sợ sau khi, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó tin. Huyền Thiên Thái tử thủ hạ, có thể là có cơ thần hạo chờ chúng nhiều cường giả, càng là có chôn vùi huyền lôi bực này đại sát khí, dưới tình huống này, Huyền Thiên Thái tử lại sẽ bị Lâm Vũ giết chết. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Có thể hết lần này tới lần khác, như thế không tưởng tượng nổi sự tình, lại thật phát sinh, đường đường Huyền Thiên cổ quốc thái tử, lại bị người giết. Ti. Hít một hơi lãnh khí sau, Diệp Nam Phong trong lòng, đột nhiên nhanh như tia chớp sinh ra một cái ý niệm. Có Giao Thanh Chỉ đám người ở, Cơ Cửu Ly coi như tông môn trưởng lão, ra tay với Lâm Vũ hiển nhiên không thích hợp, nhưng nếu là hắn có thể đủ xuất thủ đánh chết Lâm Vũ, không nghi ngờ chút nào, liền đem sẽ vì Huyền Thiên cổ quốc lập người kế tiếp đại công. Đến lúc đó, hắn ở trước mặt sư phụ địa vị không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều, này với hắn mà nói, chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Lâm Vũ, ngươi thật lớn mật. Ngay sau đó, hắn chính là hét lớn một tiếng, Huyền Thiên Thái tử, là ta Huyền Thiên cổ quốc chi hoàng trừ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, ngươi lại dám đem hư hại, như vậy tội, trời tru đất diệt, thần nhân cùng căm phẫn, người người phải trừ diệt. Ta bây giờ liền muốn giết ngươi, lấy chính ta Huyền Thiên Cổ Quốc tên. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên vừa xài bước ra, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, rồi sau đó hung hăng một quyền hướng Lâm Vũ đánh tới. Ẩm. Diệp Nam Phong, chính là địa cực tiền kỳ cảnh giới, mặc dù còn kém rất rất xa cơ cửu ly như vậy thiên nguyên cảnh cường giả, nhưng ra tay toàn lực bên dưới, cũng là thanh thế không nhỏ, đấm ra một quyền, như một vòng kim sắc đại nhật nổ tung, một đạo quyền ấn, mang theo hồng đại năng lượng chớp sáng, hướng Lâm Vũ nổ xuống. Ừ. Cảm thụ Diệp Nam Phong một quyền này không che giấu chút nào sát ý, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Ở dưới con mắt mọi người đánh chết Huyền Thiên Thái Tử, là hắn biết với Huyền Thiên Cổ Quốc giữa quan hệ không thể thiện, Huyền Thiên Cổ Quốc nhất định sẽ đối với hắn tiến hành điên cuồng trả thù, có thể hắn không nghĩ tới, Huyền Thiên Cổ Quốc lại tứ vô kỵ đạn đến trình độ như vậy. Đầu tiên là cơ cửu ly thân là tông môn trưởng lão, ỷ lớn hiếp nhỏ, ngang nhiên ra tay với hắn, rồi sau đó, này Diệp Nam Phong lại vừa là ngay trước mặt mọi người đối với hắn thống hạ sát thủ, bực này hành vi, thật sự là quá mức liều lĩnh ngang ngược. Hắn cười lạnh một tiếng, không chút do dự liền làm ra đánh trả. Nếu này Diệp Nam Phong chủ động ra tay với hắn, vậy hắn cũng không nên khách khí, huống chi, trước ở Già Lam tiệc trà thời điểm, Diệp Nam Phong liền nhiều lần khiêu khích chen ép hắn, bây giờ, vừa vặn thù mới hận cũ đồng thời kết. Thủy Hỏa Kim Liên. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, ở cấp 33 thành kiếm y xuống, này Thủy Hỏa Kim Liên uy lực ra chỉ đến một cái vô cùng sự mạnh mẽ mức độ, cho dù là nửa bước địa cực cảnh cường giả, cũng sẽ ở một kiếm này bên dưới nuốt hận. Xuy xuy xuy. Trong phút chốc, kiếm khí cuồn cuộn, cùng quyền ấn ầm ầm đóng đụng, mỗi một cái hô hấp, cũng tiến hành vô số lần va chạm, mỗi một cái va chạm, đều là đưa tới một trận tiếng không khí bạo liệt thanh âm. Sau đó, Lâm Vũ cả người đột nhiên dâng lên vàng nóng sáng bóng, lập loè thánh quang, còn như lúc bằng vàng dòng một dạng thần dị tới cực điểm, này là bất diệt kim thân viên mãn biểu hiện. Ẩm. Hắn chợt đấm ra một quyền này, sáng chói rực rỡ, như một vòng đại nhật nở rộ vàng nóng thánh quang, một quyền lực, liền tương đương với nửa bước địa cực cảnh cường giả toàn lực nhất kích, cường mãnh vô cùng. Ẩm. Ở một quyền này dưới uy lực, Diệp Nam Phong đánh ra quyền ấn, cuối cùng gắng gượng bị trực tiếp nổ tan rã. Cái gì? Diệp Nam Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, này Lâm Vũ, lại ngăn trở hắn một quyền. Mặc dù một quyền này của hắn, cũng không có dùng toàn bộ thực lực, chỉ chẳng qua là vận dụng bảy thành lực lượng mà thôi, nhưng là đủ để dễ dàng tiêu diệt phổ thông nửa bước địa cực cảnh võ giả, này Lâm Vũ, lại có thể dễ dàng như thế đỡ được. Sau khi khiếp sợ, Diệp Nam Phong nhất thời thẹn quá thành giận, mặc dù chỉ là địa cực tiền kỳ cảnh giới, nhưng hắn là như vậy đường đường nội môn đệ tử, lại không có thể một chiêu đánh giết này Lâm Vũ, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Hừ. Trên bầu trời, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, kia cơ cửu ly ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Nam Phong liếc mắt. Này một tiếng hừ lạnh, nhất thời để cho Diệp Nam Phong cả người giật mình một cái, hắn chợt ý thức tới, trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến cá nhân hắn mặt mũi, còn quan hệ đến Huyền Thiên Cổ Quốc mặt mũi. Nếu như không thể mau sớm đem Lâm Vũ đánh giết, hắn chẳng những không thể trở thành Huyền Thiên Cổ Quốc công thần, ngược lại sẽ cho Huyền Thiên Cổ Quốc bôi đen, gặp phải trừng phạt. Lâm Vũ, chết đi cho ta. Nghĩ tới chỗ này, hắn cả người sát ý tăng mạnh, cũng không dám. Nữa chút nào ở nút, trực tiếp liền thi triển toàn bộ thực lực, đột nhiên một quyền hướng Lâm Vũ đánh tới, băng thiên. Chương 238, Phong Ma Giảm Thọ Đại Pháp. Băng thiên. Diệp Nam Phong một quyền này, tên lấy được cực kỳ ngang ngược, uy lực cũng là tương đối bất phàm, đấm ra một quyền, giống như thiên băng địa liệt, một đạo quyền ấn đè xuống, như thương khung lộn, uy năng kinh người. Diệp Nam Phong, rốt cuộc là địa cực tiền kỳ cường giả, hơn nữa đặt chân cảnh giới này hiển nhiên có một đoạn thời gian, ra tay toàn lực, tự nhiên là không như bình thường. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng đứng lên, hắn bây giờ thực lực, đủ để ngạo thị nửa bước địa cực cảnh. Phổ thông nửa bước địa cực cảnh cường giả, cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, có thể đối mặt một cái chân chính cực cảnh cường giả, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng Diệp Nam Phong muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Khoái kiếm. Thần sắc hắn túc lãnh, đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, nhanh đến cực điểm. Ẩm. Trong chớp mắt, một đạo kiếm khí chính là báo táp mà ra, này tốc độ kiếm khí nhanh hơn cả chớp giật, so với điện quang còn phải ác liệt, nhất kiếm hủ ở hải ra, thiên địa biến sắc. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, thi triển thủy hỏa kim liên, liền có thể nghiền ép nửa bước địa cực cảnh cường giả, mà so với thủy hỏa kim liên càng thêm mạnh mẽ khoái kiếm, uy lực tự nhiên càng là kinh người, đủ để uy hiếp được địa cực cảnh cường giả. Một kiếm này uy lực, không chút nào kém cỏi hơn địa cực tiền kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Xoẹt. Diệp Nam Phong đánh ra quyền ấn, ở nơi này khoái kiếm dưới uy lực, lại gắng gượng bị xé mở một cái lỗ. Phá cho ta. Rồi sau đó, Lâm Vũ lại là liên tục mấy quyền đánh ra, có thể so với nửa bước địa cực cảnh cường giả nhục thân chi lực hoàn toàn bùng nổ. Cuối cùng đem Diệp Nam Phong quyền ấn cho hoàn toàn nổ. Cái gì? Này Lâm Vũ, lại có thể chống đỡ Diệp Nam Phong toàn lực nhất kích. Một màn này, để cho chung quanh mọi người vây xem toàn bộ đều thất kinh, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mà Diệp Nam Phong, càng là trợn to hai mắt, trong lòng tức giận tới cực điểm. Mấy tháng trước, hắn vẫn có thể tùy ý làm nhục Lâm Vũ, tùy tiện một trường, là có thể để cho Lâm Vũ không có chút nào sức chống cự, nếu không phải Sở Phong Dương giải vây, tại chỗ sẽ gặp bị hắn trực tiếp đánh chết, có thể chỉ thời gian mấy tháng, Lâm Vũ là có thể ngăn trở hắn toàn lực nhất kích. Loại này tốc độ phát triển, đơn giản là quá mức đáng sợ, thái quá kinh người. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Trong lòng của hắn lại vừa là tức giận, vừa ghen tị, sát ý bung ra đến mức tận cùng. Đột nhiên, hắn xoay cổ tay một cái, một thanh hỏa trường thương màu đỏ, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Kia hỏa trường thương màu đỏ một nổi lên, liền tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, còn như hỏa diễm một dạng lại là một món lục phẩm cấp thấp linh khí. Lâm Vũ, có thể ép ta sử dụng thiên vũ hỏa luân thương, ngươi cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Diệp Nam Phong tay cầm hỏa hồng trường thương, khí tức thoáng cái tăng vọt gấp mấy lần, một món hợp tay linh khí. Đối với thực lực võ giả tăng lên chính là cực lớn, có giải thương nơi tay, hắn nhất thời cảm giác 10 phần phấn khích, không bao giờ nữa đem Lâm Vũ coi ra gì. Tuyệt diệt hỏa luân. Diệp Nam Phong trong tay thiên vũ hỏa luân thương đột nhiên hướng hư không đâm một cái, vô cùng hỏa diễm nhất thời bung ra, ở trên hư không ngưng tụ ra một đạo nóng bỏng hỏa luân, kia hỏa luân đạt tới 3 trượng đường kính, nóng bỏng vô cùng, đưa đến không khí chung quanh đều là cháy hừng hực đứng lên. 3 trượng đường kính hỏa luân, dũng động thiêu hủy diệt tuyệt hết thể khí tức kinh khủng, như một vòng tiểu thái dương một dạng lại phảng phất từ thiên rơi xuống phía dưới hỏa cầu, hướng Lâm Vũ đánh tới. Tệ hại! Đối mặt này cháy hừng hực lửa cháy luân, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi. Này Diệp Nam Phong, rốt cuộc là địa cực tiền kỳ cường giả, thực lực không phải chuyện đùa, bây giờ lại tăng thêm lục phẩm linh khí gia trì, một chiêu này uy lực, thậm chí so với chôn vùi huyền lôi còn cường hãn hơn rất nhiều, đã đến gần địa cực trung kỳ tầng thứ. Hắn mặc dù thực lực bất phàm, lại nắm giữ khoái kiếm, bất diệt kim thân như vậy thủ đoạn, mà dù sao chẳng qua là linh phủ tiền kỳ cảnh giới, đối mặt tầng thứ này công kích, nhưng cũng không cách nào ứng đối. Xem ra, chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Sinh tử một đường giữa, Lâm Vũ không dám chút nào do dự, trực tiếp liền thi triển phong ma giảm thọ đại pháp. Phong ma giảm thọ đại pháp, lấy bỏ ra 10 năm tuổi thọ giá, đổi lấy trong thời gian ngắn tăng trưởng thập bội thực lực. Ẩm. Bỏ ra 10 năm tuổi thọ, Lâm Vũ thực lực, trực tiếp liền tăng trưởng suốt thập bội. Thực lực của hắn, bản thân liền là nửa bước địa cực cảnh đỉnh cấp tầng thứ, mà lần này tăng trưởng thập bội, trực tiếp thì đến được địa cực tiền kỳ đứng đầu tầng thứ, đến gần vô hạn địa cực trung kỳ cường giả. Ẩm. Hắn chợt đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền, giống như đại nhật nổ tung, bộc phát ra một đoàn vô cùng rộng lớn năng lượng màu vàng nóng ánh sáng chói mắt nở rộ, ép che thiên địa, trực tiếp đem kia hỏa luân đánh bay ra ngoài, rồi sau đó nổ lên. Hỏa luân nổ tung, lửa cháy hừng hực tứ tán nổ lên, ở Lâm Vũ một đòn bên dưới, này đủ để tiêu diệt bình thường vô cùng tiền kỳ cường giả hỏa luân, cuối cùng chớp mắt chôn vùi, không chịu nổi một kích. Không thể nào. Diệp Nam Phong cả người mồ hôi lông đều dựng lên, hắn thế nào cũng không thể tin được, hắn một chiêu này tuyệt diệt hỏa luân, lại bị Lâm Vũ cho đỡ được. Một chiêu này, coi như là địa cực tiền kỳ võ giả, nếu như không có lục phẩm trở lên linh khí, cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản đến, có thể hết lần này tới lần khác, cái này Lâm Vũ lại ngăn trở. Không có gì không thể nào. Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm liền vang lên, giết. Hưu. Một đạo kiếm khí hủ ở hải ra, giống như một cái điện quang vạch qua chân trời, đưa tới hư không chấn động mạnh, một kiếm này, quá nhanh, quá ác liệt. Căn bản không có cho Diệp Nam Phong bất kỳ phản ứng nào thời gian, một kiếm này, trực tiếp ngay tại hắn không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đâm thủng hắn mi tâm, một đóa hoa máu, nhất thời từ hắn nơi mi tâm nở rộ ra. Cho dù là đã tử vong, Diệp Nam Phong trong cặp mắt vẫn tràn đầy không tưởng tượng nổi, tựa hồ là đến chết cũng không thể tin được, hắn lại sẽ chết ở Lâm Vũ trên tay. Một cái tiến vào ngoại môn bất quá mấy tháng đệ tử mới vô, một gia tự Vạn Linh Châu bực này chỗ man di mọi dợ tiểu tử, một cái hắn trước đây không lâu còn có thể tùy ý làm nhục gia hỏa, lại giết chết hắn. Ẩm. Rốt cuộc, mất đi chân nguyên chống đỡ, Diệp Nam Phong thi thể vô lực té xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, một tiếng này âm thanh, phảng phất sấm một dạng hung hãn gõ đang lúc mọi người trong lòng. Nay biến cố, phát sinh thật sự là quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, sự tình cũng đã phát sinh. Một khắc trước, Diệp Nam Phong còn hùng hổ doa người, cơ hồ phải đem Lâm Vũ chém với dưới súng, có thể sau một khắc, Diệp Nam Phong nhưng là trực tiếp ngã xuống, bỏ mình tại chỗ. Đồ khốn! Cơ Cửu Ly rốt cuộc kịp phản ứng, giờ khắc này, hắn đã xuất ly đất tức giận. Cái này Lâm Vũ, không chỉ có giết Huyền Thiên Thái Tử, giết hắn bảo bối Tôn Nhi, càng là ngay trước hắn mặt, ngang nhiên đánh chết Diệp Nam Phong, bực này hành động, đã là hoàn toàn không đem Huyền Thiên cổ quốc coi ra gì. Hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Chết đi cho ta. Lần này, hắn lại cũng không có bất kỳ nương tay, đột nhiên một trưởng vỗ ra, một trưởng này, phong vân thất sắc, thiên địa biến ảo, toàn bộ hư không nhất thời tối lại, như mây đen ép thành một dạng một cái bàn tay to lớn, chợt hướng Lâm Vũ miễn cưỡng nghiền đè xuống. Chương 239, tuyệt không khuất phục. Ầm. Kia bàn tay to lớn, như mây đen ép thành, ầm ầm chấn áp xuống, kia cuộn trào khí thế cách nhau khá xa, liền chen ép đất Lâm Vũ không thể động đậy, rồi sau đó một cái vỗ xuống, hung hãn rơi vào Lâm Vũ trên người. Phốc. Chỉ một chút tiếp xúc, Lâm Vũ liền miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. Thân là thiên nguyên cảnh cường giả, Cơ Cửu Ly thực lực cần gì phải sự khủng bố, roi mắt toàn bộ linh không vực, cũng làm được cho nhân vật số má, nếu như không phải là hắn mới vừa rồi cũng không hạ sát thủ, liền một trường này, liền đủ để cho Lâm Vũ tan xương nát thịt. Cơ Cửu Ly. Giao Thanh Trì đám người sắc mặt đều là biến đổi, Giao Thanh Trì càng là giận quát một tiếng, nhưng còn không đợi hắn lên tiếng, Cơ Cửu Ly chính là một tiếng quát chói tai. Giao Thanh Trì, ngươi im miệng cho ta. Cơ Cửu Ly tóc bay vù vù, quát lên, Lâm Vũ này kẻ gian, giết ta hôn tôn, giết ta hoàng trừ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, lại ngay trước mặt ta giết ta huyền thiên cổ quốc vũ giả, như thế cùng đồ, ta nếu không giết, ta còn gì là mặt mũi? Ta huyền thiên cổ quốc còn gì là mặt mũi? Ngươi nếu là muốn cản ta, chính là theo ta huyền thiên cổ quốc hoàn toàn vạch mặt. Giao Thanh Trì, ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi huyền linh cổ quốc, thật có theo ta huyền thiên cổ quốc toàn diện khai chiến chuẩn bị tâm tư sao? Ông! Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, Giao Thanh Trì sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà bao gồm thanh bảo lão giả ở bên trong rất nhiều trưởng lão, từng cái sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Cơ Cửu Ly lời này, không chỉ là nói cho Giao Thanh Trì nghe, càng là nói cho tất cả mọi người bọn họ nghe. Cơ Cửu Ly lấy đường đường trưởng lão tôn sư, đường đường thiên nguyên cảnh cường giả thân phận lấn áp một cái Lâm Vũ, xác thực không hợp tông môn quy củ, có thể là chính là một cái ngoại môn đệ tử liền hoàn toàn đắc tội huyền thiên cổ quốc, kia cũng là tất cả mọi người bọn họ cũng không muốn chịu đựng giá. 3. Giao Thanh Trì đã bước ra bước chân, gắng gượng thu hồi đi, hắn tay háo phất một cái. Sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng rất hiển nhiên, hắn đã bỏ đi xuất thủ chuẩn bị. Hắn với Cơ Cửu Ly giữa quan hệ là không hòa, cũng vui vẻ thấy Cơ Cửu Ly cất biết, thậm chí là không ngại thêm dầu vào lửa, đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng nếu là thật muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này sẽ để cho hai đại cổ quốc hoàn toàn vạch mặt, kia hậu quả này, tuyệt không phải hắn có thể đủ gánh vác. Rất tốt. Thấy Giao Thanh Trì đám người tất cả đều buông tha xuất thủ dự định, Cơ Cửu Ly lúc này mới gật đầu một cái, hắn sắc mặt sâm sâm, nhìn về phía cả người máu me đầm địa Lâm Vũ, quát lên, Lâm Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Có tội gì? Lâm Vũ thân thể trạng thái cực kỳ tệ hại, cho dù hắn có viên mãn giai đoạn bất diệt kim thân, nhưng đối với thượng thiên nguyên cảnh cường giả công kích, cũng là hoàn toàn không chịu nổi một kích, hắn thương thế trên người, đã vô cùng sự nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, khoe miệng của hắn hay lại là hiện ra một tia khinh thường cười lạnh, đạo, Huyền Thiên Thái Tử muốn giết ta, ta liền đem kỳ giết chết, Diệp Nam Phong muốn giết ta, ta liền đem kỳ chém chết, ta chưa bao giờ đắc tội bọn họ nhưng phải đem ta đưa vào chỗ chết, đã như vậy, ta đưa bọn họ chém chết, làm sao lại có tội. Càn rỡ, Cơ Cửu Ly nhất thời giận dữ, quát lên đạo, Lâm Vũ, một mình ngươi chính là người cùng khổ, nếu Thái Tử Điện Hạ muốn giết ngươi, ngươi nên lập tức ngoan ngoan đi chết, cho dù là chết, cũng là ngươi vinh hạnh. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có biết tội của ngươi không? Ẩm. Quát một tiếng hỏi, Cơ Cửu Ly trên người bộc phát ra vô cùng khí thế kinh khủng, một tên thiên nguyên cảnh khí tức cường giả bộc phát ra, đó là vô cùng kinh khủng một chuyện. Trong phút chốc, mạnh mẽ khí tức ba động giống như huyên như ngục một loại khuyết tán ra, chèn ép đất chung quanh tất cả đệ tử đều là thân thể run lên. Mà coi như loại khí thế này chèn ép trung tâm Lâm Vũ, càng là chịu đựng vô cùng đáng sợ áp lực. Cả người hắn phảng phất bị vô số ngọn núi lớn từ bốn phương tám hướng hung hăng đè ép, cơ hồ không thở nổi, cả người xương cốt cũng phát ra kẹo kẹt thanh âm, tựa hồ muốn thừa nhận không loại áp lực này mà gãy vỡ mở. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, Ngọc Nguyệt công chúa trong mắt, không nhịn được lộ ra một tia thương xót. Nàng rất rõ, Cơ Cửu Ly sở dĩ không lập tức giết Lâm Vũ, không phải là bởi vì hắn tâm từ thủ nhuyễn, cũng không phải là bởi vì hắn là người tốt lành gì, chỉ là bởi vì hắn muốn từ thể xác, tinh thần tầng diện thượng, tất cả đều đánh tan hoàn toàn hủy diệt Lâm Vũ. Hắn là muốn cho Lâm Vũ việc trải qua vô tận sỉ nhục, hành hạ sau khi, mới vô cùng thê thảm đất chết đi. Mặc dù biết một điểm này, mặc dù nội tâm cố gắng hết sức đồng tình Lâm Vũ, nhưng Ngọc Nguyệt công chúa cũng không có xuất thủ dự định. Nàng mặc dù là huyền linh cổ quốc công chúa, mà dù sao chẳng qua là linh phủ cảnh mà thôi, sức ảnh hưởng còn hết sức có hạn, vẫn không thể điều động toàn bộ huyền linh cổ quốc lực lượng tới che chở Lâm Vũ. Ngọc Nguyệt công chúa tâm tư, Lâm Vũ cũng không biết, hắn sắc mặt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Cơ Cửu Ly, nhàn nhạt nói, vốn là vô tội, như thế nào biết tội? Tìm chết. Cơ Cửu Ly càng giận dữ, hắn đường đường một cái thiên nguyên cảnh cường giả, lại không có cách nào để cho một cái tiểu tiểu linh phủ cảnh võ giả khuất phục, nếu là truyền đi, hắn há chẳng phải là thành trò cười. Ầm. Ngay sau đó, hắn lại vừa là một trưởng vỗ ra, một trưởng này, trực tiếp Berlin vũ thể khung xương tất cả đều vỡ vụn ra, đùng đùng một trận nổ vang, cả người hắn cũng mềm mại đi xuống, thê thảm tới cực điểm. Ngươi có biết tội của ngươi không? Cơ Cửu Ly sắc mặt dữ tợn, lệ quát một tiếng. Không biết. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất cả người xương cốt đều bị đập nát căn bản không phải chính hắn mà thôi. Thấy bộ dáng này, Cơ Cửu Ly càng giận dữ, hắn lại vừa là một trưởng vô gia, một trưởng này, trực tiếp đem Lâm Vũ cả người kinh mạch tất cả đều chấn vỡ, máu tươi nổ bắn ra. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn dữ tợn gầm thét. Thanh âm kia như sấm một dạng hung hãn nện ở Lâm Vũ trên người, để cho vốn là suy yếu vô cùng hắn càng là cả người run lên, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Không biết. Nhưng mà, cho dù là thoi thoát, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng Lâm Vũ lại vẫn không có khuất phục, thanh âm hắn vẫn vô cùng kiên định, phảng phất không có bị ảnh hưởng chút nào. Được, tốt, được. Cơ Cửu Ly rốt cuộc hoàn toàn mất đi tính nhẫn lại, hắn tóc bay vù vù. Như một con tức giận lao sư tử, gầm hét lên, ngươi đã không biết tội, ta liền đem ngươi tu vi phế bỏ, cắt đứt ngươi tư chi, sau đó cho ngươi ở tuyệt vọng cùng trong hối hận thê thảm chết đi. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt một trưởng vỗ ra, một trưởng này, rõ ràng là vỗ về phía Lâm Vũ Linh Phủ vị trí, phải đem Lâm Vũ Linh Phủ cho trực tiếp chấn vỡ. Cùng lúc đó, Liệt Thiên Kiếm Tông sâu bên trong, một cái cực kỳ bí mật bên trong động phủ. Đạo đạo tinh quang ngưng tụ, nhanh chóng từ bên trong động phủ dọc theo mà ra, tạo thành một cái tinh quang đại đạo, rồi sau đó, cả người phi sáng chói tinh bảo cô gái tuyệt đẹp, từ bên trong động phủ đi ra. Liệt Thiên Kiếm Quyết, không hổ là Thông Thiên Kiếm Đế lưu lại bốn chi truyền thừa một trong. Cô gái tuyệt đẹp một con tóc đen, như là thác nước thủy rơi xuống dưới, lóe lên thần dị sáng bóng, nàng cả người trên người tản ra một loại vô cùng thần thánh khí tức. Nếu như cùng tình không mênh mông một loại xa xa, làm cho không người nào có thể sinh ra cái gì khinh nhờn lòng. Ừ. Đột nhiên, nàng ánh mắt hướng Liệt Thiên Kiếm Tông một nơi nhìn lại, cô ấy là như tinh không như vậy xa xa đôi mắt thâm thúy bên trong, toát ra một tia ánh sáng kỳ dị. Rồi sau đó, nàng bước ra một bước. Chương 240, thần nữ xuất thủ. Theo cô gái tuyệt đẹp này bước ra một bước, một đạo tinh quang đại đạo dọc theo mở, chợt cuối cùng tạo thành một đạo tinh quang ngưng tụ mà thành môn hộ, thâm thúy xa xa. Rồi sau đó, nàng một bước bước vào sâu thẳm ánh sao môn hộ bên trong, sau một khắc, cuối cùng vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách xa, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ phía trước. Ầm. Cùng lúc đó, cơ cửu ly một trưởng kia đã ầm ầm hạ xuống, mắt thấy liền phải rơi vào Lâm Vũ trên người, nhưng vào lúc này, cô gái tuyệt đẹp kia nhưng là có chút một chỉ điểm ra. 3. Nàng này chỉ một cái, điểm vô cùng tùy ý, vô cùng tự nhiên, giống như ở đâm một cái bong bóng như thế, rồi sau đó, cơ cửu ly một trưởng kia, liền đúng như cùng bọt một dạng hoàn toàn tan thành mây khói. Là nàng. Ngắm lên trước mặt cô gái tuyệt đẹp bóng lưng, Lâm Vũ trong lòng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng nhận ra, cái này cô gái tuyệt đẹp, đương nhiên đó là kia thần thạch bên trong thần nữ. Tại hắn sắp bị cơ cửu ly phế bỏ tu vi thời khắc mấu chốt, nàng rốt cuộc lại xuất hiện. Cái gì? Cùng Lâm Vũ bất đồng, cơ cửu ly sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, hắn căn bản không nghĩ tới, tại hắn liền muốn đem Lâm Vũ tu vi phế bỏ thời khắc tối hậu, lại có người xuất hiện ngăn trở hắn. Hơn nữa, người này thực lực thật không ngờ mạnh, mặc dù hắn mới vừa rồi một trưởng kia cũng không vận dụng toàn lực, mà nếu này hời hợt đem một trưởng này hóa giải, cũng không phải phổ thông thiên nguyên cảnh cường giả có thể làm được. Ngươi là người nào? Trong mắt của hắn giận mang thiểm thước, nhìn chằm chằm đứng ở Lâm Vũ trước người thần nữ, đầu tiên là vi thần nữ xinh đẹp, khí chất cả kinh, rồi sau đó thần sắc liền lạnh xuống, ta huyền thiên cổ quốc sự tình cũng dám nhúng tay, các hạ lá gan, không khỏi cũng quá lớn nhiều chút đi. Thần nữ sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, nàng căn bản không có để ý tới cơ cửu ly lời nói, lắc đầu một cái, đạo, đường đường thiên nguyên cảnh cường giả, lại đối với một cái linh phủ cảnh võ giả hạ thủ, liệt thiên kiếm tông, chẳng lẽ đã luân lạc đến đây sao? Càn rỡ! Cơ cửu ly thần sắc run lên, quát lên, ta không cần biết ngươi là người nào, nếu dám ra tay cản ta, ta dứt khoát liền đem ngươi cũng cho giết. Đi chết đi! Tiếng nói rơi xuống, cơ cửu ly lại vừa là một trưởng đánh ra, lần này, hắn thi triển toàn bộ thực lực. Ẩm! Một cái thiên nguyên cảnh cường giả ra tay toàn lực, loại khí thế này, đơn giản là kinh khủng đến cường đại, khí thế đáng sợ khuyết tán ra, chèn ép đất chung quanh đại lượng ngoại môn đệ tử rối rít quỳ xuống, số ít ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng là sắc mặt biến đổi lớn, rút người ra lui nhanh. Một trường này hoài, đủ để hái lên mặt núi, tay lãm giang hà, thiên nguyên cảnh cường giả, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể mượn thiên địa chi lực, vô xuống một trường, phảng phất vô số ngọn núi lớn cùng đè xuống. Nhưng mà, đối mặt này kinh thiên động địa một trường, thần nữ sắc mặt, nhưng là không có biến hóa chút nào. Kiếm tới. Nàng tinh tế trắng non ngọc thủ có chút một chiều, nhất thời, Lâm Vũ trong tay Thái Huyền kiếm liền không bị khống chế bay vút lên, rơi vào thần nữ trong tay. Rồi sau đó, sắc mặt nàng lạnh nhạt như thường, khinh phiêu phiêu nhất kiếm hủ ở hải ra. Suy. Một đạo không tầm thường chút nào kiếm khí, nhẹ nhõm đồng bền mà ra, loại này kiếm khí, so với một cái thối thể cảnh võ giả còn phải không bằng. Nhìn cũng liền mạnh hơn phàm nhân thượng một chút mà thôi. Cơ cửu ly trên mặt nhất thời lộ ra vẻ trâm trọng, trong lòng tự nói, còn tưởng rằng này thần nữ là cái gì không lập nghiệp hỏa, nguyên lai cũng không gì hơn cái này a. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt liền chợt biến đổi. Chính là như vậy một đạo không tầm thường chút nào kiếm khí, lại dễ dàng đưa hắn toàn lực một trưởng cho vỡ ra đến, kia dễ dàng trình độ, tựa hồ so với cắt đậu hủ cũng khó không bao nhiêu. Rồi sau đó, kia một đạo kiếm khí, liền khinh phiêu phiêu hướng hắn tới, xem ra không có chút nào yên hỏa khí hơi thở, cũng không có uy hiếp chút nào. Nhưng là cơ cửu ly cả người lông tơ lại một lần nổ đứng lên, thấy lạnh cả người, từ hắn xương sống trụ bay lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cao thấp, để cho hắn cả người một trận lạnh như băng, tràn đầy dùng mình. Tu vi đạt tới thiên nguyên cảnh sau khi, võ giả từ nơi sâu xa, có thể đối với hung cắt có một loại mơ hồ dự trù. Mà cái này nhìn như nhẹ nhõm, không có uy hiếp chút nào nhất kiếm, lại để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn né tránh này một đạo kiếm khí, nhưng vào lúc này hắn mới phát hiện, hắn lại nhưng đã bị này một đạo kiếm khí phong tỏa, vô luận hắn thế nào dãy rủa, thân thể đều là không thể động đậy chút nào. Không, hắn điên cuồng gầm thét, đem hết toàn lực muốn dây rua, nhưng mà lại không có một chút tác dụng nào. Tại hắn vô cùng hoảng sợ dưới ánh mắt, kia một đạo kiếm khí, trang nghiêm rơi ở trên người hắn. Suy! Trong phút chốc, thân hình hắn liền bay rớt ra ngoài, cùng lúc đó, một đạo giòn vang vang lên, hắn chân nguyên nguồn suối, trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng, một thân tu vi, tất cả đều bị phế. Trong nháy mắt, cả người hắn cũng già nua vô số tuổi, tóc trắng nhanh chóng nảy sinh tăng trưởng, vốn là gầy gò trên mặt dâng lên từng miếng nếp nhăn, da đốm ngồi, thoáng cái liền tiến vào tuổi xế chiều. Thiên nguyên cảnh võ giả, đạt tới 500 năm tuổi thọ, nhưng bây giờ, cơ cửu ly tu vi bị phế, thoáng cái bị đánh trở về nguyên hình, tuổi thọ tự nhiên cũng là rất là xúc giảm, ngay lập tức sẽ biến thành một cái dần dần già rồi, gần đất xa trời ông già. Ti! Nhìn thấy một màn này, bao gồm Giao Thanh Trì đám người ở bên trong, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi lanh khí. Nhất kiếm! Chỉ một kiếm! Như thế hơi hợt, vô cùng tùy ý nhất kiếm, lại liền để cho một tên thiên nguyên cảnh cường giả không có chút nào lực phản kháng, trực tiếp bị phế trừ tu vi, này thần nữ thực lực, cũng hơi bị quá mức kinh khủng đi. Hừ! Đột nhiên, một đạo nặng nề tiếng hừ lạnh vang lên. Sau đó, một tên người mặc trường bào màu tím, mặt mũi đường đường, vô hình trung tản ra một cổ tôn quý khí tức người đàn ông trung niên, chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù tuổi tác so với cơ cửu ly rõ ràng nhỏ rất nhiều, có thể từ trên người hắn tản mát ra khí tức, lại so với cơ cửu ly mạnh hơn vô số lần. Một tên thiên nguyên cảnh cường giả, các hạ nói phế liền phế, không khỏi cũng quá không đem ta huyền thiên cổ quốc coi ra gì chứ. Áo bào tím người đàn ông trung niên đứng chắp tay, diện mục uy nghiêm, cặp mắt rơi vào thần nữ trên người, thoáng qua một đạo vẻ tham lam, rồi sau đó đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Các hạ nếu là ngoan ngoan hướng bản vương nói xin lỗi, hơn nữa chủ động trở thành bản vương tiểu thiếp, đem bản vương hầu hạ chu toàn, bản vương còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lời nói, cũng đừng trách bản vương lạt thủ tồi hoa. Thấy tại thần nữ nhất kiếm phế cơ cửu ly sau khi, áo bào tím người đàn ông trung niên vẫn nói ra lớn lối như thế lời nói, một bên Giao Thanh chỉ chờ rất nhiều trưởng lão nhưng là không có bật cười, ngược lại sắc mặt trở nên bộc phát ngưng trọng. Bởi vì, vô luận là thân phận, địa vị, hay là thực lực, áo bào tím người đàn ông trung niên cũng so với cơ cửu ly mạnh hơn quá nhiều. Người này, chính là huyền thiên cổ quốc thành viên hoàng thất, huyền thiên hoàng đế tứ phong thân vương, ngọc thân vương. Chương 241, giết ngươi, đủ rồi. Đều là thiên nguyên cảnh, có thể ngọc thân vương thực lực, so với cơ cửu ly mạnh hơn quá nhiều. Tại thiên nguyên cảnh trước, cùng cảnh giới võ giả cũng có vô cùng chênh lệch lớn. Có thể từ cảnh giới này bắt đầu, loại này chênh lệch nhưng là bị thể hiện bộc phát to lớn. Ở cảnh giới này, chỉ chẳng qua là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đã không đủ để phân chia kém như vậy cách. Vì vậy, thiên nguyên cảnh, bị lần nữa chia làm lục trọng thiên cảnh giới. Thiên nguyên lục trọng thiên, mỗi một trọng thiên, cũng là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ. Mỗi một trọng thiên chi gian, đều có vô cùng chênh lệch thật lớn. Giống như là cơ cửu ly. Giao Thanh Trì dài như vậy lão, cũng chỉ là thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả mà thôi, mặc dù cũng là thiên nguyên cảnh cường giả, nhưng là trong đó đội sổ tồn tại, mặc dù thân là trưởng lão, có thể ở bên trong tông môn địa vị, cũng không phải là rất cao. Nhưng này Ngọc Thân Vương, nhưng là thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả. Một cái thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả, chỉ cần theo tay khẽ vẫy, là có thể tùy tiện đánh bể thiên nguyên nhất trọng thiên đối thủ. Cho dù là mấy trăm cái thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả đồng loạt vây công, cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Dõi mắt toàn bộ liệt thiên kiếm tông, thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả, đều có thể xếp vào trung tầng trở lên, thậm chí chỉ cần tiến thêm một bước, bước vào thiên nguyên ngũ trọng thiên, liền có thể trở thành toàn bộ liệt thiên kiếm tông nhân vật cao tầng. Trong lúc nhất thời, Giao Thanh Trì đám người ánh mắt, toàn bộ đều rối rít hướng thần nữ nhìn lại. Đối mặt thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả, này thần nữ, lại sẽ làm ra như thế nào phản ứng? Ngoài dự liệu của mọi người, thần nữ thần sắc cũng rất là bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ không chút nào bị Ngọc Thân Vương lời nói ảnh hưởng, không có sợ, cũng không có nổi giận, như một cái đầm nước sạch, sâu không lường được. Xem ra các hạ là không muốn. Ngọc Thân Vương trong mắt hàn quang lóe lên, ha ha cười nói, đã như vậy, bản vương cũng chỉ phải tự mình xuất thủ, đưa người bắt giữ. Ha ha ha. Có thể nhiều hơn một cái thiên nguyên cảnh cấp bậc tiểu thiếp, cũng là nhân sinh một chuyện may mắn. Hạo Nhật Thần Quyền. Tiếng nói rơi xuống, Ngọc Thân Vương chợt một quyền đánh ra, một quyền này, như một vòng kim sắc đại nhật nổ bể ra đến, kim lóa mắt, sáng chói bùng nổ, cường đại cực kỳ năng lượng chớp sáng mãnh liệt tứ tán, đưa tới hư không chấn động mạnh, từng cái tiểu hình hắc động nổi lên. Với cơ cửu ly so với, Ngọc Thân Vương thực lực quả thật cường đại quá nhiều, hai người cường độ công kích so với, giống như một cái trên trời, nhất cá dưới đất, có khác nhau một trời một vực. Mễ Lạp Chi Châu. Làm này một quyền đánh tới đang lúc, thần nữ rốt cuộc lên tiếng, nàng tựa hồ lười với Ngọc Thân Vương nói thêm cái gì, chẳng qua là đơn giản đất phun ra bốn chữ đến, rồi sau đó, khinh phiêu phiêu nhất kiếm hủ ở hải ra. Một kiếm này, với trước phế cơ cửu ly nhất kiếm, không có khác nhau chút nào, đồng dạng là nhẹ nhõm, hời hợt, vô cùng tùy ý, tựa hồ so với phàm nhân cũng nếu không như. Rồi sau đó, này nhẹ nhõm nhất kiếm, liền trực tiếp đem Ngọc Thân Vương đánh ra quyền ấn cho trực tiếp xé ra, dễ dàng hình như là ở cắt đậu hủ. Hừ! Ngọc Thân Vương sắc mặt giận dữ, giận rên một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta là cơ cửu ly tên phế vật kia sao? Giống vậy thủ đoạn, cũng muốn không biết sao ta. Phá vỡ cho ta. Hắn lại vừa là đấm ra một quyền này, so với trước kia hạo nhật thần quyền còn phải cuồng mãnh, còn phải bá đạo, một quyền đánh ra, phảng phất toàn bộ hư không cũng lộn, gào thét nổ đùng, có thể tưởng tượng, cho dù là một tòa ngàn trượng đại sơn, ở một quyền này cuồng mãnh uy năng xuống, cũng phải bị miễn cưỡng đất nổ. Nhưng mà, đối mặt một quyền này, thần nữ vẫn là hời hợt nhất kiếm hù ở hải ra. Hưu, một đạo nhẹ nhõm kiếm khí hạ xuống, rồi sau đó, đạo này nhẹ nhõm, không có chút nào lực đạo kiếm khí, trực tiếp đem Ngọc Thân Vương quyền ấn lần nữa xé ra, chật, này một đạo kiếm khí, tiếp tục hướng Ngọc Thân Vương phiêu nhiên như khứ. Cái gì? Lần này, Ngọc Thân Vương thật giật mình. Đối với mới vừa rồi một quyền kia, nội tâm của hắn tự tin vô cùng, tự nhận là một quyền này coi như không thể đánh bại thần nữ, nhưng có thể để cho thần nữ ăn một cái giảm nhiều, nhưng mà, thần nữ chẳng qua là nhẹ nhõm tiện tay nhất kiếm. Lại lần nữa đưa hắn quyền ấn cho tăng dã. Cô gái này thực lực, thật không ngờ mạnh mẽ. Hắn sắc mặt rốt cuộc trở nên ngưng trọng, nhưng dù vậy, hắn cũng không có cho là mình sẽ thua bởi thần nữ. Hắn lệ quát một tiếng, thân hình chợt bay vút lên, hướng kia một đạo phiêu nhiên nhi lai kiếm khí, đánh ra hắn quyền thứ ba. Ẩm. Một quyền này, chính là Ngọc Thân Vương thủ đoạn mạnh nhất, ngưng tụ hắn toàn bộ thực lực, với trước hai quyền so với, uy lực càng là mạnh mẽ vô cùng. Cơ hồ đến gần thiên nguyên ngũ trọng thiên tầng thứ. Mạnh mẽ như vậy một quyền, khiến cho được Giao Thanh Chỉ đám người sắc mặt rối rít vô cùng ngưng trọng. Mới thiên nguyên tứ trọng thiên, Ngọc Thân Vương liền có thực lực như thế, nếu như chờ hắn đạt tới thiên nguyên ngũ trọng thiên, há chẳng phải là liền có thể nắm giữ đến gần thiên nguyên lục trọng thiên thực lực. Nếu là như vậy, kia huyền thiên cổ quốc, liền lại sẽ nhiều hơn nhất hảo cự đầu nhân vật. Hưu. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Đối mặt với Ngọc Thân Vương càng ngày càng cường hoành quyền ấn, có thể thần nữ vung ra kiếm khí, vẫn là nhẹ nhõm, không nhanh không chậm cùng quyền ấn tiếp xúc va chạm, rồi sau đó, tựa như cùng chi hai lần trước như thế, này một đạo kiếm khí, vẫn giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng đem quyền kia ấn cho miễn cưỡng cắt ra. Chật, này một đạo kiếm khí, liền ở Ngọc Thân Vương không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, nhẹ nhõm, nhưng lại mang theo không thể ngăn trở tư thế, từ đỉnh đầu hắn hạ xuống, miễn cưỡng đem cả người hắn chém thành hai khúc. Giống vậy thủ đoạn, giết ngươi đủ rồi. Tận đến giờ phút này, thần nữ kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm, mới là nhàn nhạt vang lên. Ti. Nhìn Ngọc Thân Vương rơi xuống từ trên không hai khúc thi thể, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người truyền khắp toàn thân. Tiện tay nhất kiếm, liền đem thiên nguyên tứ trọng thiên Ngọc Thân Vương đánh chết. Này thần nữ thực lực, cũng hơi bị quá mức kinh khủng. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch được, đối với Ngọc Thân Vương phải đem thần nữ thu làm tiểu thiếp của nôn, thần nữ không phải là không tức giận, mà là lười với một người chết nói nhảm nhiều. Không cần nhiều lời, nhất kiếm giết chết. Đây cũng là thần nữ đáp lại. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người nhưng là cảm thấy tim chợt một trận nhảy lên, trong lòng chợt nhớ tới cái gì. Nhất thời từng cái giống như gặp quỷ mị một dạng rối rít rút người ra lui nhanh, trước tiên cách xa thần nữ. Ngọc Thân Vương, chính là thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả, lại thân là huyền thiên cổ quốc hoàng thất, ở huyền thiên cổ quốc địa vị cực cao, không ít người đều cho rằng hắn có thể trở thành thiên nguyên lục trọng thiên cự đầu, trở thành huyền thiên cổ quốc trụ cột, Nhưng bây giờ, như vậy một cái tiềm lực vô cùng trung sinh đời cường giả, nhưng là bị thần nữ trực tiếp chém chết. Có thể tưởng tượng được, biết được sau khi tin tức này, huyền thiên cổ quốc, sẽ là biết bao tức giận. Nơi nào đến cung đồ, lại dám giết ta huyền thiên cổ quốc thân vương, cho ta lập tức quỳ xuống. Quả nhiên, gần chỉ quá khứ mười mấy hơi thở mà thôi, liền có một đạo cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ truyền tới, rồi sau đó, ba đạo mạnh mẽ cực kỳ bóng người, chính là dắt tay nhau tới. Chương 242, Niết Bàn Chi Hỏa. Ẩm. Một khắc trước, này ba bóng người vẫn còn ở ngoài ngàn mét, có thể sau một khắc, bọn họ thân hình, liền trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ mấy người trước mặt. Ba gã khí tức cường giả đều là vô cùng kinh khủng, so sánh với đứng lên, cho dù là thiên nguyên tứ trọng thiên ngọc thân vương, cũng là nhỏ yếu giống như đom đóm chi sáng chói, không đáng nhắc tới. Này lại là ba gã thiên nguyên lục trọng thiên cự đầu cường giả. Ta thiên, huyền thiên của quốc, lại phái tới hai vị thái thượng trưởng lão, còn có cơ phủ diêu lại cũng ở đây, không phải nói hắn vài thập niên trước cũng đã ngã xuống sao. Không nghĩ tới hắn không chỉ có không có chết, lại còn đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Ba gã thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, huyền thiên cổ quốc là thực sự tức giận. Giao thanh chỉ đám người từng cái khiếp sợ cực kỳ, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, từng cái thối lui ra mấy ngoài trăm thước, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, roi mắt toàn bộ linh không vực, đều là cao cấp nhất cường giả, có thể xưng là cự đầu nhân vật, đi lên nữa một bước, đó chính là niết bàn cảnh vô thượng cự đầu. Có thể niết bàn cảnh vô thượng cự đầu, kia là bực nào thưa thớt. Giống như là ở vạn linh châu bên trong, cũng chỉ có giận chân trưởng lao chờ lắc đắc vài tên địa cực cảnh cường giả mà thôi. Ở linh không vực, niết bàn cảnh cường giả cũng là thưa thớt, như phượng mao lân rác, một bàn tay cũng đếm đi qua. Có thể nói, thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, chính là linh không vực bên trong đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ, bực này cấp bậc cự đầu nhân vật, nhưng là một hơi thở xuất hiện suốt ba cái. Lớn mật cuồng đồ. Ba gã thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, chính giữa một người, hạc phát đồng nhan, thân mặc đạo bào, mặt mũi lạnh lùng, mặc dù đã cao tuổi, thanh âm lại như lôi đình một dạng ầm ầm nổ vang, ta huyền thiên cổ quốc thân vương ngươi cũng dám giết, còn không quỳ xuống cho ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Như vậy tìm chết đồ, trực tiếp giết là được. Bên cạnh hắn, một tên ông lão áo tím sắc mặt càng là rét lạnh cực kỳ, Ngọc thân vương. Chính là hắn thân tử, hắn bình sinh kiêu ngạo nhất chính là cái này con trai, nhưng hôm nay, con của hắn, lại bị trước mắt này thần nữ cho giết. Mối thù giết con, không đội trời chung. Hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp một trưởng vỗ ra, một trưởng này vỗ xuống, giống như thiên địa lộn, cả phiến hư không đều tựa như đè xuống. Một đạo đạt tới chu vi trăm mét bàn tay to lớn, che khuất bầu trời, liền hướng chứ thần nữ trực tiếp hạ xuống. Phong lão nói không tệ. Đối với này chờ dám can đảm khiêu khích ta huyền thiên cổ quốc con kiến hôi, trực tiếp một hơi thở thổi chết là được. Ông lão áo tím bên người, là nhất cá diện con mắt hung ác hôi bảo lão giả, hắn được đặt tên là Cơ Phủ Diêu, mấy chục năm trước làm bộ tử vong, nhưng trên thực tế, nhưng là trốn một cái địa phương bí mật tu hành. Thời gian mấy chục năm, hắn tu vi đã sớm đến thiên nguyên lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách niết bàn cảnh, cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa xa. Chứ niết bàn cảnh cường giả ra, không sợ bất kể đối thủ nào. Hô! Hắn một hơi thở phun ra, một hớp này khí, nhất thời tạo thành vô cùng gió mạnh, kia gió mạnh vô cùng mãnh liệt, tuyệt không phải phổ thông gió mạnh, cho dù là cơ cửu ly, Ngọc Thân Vương cấp bậc này thiên nguyên cảnh cường giả, nếu là cuốn vào trong đó, cũng sẽ bị trực tiếp miễn cưỡng cắn nát. Cơ Phù Diêu, không hổ là thiên nguyên lục trọng thiên đỉnh phong cường giả, thực lực của hắn, thật đã đến gần vô hạn niết bàn cảnh. Cực kỳ kinh khủng. Cũng được, vốn còn muốn đem cô gái này bắt lại, thu vi nô buộc, các ngươi đã cũng xuất thủ, lão phu cũng không thể yếu sau. Trung ương đạo bào lão giả nhẹ nhàng thở dài, hắn mặc dù đang than thở, nhưng hắn ánh mắt, nhưng là vô cùng băng lãnh, trong tay xuất hiện một thanh mộc trượng, rồi sau đó, nhẹ nhàng hướng hư không một chút, thôi thôi, giết đi. Băng. Kia mộc trượng hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái, lại phát ra một tiếng kinh người vang lớn. Thanh âm kia giống như hồng trung đại lữ một dạng nhanh chóng khuyết tán ra, đưa đến hư không chấn động mạnh, tạo thành một mảnh to lớn qua toàn. Kia qua toàn chuyển động địa cực kỳ mãnh liệt, u sâu vô cùng, giống như một cái hắc động, có thể suy ra, nếu là bị cuốn vào vòng xoáy này chính giữa, không nghi ngờ chút nào, chỉ có một chữ chết. Tam đại thiên nguyên lục trọng thiên cường giả cùng xuất thủ, tiếng kia thế, đơn giản là kinh thiên động địa, thật lớn tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, Giao Thanh Trì chờ rất nhiều trưởng lão, lần nữa điên cuồng lui nhanh, một mực thối lui ra mấy ngoài ngàn mét, mới dừng lại thân thể, hơn nữa hiển nhiên tùy thời cũng chuẩn bị tiếp tục rút lui. Bực này cấp bậc công kích, đừng bảo là bị chính diện đánh trúng, coi như chỉ chẳng qua là bị dư âm ảnh hưởng đến, lấy thực lực bọn hắn, sợ rằng đều là thần tử đạo tiêu kết quả. Đừng bảo là bọn hắn, coi như là đều là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, đối mặt cơ phủ Diêu đám ba người liên thủ công kích, sợ rằng cũng không có chút nào sức chống cự, đều là chắc chắn phải chết. Mà những nội môn đệ tử kia, ngoại môn đệ tử, càng là tâm thần rung động, nhìn thần nữ, liền phảng phất nhìn một người chết. Thực lực bọn hắn dù sao nhỏ một ít, không cách nào chân chính cảm thụ ra cơ phủ Diêu ba người công kích kinh khủng, nhưng bọn họ lại biết, Tam đại thiên nguyên lục trọng thiên cự đầu xuất thủ, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, tất cả đối thủ cũng sẽ bị trực tiếp nghiền nát, không có bất kỳ huyền nghiệm. Mễ Lạp Chi Châu cũng tỏa hào quang. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người giống như nhìn người chết dưới ánh mắt, thần nữ rốt cuộc mở miệng. Cho dù là vào lúc này, sắc mặt nàng vẫn không hề bận tâm, bình tĩnh lạnh nhạt, nàng nhàn nhạt phun ra tám chữ, rồi sau đó, tay cầm Thái Huyền Kiếm, nhẹ nhàng nhất kiếm hủ ở hải ra. Một đoàn kỳ dị hỏa diễm, từ vậy quá huyền kiếm bên trong nổi lên, ngọn lửa kia lăn lộn không dứt, cực kỳ thần dị, trong đó tựa hồ nổi lên nào đó phi phàm lực lượng. Một đạo kiếm khí bung ra, lượn lờ kia kỳ dị hỏa diễm, trôi giạt hủ ở hải ra, vẫn là nhẹ nhõm, nhìn như không có chút nào khí lực, cùng nàng trước vung ra kiếm khí so sánh, chỉ chẳng qua là nhiều nhất đoàn hỏa diễm mà thôi. Trong nháy mắt, này một đạo kiếm khí, liền cùng cơ phủ Diêu ba người công kích đóng đụng vào nhau. Suy, ông lão áo tím hủ ở hẻ ra to lớn trưởng ấn, đột nhiên cháy hừng hực đứng lên, kia đạt tới chu vi trăm mét lớn bàn tay to lớn, ở ngắn ngủi một cái hô hấp giữa, lại liền bị thiêu hủy từng chút một không còn. Rồi sau đó, kia một đạo hỏa diễm kiếm khí rơi vào cơ phủ Diêu thổi ra gió mạnh bên trong, hỏa diễm gào thét, trong phút chốc, liền trực tiếp bao phủ kia cuồng mánh gió mạnh. Sau đó, kia qua toàn cùng hỏa diễm kiếm khí đóng đụng, giống vậy chẳng qua là chỉ chống đỡ một cái hô hấp thời gian, đạo này qua toàn, liền trực tiếp bị tan thành mây khói, hoàn toàn chôn vùi. Trong nháy mắt, Tam đại thiên nguyên lục trọng thiên cường giả thủ đoạn công kích, tất cả đều bị toàn bộ hóa giải. Cái gì? Cơ phủ Diêu ba người sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên, phảng phất là nhớ tới cái gì tự đắc, ba người trong mắt đồng thời tóe ra không tưởng tượng nổi ánh sáng. Nhìn kia một đoàn kỳ dị hỏa diễm, trên mặt lại hiện ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Niết bàn chi hỏa. Ba người cả người run lên, phảng phất thấy quỷ mị một dạng đồng thời kinh hô. Niết bàn cảnh, ngươi lại là niết bàn cảnh cường giả. Chương 243, Liệt Thiên Kiếm Quyết. Niết bàn cảnh. Thần nữ, lại là niết bàn cảnh cường giả. Không chỉ là cơ phủ Diêu ba người, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều là chỗ mắt nghẹn họng. Hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Đây chính là niết bàn cảnh cường giả A. Ở toàn bộ linh không vực, niết bàn cảnh, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Một cái niết bàn cảnh cường giả, đủ để chấn áp một nước, nhất tông khí vận, có thể trực tiếp để cho một người bình thường tiểu thế lực lắc mình một cái, trở thành toàn bộ linh không vực đỉnh cấp thế lực lớn. Cho dù là Liệt Thiên Kiếm Tông như vậy bá chủ cấp thế lực khác, đang đối mặt niết bàn cảnh thời điểm, cũng là giữ 12 phân khách khí, có thể lôi kéo liền lôi kéo, quả thực không thể lôi kéo, cũng tận lực không nên đắc tội. Nhưng bây giờ, một cái niết bàn cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy, như thế tuyệt đẹp một cô gái. Không chỉ là cơ phủ Diêu đám người, cho dù là Lâm Vũ, trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Hắn biết thần nữ lai lịch không giống vật thường, chính là ba cái thiên nguyên lục trọng thiên võ giả. Tuyệt đối không có cách nào làm gì được thần nữ, có thể nàng cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thần nữ tu vi lại liền tiến thêm một bước, đạt tới niết bàn cảnh cảnh giới. Niết bàn cảnh, lại là niết bàn cảnh. Huyền Thiên cổ quốc bên này, đạo bào lao giả sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vốn cảm thấy thần nữ mạnh hơn nữa, nhiều lắm là cũng bất quá là thiên nguyên lục trọng thiên thôi, ba người bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể dễ dàng tương thần nữ chấn áp, có thể hắn vạn lần không ngờ. Trước mặt cái này cô gái tuyệt đẹp, lại là một tên niết bàn cảnh cường giả. Niết bàn cảnh thì như thế nào? Đạo bào lao giả bên người, ông lão áo tím đột nhiên lạnh rên một tiếng, lãnh đạm nói, bên cạnh chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu thôi, cho dù có niết bàn cảnh tu vi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể phiên thiên hay sao? Lấy nàng tuổi tác, coi như là niết bàn cảnh cường giả, chết no cũng bất quá mới vào niết bàn mà thôi, trên tay nàng, càng là chỉ có chính là ngũ phẩm linh khí mà thôi, có thể ba người chúng ta, tất cả đều trong tay thất phẩm linh khí. Phù Diêu càng là khoảng cách niết bàn cảnh bất quá một bước ngắn, ba người lực tổng hợp, chẳng lẽ còn đối phó không một tiểu nha đầu sao? Ừ. Nghe nói như vậy, vô luận là đạo bào lão giả, hay lại là kia cơ Phù Diêu, sắc mặt đều là khẽ động. Không tệ, trước mặt thần nữ, mặc dù đạt tới niết bàn cảnh, vốn lấy nàng tuổi tác đến xem, chết no cũng bất quá là mới vào niết bàn thôi, mà ba người bọn họ, từng cái đều là tại Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên dừng lại hồi lâu cường giả, cơ Phù Diêu, càng là khoảng cách niết bàn chỉ kém một đường. Ba người liên thủ, hơn nữa linh khí ưu thế, chưa chắc không có chiến thắng thần nữ khả năng. Mà một khi có thể chiến thắng niết bàn cảnh cường giả, có thể tưởng tượng được, bọn họ danh vọng gặp nhau tăng mạnh, ở Liệt Thiên Kiếm Tông địa vị cũng sắp tăng lên rất nhiều. Đánh đi! Cơ Phù Diêu sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói, ta cảnh giới. Thẻ tại Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên đã rất lâu, mượn trận chiến này, nói không chừng vừa vặn liền có thể đột phá đến Niết Bàn Cảnh. Đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Đạo bào lao giả rốt cuộc gật đầu một cái, hắn lãnh đạm nói, đều nói Niết Bàn Cảnh là vô thượng cự đầu. Hôm nay, ta đám ba người, liền hết lần này tới lần khác phải đem một cái vô thượng cự đầu lôi xuống ngựa. Vạn Nguyên Quý Tông. Theo một tiếng quát chói tai. Đạo bào lao giả trong tay màu xanh trúc trượng đột nhiên hào quang tỏa sáng, thanh sắc quang mang sáng chói nở rộ, trong phút chốc, liền từ một cái cực kỳ phổ thông bình thường trúc trượng, liền vì khí tức gác liệt đại sắc khí, này rõ ràng là một món bảy phẩm cấp bậc linh khí. Ẩm. Tay hắn cầm trúc trượng, nhô lên cao nện xuống, vô cùng ảo ảnh tầng tầng lớp lớp quấn quanh mà ra, làm thất phẩm linh khí uy lực buộc phát ra lúc, này một trượng uy lực, so với trước tới liền cường suất gấp mấy lần. Lôi quang trụ kính. Áo bào tím trung niên xoay cổ tay một cái, một quả cổ đồng kính, liền là xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, rồi sau đó, từ kia cổ đồng kính, bắn nhanh ra một đạo chùm sáng màu tím, như một cái điện xạ như vậy phun ra nuốt vào mà ra, tốc độ kia, có thể nói là nhanh đến cực điểm. Đùng đùng. Lôi quang chỗ đi qua, hư không một trận nổ vang, điện quang chớp chờn, kia lôi quang phảng phất từ lôi chỉ bên trong dựng dục mà ra tia chớp. Hàm chứa vô cùng cường đại uy năng. Cái gọi là chôn vùi huyền lôi theo chân nó so với, phảng phất như là cái tiểu hài tử món đồ chơi như thế, ngay cả nó 1% uy lực đều không cùng. Vô tận mộng hiểm. Cuối cùng, trong ba người mạnh nhất cơ Phù Diêu cũng xuất thủ. Trong tay hắn, hiện ra một thanh đen nhánh trường kiếm, nhất kiếm hủ ở hải ra, không trung nhất thời tối lại, vô tận đen nhánh xung ra, ngưng tụ thành một đạo chân có dài chừng 10 trượng đen nhánh kiếm khí. Đen nhánh kiếm khí một ngưng tụ ra, một cổ vô tận tuyệt vọng bầu không khí nhất thời khuyết tán ra, tại này cổ bầu không khí dưới ảnh hưởng, chung quanh đông đảo võ giả trong lòng tất cả đều sinh ra một loại tuyệt vọng, cảm giác vô lực thấy. Cho dù là Giao Thanh Trì chờ Thiên Nguyên cảnh trưởng lão cũng không ngoại lệ, trên mặt bọn họ, không nhịn được lộ ra kinh hoàng, vẻ mờ mịt, mỗi một người đều phảng phất chúng ta. Tam đại Thiên Nguyên lục trọng thiên cường giả, mượn thất phẩm linh khí, quả nhiên là thực lực tăng lên gấp bội. Cũng khó trách lại có sức lực liên thủ đối phó niết bàn cảnh thần nữ. Nhưng mà, đối mặt ba người cường thế phản kích, thần nữ vậy tuyệt mỹ lạnh nhạt trên mặt, nhưng là hiện ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Không biết tự lượng sức mình. Nàng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, rồi sau đó, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên túc lạnh lên, thanh âm cũng theo đó trở nên băng lạnh xuống, liệt thiên kiếm quyết. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, nàng chợt nhất kiếm hủ ở hải ra. Với trước hời hợt, vô cùng tùy ý bất đồng, một kiếm này, nhưng là ác liệt tới cực điểm, mạnh mẽ tới cực điểm, một đạo kinh người kiếm khí, mang theo không thể ngăn trở khí tức, ầm ầm kích động mà ra. Ầm. Một kiếm này mạnh mẽ, một kiếm này chi tươi đẹp, phảng phất ngay cả thương khung đều có thể nhất kiếm bổ ra. Liệt Thiên Kiếm Quyết. Lại là Liệt Thiên Kiếm Quyết. Ngươi lại nắm giữ ta Liệt Thiên Kiếm Tông Chấn Tông tuyệt học. Không thể nào. Giờ khắc này, Cơ Phù Diêu ba người toàn bộ đều biến sắc, từng cái phảng phất gặp quỷ như thế, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi tới cực điểm. Liệt Thiên Kiếm Quyết, chính là Liệt Thiên Kiếm Tông tối cường tuyệt học, coi như Liệt Thiên Kiếm Tông cao tầng trưởng lão, bọn họ tự nhiên biết này một vũ kỹ chỗ kinh khủng. Một cái niết bàn cảnh cường giả, còn nắm giữ Liệt Thiên Kiếm quyết bực này tuyệt học, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối có thể hoàn toàn càn quét bọn họ. Quả nhiên, sau một khắc, kia một đạo kinh người vô cùng kiếm khí, chính là giống như thần rút, lấy trùng thiên thế, trong nháy mắt đánh vào cơ phủ Diêu ba người linh khí tiến lên. 3. 3. 3. Chỉ là một tiếp xúc, vô luận là đạo bảo lão giả trúc trượng, ông lão áo tím cổ đồng kính, hay lại là cơ phủ Diêu bảo kiếm, tất cả đều trực tiếp vỡ vụn, hoàn toàn hủy diệt. Ẩm. Không chỉ có như thế, ngay cả cơ phủ Diêu ba người, cũng tất cả đều bị nhất kiếm phách bay ra ngoài, huyết rơi vãi bầu trời mênh mông, nửa thân thể cơ hồ cũng bị chém đứt, nếu không phải thiên nguyên cảnh cường giả sinh mệnh lực kinh người, một kiếm này, cũng đủ để muốn ba người bọn họ mệnh. Nhất kiếm, bại tam đại cự đầu. Chương 244, tấm màn rơi xuống. Chỉ một kiếm, cơ phủ Diêu chờ tam đại thiên nguyên lục trọng thiên cự đầu, liền tất cả đều bị hoàn toàn đánh bại, linh khí hủy diệt, người bị thương nặng. Này là bực nào kinh người nhất kiếm, bực nào mạnh mẽ nhất kiếm. Ngắm lên trước mắt này không tưởng tượng nổi một màn, tất cả mọi người đều hoàn toàn đờ đẫn, nhất là Giao Thanh Trì đám người, càng là tâm triều kích động, nội tâm vô cùng phức tạp. Đều là thiên nguyên cảnh cường giả, bọn họ tự nhiên biết cơ phủ Diêu ba người là như thế nào mạnh mẽ, có thể coi là như thế, bằng vào thất phẩm linh khí, đối phó chỉ tay cầm ngũ phẩm linh khí thần nữ, vẫn là thua thảm hại như vậy. Có thể nói, giữa hai người, căn vốn không cùng một đẳng cấp tỷ đấu, cơ phủ Diêu ba người, giống như là một đứa bé sơ sinh, không tự lượng sức về phía một người trưởng thành phát động khiêu chiến như thế. Niết bàn cảnh, dù sao cũng là niết bàn cảnh cường giả, vô thượng cự đầu tồn tại, tuyệt không phải mấy cái thiên nguyên lục trọng thiên võ giả là có thể dẫn đến. Lần này, huyền thiên cổ quốc nhất định là tài. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên vang lên, sau đó, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đó một người cầm đầu, là một gã thân mặc áo bào xanh, trong khí chất nho nhã năm nam tử, đương nhiên đó là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, Nạp Lan Thiên Hà. Thấy Nạp Lan Thiên Hà, Giao Thanh Trì đám người rối rít lộ vẻ xúc động, đồng thời cúi người hành lễ, cung kính nói, xin chào tông chủ. Ừm. Nạp Lan Thiên Hà khẽ vuốt cằm, trước tiên liền nhìn về thần nữ, trong ánh mắt không nhịn được hiện ra một tia thán phục vẻ, thở dài nói, chỉ thời gian mấy tháng, tiểu hữu lại liền tu thành Liệt Thiên Kiếm Quyết, bực này tư chất, thật sự là không tưởng tượng nổi. Tông chủ. Nghe được Nạp Lan Thiên Hà ra mặt sau khi, không chỉ không có trách phạt thần nữ, ngược lại lộ ra thưởng thức khen ngợi thái độ, cơ phủ Diêu ba người sắc mặt không khỏi biến đổi. Kia ông lao áo tím, càng là trực tiếp gầm lên tiếng, tông chủ, cô gái này phát điên, ngông cường, ở ta Liệt Thiên Kiếm Tông trong địa bàn, giết liền ta hai tên trưởng lão, lại đem ta đám ba người đánh bại, cái này là hoàn toàn không đem ta Liệt Thiên Kiếm Tông coi ra gì. Như thế cả gan làm loạn đồ. Chẳng lẽ tông chủ không chuẩn bị nặng nề trừng phạt sao? Càn rỡ. Nạp Lan Thiên Hà biến sắc, quát lệnh, vị tiểu hữu này, chính là ta Liệt Thiên Kiếm Tông khách quý, là bản tông chủ khách quý, bọn ngươi tự tiện đối với kỳ xuất thủ, bản tông chủ còn không có hướng các ngươi hỏi tội, các ngươi ngược lại thì trách nan lên bản tông, các ngươi thật lớn mật. Cái gì? Nghe nói như vậy, cơ phủ Diêu ba người sắc mặt đều là biến đổi. Huyền Thiên Cổ Quốc. Ở Liệt Thiên Kiếm Tông nội bộ có rất cường thế lực, bình thường, cho dù Nạp Lan Thiên Hà là tông chủ, đối với bọn họ cũng phải khách khí ba phần, nhưng hôm nay, là bảo vệ thần nữ, Nạp Lan Thiên Hà lại không khách khí chút nào mắng bọn họ, bực này hành động, nhất thời để cho bọn họ tức giận cực kỳ. Không chờ bọn họ tức giận lên tiếng, Nạp Lan Thiên Hà lại vừa là cười lạnh một tiếng, đạo, huống chi, vị tiểu hữu này, chính là Niết Bàn cảnh cường giả. Chẳng lẽ ngươi muốn bản tông chủ cho các ngươi, đi đắc tội một cái niết bàn cảnh cường giả sao? Nghe nói như vậy, phảng phất một thùng nước lạnh hất xuống đầu, để cho cơ phủ Diêu trong lòng ba người nhất thời run lên. Nạp Lan Thiên Hà lời nói, chọn không ra bất kỳ khuyết điểm đến, coi như là phế một cái cơ cửu ly, chết một người ngọc thân vương, nhưng này đối với nhà một cái lớn Liệt Thiên Kiếm Tông mà nói, lại là một kiện không còn gì nữa sự tình. Trừ phi ba người bọn hắn đều bị thần nữ đánh chết, kia Liệt Thiên Kiếm Tông có lẽ sẽ tức giận đối với thần nữ xuất thủ, có thể nếu ba người bọn họ chẳng qua là bị trọng thương, không nguy hiểm đến tính mạng, kia tông môn liền tuyệt sẽ không đi tùy tiện đắc tội một cái niết bàn cảnh cường giả. Dù sao, một tên niết bàn cảnh cường giả, phân lượng thật sự là quá nặng. Huyền Thiên cổ quốc, mặc dù cũng có một tên niết bàn cảnh lao tổ tông, nhưng vị lao tổ tông kia cũng chỉ là mới vào niết bàn mà thôi, lại tuổi tác đã đến gần đại hạn, mỗi xuất thủ một lần, chính là hao tổn vài năm tuổi thọ. Vì vậy, trừ phi là thật đến sống còn trước mắt, tên kia niết bàn cảnh lao tổ tông là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, này người câm thua thiệt, bọn họ là ăn chắc. Đã như vậy, vậy thì mời tông chủ hạ chỉ, ban cho cái chết ngoại môn đệ tử, Lâm Vũ. Ông lão áo tím sắc mặt một trận biến ảo, đột nhiên hừ lạnh nói, người này tùy ý làm bậy, ở Loan Thiên bí cảnh bên trong, đánh chết ta Huyền Thiên cổ quốc thái tử, như vậy tội, tuyệt đối không cho khoan thứ. Chỉ cần tông chủ hạ lệnh đem ban cho cái chết, chuyện hôm nay, chúng ta có thể coi làm chưa từng xảy ra. Vừa nói, ông lão áo tím liền cừu hận đất nhìn về Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy sát ý. Có thể nói, hôm nay chi toàn bộ ngọn nguồn, đều là trước mắt cái này Lâm Vũ, nếu như không phải là bị giết Huyền Thiên thái tử, cũng sẽ không đưa tới ra phía sau được nhiều chuyện như vậy, Ngọc Thân Vương thì sẽ không chết, ba người bọn họ, cũng sẽ không ném thượng lớn như vậy mặt mũi. Không được. Nhưng mà, ông lão áo tím tiếng nói vừa mới hạ xuống, thần nữ liền lạnh nhạt lên tiếng, nàng xem Lâm Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói, người này, các ngươi giết không được. Nàng liếc mắt nhìn ông lão áo tím, lạnh nhạt nói, cùng bối cường giả, có thể tùy ý ra tay với hắn, ta không ngăn trở, nhưng nếu là thế hệ trước cường giả, cậy ra lên mặt, ỷ mạnh hiếp yếu, ra tay với hắn lời nói, cũng đừng trách ta giết tới Huyền Thiên cổ quốc hoàng cung, tìm các ngươi hoàng đế hưng sư vấn tội. Ngươi, ông lão áo tím mặt nhất thời đỏ bừng lên, khí cơ hồ muốn điên. Một cái nhìn bất quá chừng 20 tuổi tiểu nha đầu, lại còn ngay trước hắn mặt uy hiếp như vậy, đường đường Huyền Thiên cổ quốc, lúc nào bị qua như thế làm đủ. Nhưng nhìn thần nữ kia lạnh nhạt thần sắc, hắn không chút nào cũng không nghi ngờ, thần nữ mới vừa rồi lời nói, không chỉ là nói ra, cũng tương tự tuyệt đối làm được. Được. Lúc này, Nạp Lan Thiên Hà liếc về ông lão áo tím liếc mắt, lanh đạm nói, ta Liệt Thiên kiếm tông, dầu gì cũng là linh không vực thượng tam tông một trong. Lúc nào sẽ làm ra ban cho cái chết đệ tử hoang đường như vậy sự tình? Loại lời hồ đồ này, phong lão sau này liền không nên nhắc lại. Nghe nói như vậy, ông lão áo tím tâm lý càng tức giận, hắn không làm gì được niết bàn cảnh thần nữ cũng liền thôi, thậm chí ngay cả một cái tiểu tiểu Lâm Vũ cũng không có cách nào đối phó được, này là bực nào khuất nhục. Nhưng mà, thần nữ, Nạp Lan Thiên Hà liên tiếp mở miệng, mặc dù nội tâm không muốn tiếp nhận, nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Muốn tại ngoài sáng thượng đối phó Lâm Vũ, hiển nhiên là không có khả năng. Đương nhiên, Huyền Thiên cổ quốc cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Lâm Vũ, nếu trên mặt nổi không được, kia trong tối, giống vậy có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn đi đối phó Lâm Vũ. Đi theo ta. Thần nữ lại căn bản không có quan tâm ông lão áo tím ba người ý tưởng, nàng tinh tế tay ngọc vung lên, một cái tinh quang đại đạo, liền từ dưới người nàng dọc theo mà ra. Sau đó, nàng ngọc thủ lại vừa là vung lên, một đạo tinh quang ngưng tụ mà ra, đem Lâm Vũ cả người cũng che phủ ở trong đó. Sau một khắc, nàng bước ra một bước, mang theo trọng thương Lâm Vũ, liền trực tiếp biến mất ở mọi người mặt. Chương 245, Mục tiêu, Bắc Vực. Sau một khắc, Lâm Vũ liền cùng thần nữ xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Bạch! Thần nữ một câu nói cũng không có nói nhiều, nàng tay ngọc vung lên. Một luồng ánh sao bắt đầu từ nàng lòng bàn tay nổi lên, trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trên người. Ở nơi này ánh sao bao phủ xuống, Lâm Vũ thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, chỉ mấy hơi thở, hắn bên ngoài thân vết thương liền đã hoàn toàn biến mất, không nhìn ra bị thương vết tích. Rồi sau đó, hắn đứt gãy xương cốt, kinh mạch, cân tủy vân vân, đều tại kia ánh sao tắm xuống nhanh chóng lần nữa liên tiếp, mười mấy hơi thở sau khi, hắn toàn bộ thương thế đều đang đã hoàn toàn khỏi hẳn. Phải biết, trước hắn sở thụ thương cực kỳ thảm trọng, so với ở Loan Thiên bí cảnh thời điểm còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, coi như là một viên sinh sinh tạo hóa đan, cũng chưa chắc có thể để cho hắn khỏi hẳn, có thể thần nữ chỉ là tiện tay hù ở hẻ ra một đạo tinh quang, lại liền để cho hắn trực tiếp khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Lâm Vũ đứng lên, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt đông nhiên động một cái. Kia một luồng ánh sao. Ở tu bổ toàn thân hắn thương thế sau khi, lại còn không có tiêu tan, ngược lại dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ở đó ánh sao dưới ảnh hưởng, hắn bất diệt kim thân tự động vận chuyển, một tầng màu vàng kim trạch tại hắn bên ngoài thân nổi lên, hoàng kim sáng sáng, còn như lúc bằng vàng dòng một dạng cực kỳ thần dị. Nhưng chợt, kia màu vàng kim trạch lại bắt đầu dần dần rút đi, cướp lấy là một tầng lãnh đạm hào quang màu tím, mang theo một loại mong manh, khí tức thần bí. Ừ. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ chân mày cau lại, không nhịn được lộ ra kinh hỉ thần sắc. Loại biểu hiện này, đương nhiên đó là Hồng Ngông bất diệt thể đệ nhị trọng, tinh thần linh thể biểu hiện. Tinh thần linh thể, vô luận là năng lực khôi phục, hay lại là thân thể cường độ, cũng phải xa xa vượt qua bất diệt kim thân, cho dù chỉ là có chút thành tựu giai đoạn, đều đủ để cùng địa cực tiền kỳ cường giả chống lại. Cùng bất diệt kim thân bất đồng, tinh thần linh thể, đối với đủ loại linh tài nhu cầu rất thấp, nó tu luyện, chủ muốn mượn với đủ loại tinh thần chi lực, nuốt ói nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, tạo nên ra một cụ tinh thần linh thể. Đương nhiên, nếu là những thứ kia ẩn chứa có tinh thần chi lực linh tài, cũng tương tự có thể đối với tinh thần linh thể đạt tới xúc tiến tác dụng, chỉ bất quá, loại này thuộc tính linh tài đều là vô cùng chân quý, so với đồng đẳng cấp phổ thông linh tài, giá cả ít nhất phải cao hơn thập bội trở lên. Thần nữ thả ra kia một đạo tinh thần chi quang, vốn là chỉ là muốn chữa thương cho hắn mà thôi, có thể đúng lúc, này tinh thần chi quang, nhưng có thể bị thân thể của hắn hấp thu, dùng tu luyện tinh thần linh thể. Ngay sau đó, Lâm Vũ không danh giải thích, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên Hồng Mông bất diệt thể tu luyện pháp môn, bắt đầu toàn lực hấp thu này một luồng ánh sao. Dần dần, Lâm Vũ bên ngoài thân bên ngoài hiện ra một trận lãnh đạm hào quang màu tím, thần bí sâu thẳm, cả người hắn giống như bao phủ tại tinh quang chi bên trong, có một loại mông lung thần dị cảm giác. Chợt nhìn, hắn phảng phất trích tiên một dạng đang phun ra nuốt vào ánh sao, giống như mênh mông tinh hà chi chúa tể. Ông! Trong lúc bất chợt, thân thể của hắn đột nhiên run lên, ánh sao tràn ngập, ầm ầm khuếch tán, giống như ở trên người hắn phủ thêm một tầng ánh sao lụa mỏng. Giờ khắc này, hắn thành công tu luyện tới tinh thần linh thể tiểu thành giai đoạn. Không chỉ có như thế, tinh thần linh thể tu thành, kéo theo Lâm Vũ chân nguyên đề cao, hắn tu vi, từ linh phủ tiền kỳ, đột phá đến linh phủ trung kỳ cảnh giới. Chân nguyên, thể xác hai phương diện tăng lên, nhất thời để cho Lâm Vũ thực lực đại tiến, vào giờ phút này, coi như là đối mặt địa cực tiền kỳ cường giả, hắn đều có nắm chắc chiến thắng. Nếu là lại để cho hắn cùng với kia Diệp Nam Phong giao chiến một lần, căn bản không yêu cầu vận dụng phong ma giảm thọ đại pháp, hắn liền có thể dễ dàng chiến thắng đối phương. Đa tạ cô nương. Hắn lúc này mới đứng lên, nhìn về thần nữ, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, trầm giọng nói, ân cứu mạng, khó mà hồi báo, ta thiếu cô nương một cái thiên đại ân huệ. Lần này, Lâm Vũ đúng là thiếu người kế tiếp đại nhân tình. Nếu như không phải là thần nữ xuất thủ, hắn định nhưng đã bỏ mạng ở cơ cửu ly trong tay, rồi sau đó, nàng càng là thay Lâm Vũ chịu đựng huyền thiên cổ quốc áp lực, khiến cho huyền thiên cổ quốc thế hệ trước cường giả không cách nào trắng trợn đối phó Lâm Vũ. Ngoài ra, nàng còn giúp Lâm Vũ tu thành tinh thần linh thể, để cho Lâm Vũ tu vi tiến thêm một bước, này trùng trùng sự tình, mỗi một cái, đều là một cái vô cùng đại nhân tình, huống chi là chung vào một chỗ. Không sao. Thần nữ thần sắc lạnh nhạt, nàng biểu tình không hề bận tâm, như một cái đầm nước sạch, từ đầu đến cuối chưa từng dâng lên bất cứ ba động gì, nhàn nhạt nói, ta ở gia tộc ngươi nghỉ ngơi mấy trăm năm thời gian, cũng coi là nợ một thân tình, bây giờ... Chẳng qua chỉ là còn lên nhân tình này thôi, ngươi cũng không nhất định cảm thấy thiếu nợ ta cái gì. Không thể nói như thế. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, bất kể như thế nào, cô nương lần này ân tình, ta nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nhất định có chút hồi báo. Dừng một cái, Lâm Vũ trầm giọng nói, không biết cô nương có thể hay không báo cho biết tên họ. Không cần. Thần nữ lắc đầu một cái, sắc mặt nàng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, hôm nay đi qua. Ta liền sắp rời đi linh không vực, nếu có duyên gặp lại sau lời nói, ngươi tự nhiên sẽ gặp biết được. Tiếng nói rơi xuống, thần nữ bước ra một bước, ánh sao dọc theo mà ra, nàng chân đạp tinh không, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Này! Nhìn thần nữ biến mất bóng người, Lâm Vũ hơi sửng sờ. Nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy đi. Nói đi là đi, nay thần nữ ngược lại đủ tự nhiên dứt khoát, bất quá, lấy nàng thực lực, làm ra như vậy sự tình đến. Đảo cũng chẳng có gì lạ. Lần kế gặp mặt, sợ là muốn ở Bắc vực đi. Lâm Vũ sắc mặt phức tạp, trong lòng tự lẩm bẩm. Lấy thần nữ niết bàn cảnh thực lực, ở linh không vực tăng lên không gian đúng là rất nhỏ, đi càng mênh mông hơn cường thịnh bắc vực, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bắc vực, đó là cao hơn linh không vực một tầng đại khu vực, lớn như vậy khu vực, toàn bộ thánh nguyên đại lục cũng bất quá chỉ có 5 cái A. Nói như vậy, ít nhất cũng phải đạt tới thiên nguyên cảnh trở lên tu vi, mới có thể ở bắc vực miễn cưỡng đặt chân, hơn nữa chẳng qua là tầng dưới chốt nhất mà thôi, đến niết bàn cảnh, mới xem như có một ít địa vị. Thiên nguyên cảnh. Lâm Vũ trong đôi mắt toát ra một tia thần quang, thiên nguyên cảnh, với hắn mà nói còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng hắn tự tin, lấy hắn tiềm lực, thiên phú, đạt tới cấp bậc kia, cũng sẽ không quá xa xôi. Từ hắn sống lại đến bây giờ, cũng bất quá là thời gian 2 năm, hắn liền vượt qua 4 cái cảnh giới, từ hậu thiên cảnh tu luyện tới linh phủ trung kỳ, thực lực càng là có thể so với địa cực tiền kỳ. Hắn tin tưởng, dùng không bao lâu thời gian, là hắn có thể đủ đạt tới thiên nguyên cảnh, thậm chí là niết bàn cảnh, đi ra linh không vực, bước vào càng rộng lớn hơn mênh mông bắc vực. Hồi lâu, Lâm Vũ mới đưa lung tung tâm trạng thu liễm, hắn khẽ lắc đầu, vây đi trong lòng nghĩ bậy, lẩm bẩm, bây giờ, thực lực của ta đã có thể so với địa cực tiền kỳ, tiếp đó, cũng nên là thời điểm trở về Vạn Linh Châu một chuyến. Chương 246, Mộng Nguyệt Công Chúa lôi kéo. Tiếp đó, cũng là thời điểm trở về Vạn Linh Châu một chuyến. Lâm Vũ trong lòng chuyển động ý nghĩ. Hắn bây giờ đã là linh phủ trung kỳ cảnh giới, lại tu thành tinh thần linh thể, một thân thực lực, roi mắt địa cực tiền kỳ, cũng có thể coi như là nhất hào cường giả, cũng nên là thời điểm trở về. Dù sao, hắn rời đi Vạn Linh Châu thời điểm, Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông hai thế lực lớn đã khai chiến, Huyền Kiếm Sơn đại hắn không tệ, hắn bây giờ đã có cải biến chiến cuộc thực lực, tự nhiên phải làm trở về. Bất quá, trước đó, còn phải lại nhắm nhốt mấy ngày, đem cảnh giới củng cố đi xuống. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền trở lại chính mình trụ sở, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà đang khi hắn tu luyện mấy ngày nay, Loan Thiên bí cảnh tắc ngày đó chuyện phát sinh, cũng nhanh chóng truyền ra đến, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông. Một cái nhìn chẳng qua chỉ là 20 tuổi cô gái tuyệt đẹp, lại cũng đã đạt tới niết bàn cảnh, nhất kiếm đánh bại tam đại thiên nguyên lục trọng thiên cự đầu, chen ép đất toàn bộ huyền thiên cổ quốc rung động khuất phục. Từng tại Liệt Thiên Kiếm Tông đưa tới qua hoành động thần nữ, một lần nữa đưa tới toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông chấn động, mà lần này chấn động trình độ, so với lần trước còn cường liệt hơn vô số lần. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thậm chí còn rất nhiều trưởng lão, tất cả mọi người đều nhớ nàng tồn tại. Dù sao, đây là một cái niết bàn cảnh vô thượng cự đầu. Mà cùng lúc đó, Lâm Vũ tên, cũng là thanh danh đại táo, không chỉ là ở ngoại môn, cho dù là ở bên trong môn, cũng có không tiểu nổi tiếng, thậm chí một ít chân truyền đệ tử, đều biết Lâm Vũ danh tự này. Một cái mới vừa tiến vào ngoại môn không lâu đệ tử, lại đang Loan Thiên bí cảnh bên trong đánh chết huyền thiên thái tử, hơn nữa lấy linh phủ cảnh đánh chết địa cực tiền kỳ Diệp Nam Phong, như vậy biểu hiện, có thể nói là vô cùng kinh người. Chớ đừng nói chi là, phía sau hắn vẫn còn có một người niết bàn cảnh cường giả, có như thế cường thế hậu trường, roi mắt toàn bộ linh không vực, lại có mấy người dám dẫn đến hắn. Trong lúc nhất thời, không nội dung môn tổ chức thế lực, cũng phái ra thành viên tới mời chào Lâm Vũ, định đem Lâm Vũ lôi kéo vào bọn họ trong thế lực. Bất quá, những thứ này toàn bộ nội môn đệ tử, tất cả đều không ngoại lệ bị sập cửa vào mặt. Chính đang bế quan tu luyện Lâm Vũ, căn bản không vô ích tới phản ứng đến hắn môn. Đương nhiên, coi như không có đang bế quan, Lâm Vũ cũng sẽ không gia nhập những thế lực này, nếu không lời nói, hắn sớm liền có thể thêm vào nội môn giả làm biết. Nửa tháng sau, Lâm Vũ cuối cùng kết thúc bế quan, hắn tu vi, không chỉ có vững chắc ở linh phủ trung kỳ cảnh giới, hơn nữa bước vào cái cảnh giới này tiểu thành giai đoạn. Đặt một cái ra khỏi cửa phòng, hắn liền thấy Mộng Nguyệt công chúa chính ở ngoài cửa trông coi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa như có lẽ đã là chờ đợi không trong thời gian ngắn. Là ngươi? Lâm Vũ có chút cau mày một cái, đối với Mộng Nguyệt công chúa, hắn chưa nói tới có ác cảm gì, dĩ nhiên cũng không thể nói có hảo cảm gì. Dù sao bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Mộng Nguyệt công chúa liền định tính toán hắn, mặc dù đang ý thức được hắn tiềm lực sau, cũng từng muốn lôi kéo qua hắn, nhưng dù sao cũng không có thật giúp được hắn qua. Vì vậy, đối với Mộng Nguyệt công chúa, hắn thái độ là ôn hòa. Lâm Vũ, ta lần này đến, là tới xin lỗi ngươi. Mộng Nguyệt công chúa cũng không để ý Lâm Vũ thái độ, trên mặt nàng hiện ra vẻ tươi cười, đạo, ban đầu, ở Xích Viêm bí cảnh thời điểm, ta đã từng nghĩ tới muốn lợi dụng ngươi, đối với này chuyện, ta Huyền Linh cổ quốc, nguyện ý bồi thường ngươi 1 triệu linh thạch thượng phẩm, để bày tỏ áy náy. Tiếng nói rơi xuống, Mộng Nguyệt công chúa chính là tay ngọc vung lên, một chiếc nhẫn chữ vật liền nổi lên. 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Lâm Vũ chân mày cau lại, lại không có đi đón kia chữ vật giới chỉ, nhàn nhạt nói, vô công bất thụ lộc, giữa chúng ta, cũng không có bao nhiêu thủ oán, chẳng qua chỉ là một chút chuyện nhỏ, liền cho ra nhiều linh thạch như vậy, ngươi chân chính con mắt, sợ không phải là nói xin lỗi đi. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Mộng Nguyệt công chúa mỉm cười nói, 1 triệu linh thạch thượng phẩm, chẳng qua là một điểm nhỏ tiểu lễ ra mắt thôi, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Huyền Linh cổ quốc trận doanh, ta có thể làm chủ, lập tức cho ngươi cung cấp 30 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Không chỉ có như thế, thẳng đến ngươi tu luyện tới thiên nguyên cảnh trước, ta Huyền Linh cổ quốc, nguyện ý vì ngươi cung cấp toàn bộ tài nguyên tu luyện. Trừ lần đó ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta Huyền Linh cổ quốc một vị thái thượng trưởng lão, thiên nguyên lục trọng thiên cấp bậc cường giả, cũng tùy thời có thể đối với ngươi tiến hành chỉ điểm. Nói xong, Ngọc Nguyệt công chúa trên mặt liền hiện ra tự tin vô cùng nụ cười. Mỉm cười nhìn Lâm Vũ, trang nghiêm là một bộ nhất định phải được bộ dáng. Thấy Mộng Nguyệt công chúa bộ dáng này, Lâm Vũ trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười khanh khách cười một tiếng. Không thể không nói, Mộng Nguyệt công chúa cho ra điều kiện, đúng là vô cùng mê người. Suốt 30 triệu linh thạch thượng phẩm, thiên nguyên cảnh trước toàn bộ tài nguyên tu luyện, thậm chí còn bao gồm một tên thiên nguyên lục trọng thiên cường giả chỉ điểm. Loại điều kiện này, đổi thành ngoài ra bất cứ người nào, sợ rằng đều là mừng rỡ như điên, hận không được đáp ứng lập tức đi xuống. Đáng tiếc là, điều kiện mặc dù mê người, nhưng Lâm Vũ lại không có đáp ứng dự định. Huyền Linh cổ quốc, dù sao cũng là nhất phương vô cùng thế lực to lớn, nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp, bên ngoài cường địch cũng là không phải số ít, một khi tiến vào bên trong, sợ chính là thân bất do kỷ, từ nay về sau, lại cũng không có tự do. Mà Lâm Vũ, theo đuổi là võ đạo điên phong, đương nhiên sẽ không đem chính mình giới hạn ở một cái Huyền Linh cổ quốc thượng. Trọng yếu nhất là, Lâm Vũ rất rõ, Huyền Linh cổ quốc sở dĩ nguyện ý bỏ ra lớn như vậy giá tới lôi kéo hắn, trên thực tế cũng không phải là coi trọng hắn tiềm lực, có lẽ khá liên quan, nhưng là tuyệt đối chẳng qua là chiếm trong đó một phần nhỏ mà thôi. Bọn họ chân chính con mắt, không phải là nhận định Lâm Vũ cùng thần nữ quan hệ không tầm thường, muốn thông qua Lâm Vũ tới lấy lòng thần nữ, từ mà thành lập lên với thần nữ liên lạc. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng không khả năng nghĩ đến, Lâm Vũ cùng thần nữ giữa, thật ra thì cũng không có quan hệ gì, mà thần nữ bản thân, cũng đã rời đi linh không vực. Bọn họ chỉ tính theo ý mình, nhất định phải trở thành tòi công dã tràng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Ngọc Nguyệt công chúa, cảm tạ ngươi hảo ý, bất quá, ta là người tự do tự tại quán, từ trước đến giờ không thích bị trói buộc. Gia nhập Huyền Linh cổ quốc sự tình, chỉ sợ ta không cách nào đáp ứng. Cái gì? Nghe được Lâm Vũ lời này, Ngọc Nguyệt công chúa trên mặt kia nụ cười tự tin nhất thời đông đặc, trên mặt nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn Lâm Vũ, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cự tuyệt. Đối mặt điều kiện phong phú như vậy, cái này Lâm Vũ, lại cự tuyệt. Phải biết, nàng mới vừa rồi cho ra điều kiện, đừng bảo là một cái ngoại môn đệ tử. Coi như là trong nội môn đệ tử tinh anh, chỉ sợ cũng phải mừng rỡ như điên, trước tiên đáp ứng, có thể Lâm Vũ, cuối cùng không chút do dự cự tuyệt. Chương 247, trở lại Vạn Linh Châu. Mộng Nguyệt công chúa sắc mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đối mặt dụ người như vậy điều kiện, Lâm Vũ, lại có thể không chút do dự cự tuyệt. Được, Mộng Nguyệt công chúa, này 1 triệu linh thạch thượng phẩm ngươi lấy về đi, nếu như không có chuyện khác lời nói. Ta liền đi trước một bước. Lâm Vũ không để ý đến Mộng Nguyệt công chúa tâm tình, hắn dừng dưng một tiếng, liền trực tiếp dậm chân rời đi. Một lát sau, hắn cùng với Lý Kiếm Ý, Tô Mộc Nguyệt, Lâm Đạo Nhiên 3 người tụ tập trung một chỗ. Lý Kiếm Ý 3 người, bởi vì thực lực chưa từng đạt tiêu chuẩn, toàn bộ không có thể tiến vào Loan Thiên bí cảnh. Bất quá, trong khoảng thời gian này, thực lực bọn hắn, giống vậy có không ít tăng lên. Trong 3 người thiên phú cao nhất Lâm Đạo Nhiên, đã tu luyện tới linh phủ hậu kỳ cảnh giới, mà Lý Kiếm Ý cùng Tô Mộc Nguyệt cũng đều có linh phủ trung kỳ cảnh giới, hơn nữa có thể dễ dàng chiến thắng phổ thông đối thủ cùng cấp. Có thể nói, ba người bọn họ đã thành công ở ngoại môn đứng vững căn cước. Lâm Vũ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã đạt tới cảnh giới như vậy. Lý Kiếm Ý thần sắc phức tạp nhìn Lâm Vũ, thở dài nói, ta nghe nói, ngươi đang ở đây Loan Thiên bí cảnh bên trong, đem ngoại môn 10 cường giả đứng đầu miễn cưỡng chém chết 7 cái, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Thái tử đều bị ngươi chém chết, không chỉ có như thế, ngay cả một tên địa cực tiền kỳ nội môn đệ tử, đều bị ngươi đánh chết, thực lực ngươi, tiến triển không khỏi cũng quá nhanh nhiều chút đi. Thua thiệt ta còn tự cho là thiên phú, với ngươi vừa so sánh với, thật là cái gì cũng không coi là. Lâm Đạo Nhiên cười khổ nói, Chân Long Đại hội thời điểm, ta với ngươi chênh lệch còn chưa phải là rất lớn, có thể trong nháy mắt, ta cũng đã chỉ có thể ngẩng mặt ngươi tồn tại. Một bước nhanh, từng bước nhanh, nếu như Lâm Vũ không có tiến vào Loan Thiên bí cảnh lời nói, có lẽ cùng hắn chênh lệch còn sẽ không to lớn như vậy, nhưng chính là bước này chênh lệch, liền đủ để cho hai người hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc Kỷ Tam Si tên kia, từ bị Thiên Công trưởng Lao Thu làm đệ tử thân truyền sau khi, liền lại cũng không có lộ diện qua, nếu không lời nói, nếu là cho hắn biết những tin tức này, chỉ sợ cũng phải khiếp sợ vạn phần đi. Tô Mộc Nguyệt cũng là tâm trạng phức tạp, đã từng, nàng đối với Lâm Vũ cũng là có hảo cảm, chẳng qua là sau đó Lâm Vũ thực lực tăng lên, hai người chênh lệch càng ngày càng lớn, nàng những thứ này tâm tư, cũng dần dần ẩn nút. Bất kể như thế nào, đối với Lâm Vũ thực lực tăng lên, Lý Kiếm Ý ba người mặc dù hâm mộ, nhưng trong lòng càng nhiều hay lại là trở nên mừng rỡ. Dù sao, mấy người bọn họ tất cả đều là xuất từ Vạn Linh Châu, ở nơi này Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong, tự nhiên làm theo đem bao đoàn trở thành một hệ phái, Lâm Vũ thực lực càng mạnh, đối với bọn họ cũng càng mới có lợi. Ta cũng chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta lần này đến, là dự định trở lại Vạn Linh Châu một chuyến. Không biết các ngươi có phải hay không nghĩ tưởng phải cùng ta cùng nhau trở về. Trở về Vạn Linh Châu. Lý Kiếm Ý ba người nhất thời ý động, rời đi Vạn Linh Châu đã có thời gian nửa năm, bọn họ cũng quả thật có chút tưởng niệm quê hương. Bất quá do dự một trận, Lâm Đạo Nhiên hay lại là lắc đầu một cái, đạo, hay lại là coi là, ta ở ngoại môn, chỉ là vừa mới vừa đứng vững cân cước mà thôi. Lúc này, cần phải trước đem ý nghĩ thả ở phương diện tu luyện. Chờ thực lực tăng lên một ít, về lại Vạn Linh Châu đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Đạo Nhiên tiếng nói rơi xuống, Lý Kiếm Ý cùng Tô Mộc Nguyệt cũng không do dự nữa, rối rít mở miệng nói. Được rồi. Thấy Lâm Đạo Nhiên ba người đã quyết định, Lâm Vũ cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngay sau đó, bốn người tiếp tục trao đổi một trận, trao đổi một chút tâm đắc tu luyện sau khi, Lâm Vũ liền cùng Lâm Đạo Nhiên ba người cáo biệt. Lâm Vũ liền chuẩn bị lên đường trở lại Vạn Linh Châu, bất quá tại hắn sắp trước khi lên đường, lại tới một khách không mời mà đến. Cái này khách không mời mà đến, nhưng thật ra là hắn người quen, chính là Sở Phong Dương. Lâm Vũ, ta nghe nói, ngươi muốn trở lại Vạn Linh Châu một chuyến. Sở Phong Dương cũng không coi che giấu, trực tiếp liền tỏ rõ ý đồ, vừa vặn, ta tiếp tục một cái tông môn nhiệm vụ, muốn đi trước Thiên Vân Châu một chuyến, với ngươi ngược lại cũng thuận đường. Không bằng chúng ta đồng hành. Tựa hồ là sợ Lâm Vũ cự tuyệt, không đợi Lâm Vũ mở miệng, hắn liền rồi nói tiếp, Lâm Vũ, ngươi bây giờ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao còn chưa phải là nội môn đệ tử, không có tông môn ban thưởng huyết sư thiếu, đi đường cũng phải hao phí không thiếu thời gian, theo ta đồng thời, ngược lại là có thể tiết kiệm được cái phiền toái này. Được rồi. Thấy Sở Phong Dương lời đã nói đến mức này, Lâm Vũ cũng không do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Hắn với Sở Phong Dương quan hệ coi như không tệ, hơn nữa, có Sở Phong Dương huyết sư thiếu, hắn ở trên đường, thực sự có thể tiết kiệm không ít đi đường thời gian. Ngay sau đó, Lâm Vũ hai người, liền ngồi lên Sở Phong Dương huyết sư thiếu, bước lên trở lại Vạn Linh Châu đường về. Cùng lúc đó, Liệt Thiên Kiếm Tông sâu bên trong, một tòa bí mật đỉnh núi, một tên dung mạo anh tuấn, đường đường chính chính người đàn ông trung niên, hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn phương xa. Mặt vô biểu tình, không biết đang suy tư cái gì đó. Nếu là có Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn, chân truyền đệ tử ở, nhất định có thể nhận ra, người này, đương nhiên đó là Tông Vụ Điện Tân Tấn Trưởng Lão, Cơ Thiên Mệnh. Ở Liệt Thiên Kiếm Tông năm trong điện, chiến điện thực lực mạnh nhất, nhưng nếu là nói thực quyền lớn nhất, khó khăn nhất tiến vào, không nghi ngờ chút nào, chính là này Tông Vụ Điện. Có thể ở Tông Vụ Điện gánh làm trưởng lão, tối thiểu, cũng phải là thiên nguyên tam trọng thiên cường giả. Sư phó. Đột nhiên, một tên thân xuyên trường bào màu trắng, ước chừng hơn 30 tuổi chàng thanh niên, xuất hiện ở Cơ Thiên Mệnh sau lưng, thần sắc hắn kính cẩn, bất ti bất kháng đạo một câu. Ừm. Cơ Thiên Mệnh xoay người lại, liếc mắt nhìn áo dài trắng thanh niên, ánh mắt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ hài lòng. Hắn nhất định thu 6 tên học trò, 6 tên học trò chính giữa, để cho hắn hài lòng chính là này nhị đồ đệ Vũ Thiên Thu, không chỉ có tư chất tu luyện cực cao, đã đạt tới địa cực cảnh giới đỉnh cao, ngay cả ở luyện khí thượng, cũng có thiên phú rất cao. Huyền Thiên Thái Tử trước đối với Lâm Vũ sử dụng chôn vùi huyền lôi, chính là Vũ Thiên Thu tự tay luyện chế được. Ngươi lục sư đệ sự tình, ngươi hẳn đã biết chưa? Trong mắt vẻ hài lòng rất nhanh rút đi, Cơ Thiên Mệnh sắc mặt chợt trở nên túc lạnh lên, nhàn nhạt mở miệng. Ừm. Vũ Thiên Thu gật đầu một cái, thanh âm bình tĩnh, để cho người khó mà đoán tâm tư khác, nhàn nhạt nói, lục sư đệ lại sẽ chết ở một cái linh phủ cảnh võ giả trên người, xem ra là quá lơ là. Hắn không phải là khinh thường, là ngu xuẩn. Cơ Thiên Mệnh lạnh rên một tiếng, đạo, Thiên Thu, bởi vì một ít đặc thù duyên cớ, thầy không cách nào tự mình đối với kia Lâm Vũ động thủ, ngươi thay ta đi thông báo ngươi ngũ sư đệ, để cho hắn đang hoàn thành trong tay nhiệm vụ sau khi, đi liền bắt tay khoảnh khắc Lâm Vũ. Minh bạch. Vũ Thiên Thu gật đầu, trầm tĩnh đạo, ngũ sư đệ, là huyết nhận tiểu quán ngân bài sát thủ, hắn nếu là xuất thủ, kia Lâm Vũ chắc chắn phải chết, sư phó đại khái có thể yên tâm. Chương 248, Tụ Bảo Nhai. Huyết nhận tiểu quán, chính là linh không vực bên trong cường đại nhất tổ chức sát thủ, nó mặc dù không là bảy thế lực lớn, nhưng kỳ thực lực chân chính, nhưng chưa chắc so với bảy thế lực lớn kém bao nhiêu. Huyết nhận tiểu quán người sáng lập, đã từng thả ra qua một câu cùng nôn, ở linh không vực trong phạm vi, trừ là niết bàn cảnh cường giả, còn lại bất luận kẻ nào, bất luận địa vị, bất luận thực lực, huyết nhận tiểu quán tất cả dám giết, đều có thể giết. Bởi vì này câu, đưa đến linh không vực bên trong rất nhiều cường giả giận dữ, ở vài tên thiên nguyên lục trọng thiên cự đầu tổ chức xuống, chúng nhiều cường giả tạo thành một cái vô cùng sự mạnh mẽ liên minh, ý đồ chinh phạt huyết nhận tiểu quán. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Liên ở cái liên minh này thành lập buổi tối hôm đó, liên minh mấy cái người sáng lập, bao gồm vài tên thiên nguyên lục trọng thiên cường giả ở bên trong, tất cả đều bị ám sát, tại chỗ chết thảm. Chuyện này vừa ra, toàn bộ linh không vực cũng vì thế mà chấn động, cũng chính là trận chiến này, trực tiếp điện định huyết nhận tiểu quán đệ nhất sát thủ tổ chức địa vị, từ nay về sau, lại cũng không có người dám can đảm tùy tiện dẫn đến. Huyết nhận tiểu quán phát triển lớn mạnh sau khi, chỉ mỗi mình bồi dưỡng sát thủ, cũng từ ngoại giới thu nhận sát thủ, những thứ kia từ ngoại giới thu nhận sát thủ, căn cứ cấp độ thực lực bất đồng, chia làm đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ. Trong đó ngân bài sát thủ, đối ứng chính là địa cực cảnh tầng thứ, chỉ có thành công từng đánh chết một tên địa cực cảnh cường giả, mới có thể lên cấp làm ngân bài sát thủ. Cơ Thiên Mệnh ngũ đệ tử, có thể trở thành huyết nhận tiểu quán ngân bài sát thủ, có thể thấy kỳ tuyệt đối là một cái vô cùng nhân vật nguy hiểm. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ cùng Sở Phong Dương từ Liệt Thiên Kiếm Tông lên đường, đã qua thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày, Lâm Vũ hai người đã tới Sở Phong Dương mục đích, Thiên Vân Châu, hơn nữa tiến vào Thiên Vân Châu bên trong tối cường thế lực, Thiên Vân cổ quốc cương vực phạm vi. Mỗi một khắc, trước mặt hai người, xuất hiện một tòa thật to thành trì, kia thành trì chung quanh, thành tường đạt tới cao 30 trượng, để cho người nhìn mà sợ. Thành này, chính là Thiên Vân cổ quốc Xương Linh Thành. Sở Phong Dương đứng ở huyết sư thiếu thượng, mở miệng nói, nhắc tới, này Xương Linh Thành coi như là có chút danh tiếng khí, ở bên trong tòa thành này. Có một nơi thường xuyên mở tụ bảo nhai, ở trên con phố này, thường xuyên sẽ có một ít bảo vật xuất hiện. Chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, khi nhận được Thiên Vân Châu nhiệm vụ lúc, thường xuyên sẽ tới nơi này tìm kiếm chút vận may. Thế nào, Lâm Vũ, có hứng thú hay không đi xem một chút? Nếu đến, vậy cũng không đạo lý không đi xem một cái. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, liền đáp ứng. Đi xuống. Lúc này, Sở Phong Dương liền vỗ tay lớn một cái xuống huyết sư thiếu. Máu kia sư thiếu ngâm nga một tiếng, nhất thời đáp xuống, trực tiếp hạ xuống. Thu cất huyết sư thiếu, Lâm Vũ hai người, chợt liền tiến vào Xương Linh Thành cửa thành, đi về phía tụ bảo nhai. Tụ bảo nhai, nói là một con đường, thật ra thì chính là thật dài, đạt tới suốt dài mấy chục dặm, dọc theo đường đi, hai bên đường đều là đủ loại gian hàng, hoặc lớn hoặc nhỏ, chủ quán hoặc là nhiệt tình, hoặc là lãnh đạm, mỗi người đều mang đặc sắc. Lâm Vũ, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút này tụ bảo nhai. Sở Phong Dương hứng thú ngược lại rất cao, mở miệng nói, điều này đường phố, tất cả lớn nhỏ, đoán chừng có cái đo đếm vạn gian hàng, bất quá bất kể gian hàng lớn nhỏ, chỉ cần là ở nơi này tụ bảo nhai thượng, cũng có một quy củ, chính là hết thảy mọi thứ, không trả giá, không nói giới, công khai ghi giá, là bao nhiêu, liền là bao nhiêu. Rất nhiều lúc, bởi vì chủ quán ánh mắt chưa đủ, sẽ đem một ít vốn là giá trị rất cao đồ vật giá thấp bán ra, mà còn có một chút đồ vật, vô cùng kỳ đặc thù, chủ quán chính mình không nhìn ra trải qua, sẽ định người kế tiếp hơi thấp giá cả bán ra, còn nếu là người ngẫu nhiên biết nó lai lịch, liền có rất lớn khả năng, đem vật này giá thấp mua được. Có thể nói, ở nơi này tụ bảo nhai thượng mua đồ, ánh mắt cố gắng hết sức trọng yếu, vận khí tốt, có thể giá thấp mua được giá trị cực cao bảo vật, vận khí không được, cũng có thể thua thiệt huyết bản vô quy, mà, chính là nơi đây hấp dẫn người ta nhất địa phương. Nghe Sở Phong Dương giới thiệu, Lâm Vũ âm thầm gật đầu. Loại mô thức này, ngược lại thật hấp dẫn người, cũng là này tụ bảo nhai danh tiếng như thế văng dội, thậm chí ngay cả Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử cũng có thể nghe. Dù sao, giống như là Vạn Linh Châu như thế, Thiên Vân Châu chỉ là một tiểu châu, yếu châu, mặc dù mạnh hơn Vạn Linh Châu thượng một ít, nhưng là cường không nhiều lắm. Lâm Vũ ở đánh chết Huyền Thiên Thái tử đám người sau khi cướp đoạt không ít linh thạch, bảo vật, vì vậy, Lâm Vũ trong tay, đảo cũng có một ít tích góp. Mặc dù không coi là rất nhiều, nhưng ít nhất mấy trăm ngàn khối linh thạch thượng phẩm, Lâm Vũ hay lại là cầm ra được. Lúc này, Lâm Vũ liền bắt đầu tùy ý du đãng đứng lên. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ chân mày cau lại, ánh mắt rơi ở một cái trên sạp nhỏ, một khối hắc không rét đậm. Nhìn mạo bất kinh nhân, cực kỳ phổ thông trên tảng đá màu đen. Từ tảng đá này thượng, hắn cảm nhận được Thái Huyền Kiếm phát ra cảm ứng. Rất hiển nhiên, này một tảng đá, đối với Thái Huyền Kiếm tu phủ, có thể đưa đến nhất định tác dụng. Bất quá, liếc mắt nhìn kia đá màu đen biết giá, Lâm Vũ liền lắc đầu một cái, không nói hai lời, trực tiếp liền xoay người rời đi. Quá đắt. Này một tảng đá, lại biết giá 5.000 khối linh thạch thượng phẩm. 5.000 khối linh thạch thượng phẩm, Lâm Vũ mặc dù cũng cầm ra được, nhưng vấn đề là, khối này đá màu đen, mặc dù đối với Thái Huyền Kiếm tu phục có nhất định tác dụng, nhưng kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn, có thể nói là có cũng được không có cũng được. Là một khối này có cũng được không có cũng được đá, bỏ ra 5.000 khối linh thạch thượng phẩm, không đáng giá, quá không đáng giá. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tiếp tục nhàn đãng đứng lên. Theo thời gian đưa đẩy, dần dần, ngược lại thật để cho Lâm Vũ tìm tới mấy món có dùng cái gì, mấy dạng này linh tài, cũng đối với Thái Huyền Kiếm tu phục có chút tác dụng, lại giá cả cũng tương đối bình thường. Vì vậy, mấy dạng này linh tài, Lâm Vũ tất cả đều không chút do dự mua lại, hơn 10.000 linh thạch thượng phẩm, liền như là nước chảy tuôn ra. Có những thứ này linh tài ở, hắn tối thiểu cũng có thể đem Thái Huyền Kiếm tu phục đến lục phẩm tầng thứ. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt chợt rơi vào phụ cận một cái trên sạp nhỏ, ở đó trên sạp nhỏ, bất ngờ có một khối ngũ thải thạch đầu, tản ra hào quang năm màu, cực kỳ thần dị. Tựa hồ là cảm nhận được mãnh liệt kêu gọi, Thái Huyền Kiếm toàn bộ thân kiếm cũng nhỏ nhẹ rung rung, trang nghiêm một bộ vô cùng hưng phấn bộ dáng. Hiển nhiên, khối này ngũ thải thạch đầu đối với Thái Huyền Kiếm tu phục có thể đưa đến tác dụng cực lớn, thậm chí so với trước kia toàn bộ linh tài cộng lại, hiệu quả còn mạnh hơn nhiều lần. Mặc dù một khối này ngũ thải thạch đầu giá cả đắt vô cùng, muốn giá cao đến 30.000 khối linh thạch thượng phẩm, bất quá, Lâm Vũ vẫn không do dự chút nào đem mua lại. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Sở Phong Dương, cũng không có chú ý tới, ở tại bọn hắn phủ cận cách đó không xa, đang có hai cái mày gian mặt chuột tên hèn mọn, quỷ quỷ túy túy nhìn chung quanh. Đột nhiên, hai cái này tên hèn mọn thấy Lâm Vũ dùng 30.000 khối linh thạch thượng phẩm mua ngũ thải thạch đầu cảnh tượng. Nhất thời, hai cái này tên hèn mọn hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đồng thời tóe ra hưng phấn ánh sáng. Đụng phải dê béo. Chương 249, Hắc Long Bang. Đụng phải dê béo. Hai cái mày gian mặt chuột tên hèn mọn trên mặt, đồng thời lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Một hơi thở xuất ra 30.000 khối linh thạch thượng phẩm, mua một khối không biết chỗ dùng ngũ thải thạch đầu, còn không có lộ ra một chút thương tiếc thần sắc, rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái dê béo. Nhất là Lâm Vũ dáng vẻ, nhìn cũng bất quá là trên dưới 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy, liền đủng có như thế tài sản, hiển nhiên là cái nào đi ra sông sáo cảnh đời công tử thế gia. Công tử thế gia được a? Bang chủ của bọn hắn, thích nhất chính là mọi người công tử. Lão nhị, người trước ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đây phải đi thông báo bang chủ. Một người trong đó tên hèn mọn đảo trong mắt một vòng, bỏ lại một người khác, liền thi điên như một làn khói không thấy. Thấy vậy, một người khác dậm chân một cái, nổi nóng vạn phần, toàn bộ Hắc Long bang mấy trăm thành viên, người nào không biết, hướng đi bang chủ thông báo người, có thể được không nhỏ chỗ tốt, về phần lưu lại theo dõi cái đó, ngay cả thí cũng vứt không được. Đáng tiếc, hắn trễ một bước, trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm mắng, oan trách mình tay chân không đủ lanh lẹ. Lâm Vũ, ngươi ngược lại đủ giàu có. Thấy Lâm Vũ không chút do dự liền hoa 30.000 khối linh thạch thượng phẩm mua một khối ngũ thải thạch đầu, Sở Phong Dương không nhịn được khỏe miệng có chút co quắp, nửa là ghen tị, nửa là đùa nói. Hắn mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, thực lực so với Diệp Nam Phong mạnh hơn một ít, đạt tới địa cực trung kỳ cảnh giới, nhưng tài sản cũng chính là mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm mà thôi. 30.000 khối linh thạch thượng phẩm, cũng tương đương với hắn gần nửa tài sản. Bất quá, hắn cũng không có Lâm Vũ như vậy to gan lớn mật, ngay cả Huyền Thiên Thái Tử cũng dám giết, đại phát một phen phát tài, Lâm Vũ kia mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm bên trong, thì có 70% trở lên đều là Huyền Thiên Thái Tử. Vì vậy, lắc đầu một cái, Sở Phong Dương liền cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ cũng không có vừa ý thứ gì, ngược lại thì Sở Phong Dương, ngược lại vừa ý mấy thứ đồ, cũng là bỏ ra vạn thanh linh thạch thượng phẩm. Trong nháy mắt, hai người đã đem nhạ một đầu lớn tụ bảo nhai đi một nửa. Ồ! Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào một viên màu xanh quả cầu thượng, kia màu xanh quả cầu ảm đạm vô quang, nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí ngoài mặt đều có chừng mấy khe nước, nhìn liền không là thứ tốt gì. Kia gian hàng chủ quán, hiển nhiên cũng không cảm thấy đây là cái gì có giá trị đồ vật, chỉ chẳng qua là ít giá 100 linh thạch thượng phẩm mà thôi, lại cho tới nay, cũng căn bản không người vấn thân. Có thể nhìn này một viên màu xanh quả cầu, Lâm Vũ con ngươi nhưng là đột nhiên rụt lại một hồi, trong lòng không nhịn được có chút hoảng sợ. Bởi vì, viên này màu xanh quả cầu, lại là một viên mất đi huyền lôi. Mất đi huyền lôi, đây là so với chôn vùi huyền lôi còn phải càng kinh khủng hơn tồn tại. Một viên mất đi huyền lôi, liền tương đương với thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích. Bất quá, trước mắt này một viên mất đi huyền lôi, đã hư hại đất khá là nghiêm trọng, uy lực 10 không còn một, sợ là nhiều lắm là cũng chỉ có thể tương đương với địa cực hậu kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Thà cho là như thế, cái này cũng cố gắng hết sức kinh khủng, coi như là Sở Phong Dương, cũng căn bản không thể nào chịu đựng nổi lần này. Chỉ dùng 100 khối linh thạch thượng phẩm, liền có thể mua món này đại sắc khí, không có chút nào cho là, này một vụ giao dịch, tuyệt đối là tương đối tính toán. Không có chút gì do dự, Lâm Vũ trực tiếp sẽ đem một viên mất đi huyền lôi mua lại. Theo không lâu sau, Lâm Vũ lại vừa ý một bộ kiếm trận. Một bộ này kiếm trận, được đặt tên là Lạc Anh kiếm trận, tổng cộng có 100 chuôi bảo kiếm, mỗi một chuôi bảo kiếm, đều là lục phẩm cấp thấp linh khí, mặc dù là lục phẩm cấp thấp, nhưng đều là thông thường nhất chế thức linh khí. Phẩm chất cố gắng hết sức. Bất quá, cho dù là chế thức linh khí, 100 chuôi lục phẩm cấp thấp bảo kiếm chung vào một chỗ, giá cả kia cũng là cực cao. Một bộ này Lạc Anh kiếm trận, ít giá liền đạt tới ước chừng 50.000 khối linh thạch thượng phẩm. 50.000 linh thạch thượng phẩm, cái giá tiền này mặc dù thiên về đắt một chút, nhưng tổng thể mà nói, còn chưa phải là rất vượt quá bình thường. Nghĩ ngợi một lúc sau, Lâm Vũ quyết định mua một bộ này kiếm trận. Là đối kháng Huyền Thiên Thái Tử chôn vùi huyền lôi, hắn 33 chuôi bảo kiếm tất cả đều hủy, dưới mắt, vừa vặn dùng một bộ này kiếm trận coi như bổ sung. Hơn nữa, có này một bộ đầy đủ kiếm trận sau khi, hắn cũng có thể bắt đầu thử tu luyện ngự kiếm thuật đệ tam trọng. Ngự kiếm thuật, từ đệ tam trọng bắt đầu, liền sẽ thật sự đất cho thấy uy năng đến, trăm kiếm tề phát, ngoài ngàn giảm, lấy thủ cấp người như lấy đồ trong túi. Giao phó 50.000 linh thạch thượng phẩm sau, một bộ này Lạc Anh kiếm trận, chính là rơi vào Lâm Vũ trong tay. Tránh ra! Tránh ra! Đang lúc này, từng đạo vô cùng ngang ngược càn rỡ âm thanh âm vang lên đến, Sau đó, một người vóc dáng cực kỳ to con, đỉnh đầu một cái đại đầu trọc đại hán và vỡ, gắng gượng đem trước mặt đám người tất cả đều đụng ra, ở mười mấy tiểu đệ vây quanh, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ồ! Mới vừa xuất hiện, kia đại hán vạm vỡ ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trong tay Lạc Anh trên kiếm trận, ánh mắt hắn nhất thời liền sáng lên, nhìn về Lâm Vũ, cười to nói, tiểu huynh đệ, ngươi ngược lại mắt thật là tốt, lại liếc mắt liền đem ta nhìn chúng thật lâu bảo bối cho mua đi. Vừa nói, hắn nụ cười trên mặt càng rực rỡ, ầm ầm đạo, tiểu huynh đệ, không biết ngươi có thể hay không đem một bộ này kiếm trận bán trao tay cho ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi giá tiền cao. Lại tới. Nay Kiến Minh, ỷ vào mình là Hắc Long Bang phó bang chủ, vừa nhìn thấy có chút tài sản võ giả, liền nghĩ đủ phương cách muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, tiếp thủ người khác tài sản. Xem ra, lúc này hắn lại vừa là để mắt tới con mồi. Tiểu tử này phải xui xẻo. Bị Kiến Minh vừa ý người, còn cho tới bây giờ không có một cái có thể giữ được chính mình tài sản. Ai, một cái linh phủ cảnh tiểu tử, làm việc như thế chăng cẩn thận, cũng là đáng đời tự mình xui xẻo. Thấy đại hán vạm vỡ xuất hiện, mọi người chung quanh nhất thời rối rít quay ngược lại chừng mấy thước, khe khe bàn luận đến, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, trở nên hoặc là thương hại đồng tình, hoặc là nhìn có chút hả hê. Ồ! Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Lâm Vũ trong lòng nhất thời nắm chắc, hắn chân mày cau lại, liếc về đại hán vạm vỡ liếc mắt, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu linh thạch tới? Số này! Đại hán vạm vỡ nhất thời đưa ra chỉ một ngón tay, trinh trọng kỳ sự đạo, 1.000 linh thạch thượng phẩm. Chỉ cần ngươi nguyện ý bán cho ta, ta nguyện ý lấy 1.000 linh thạch thượng phẩm giá cả thu mua. Ừ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ thần sắc nhất thời lạnh xuống. Hắn đã sớm đoán được này đại hán vạm vỡ không là thứ tốt gì, nhưng cũng không có nghĩ đến, này đại hán vạm vỡ lại vô sỉ ngang ngược đến loại trình độ này. Chỉ 1.000 linh thạch thượng phẩm, liền muốn từ hắn nơi này mua đi 50.000 linh thạch thượng phẩm Lạc Anh kiếm trận, thật là khi hắn dễ khi dễ sao. Không bán. Lúc này, hắn liền lười lại theo kia đại hán vạm vỡ nói nhảm, trực tiếp liền lạnh lùng mở miệng nói. Không bán. Lời này vừa nói ra, đại hán vạm vỡ sắc mặt, lại cũng âm trầm xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi coi là thật không bán. Chương 250, một quyền đấm chết. Không bán. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào đất do dự, trực tiếp liền lãnh đạm mở miệng. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đại hán vạm vỡ chợt quát một tiếng, khí tức quanh người đột nhiên lan ra, lại là một tên nửa bước địa cực cảnh cường giả. Bất quá. Đối mặt đại hán vạm vỡ khí tức chén ép, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là biến hóa cũng không biến hóa một chút, tựa như cười mà không phải cười, ngoạn vị đạo, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ở nơi này cái tụ bảo nhai thượng, có bất luận kẻ nào không được động thủ quy củ, nếu là động thủ, đó chính là cùng xương linh thành thành chủ là địch, phải gặp đến toàn diện truy nã. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ hay sao? Được, rất tốt. Đại hán vạm vỡ giận quá thành cười. Một tấm hung hoành mặt vô cùng dữ tợn, gan giọng nói, tiểu tử, ngươi ngược lại đủ có dũng khí. Bất quá, ở tụ bảo nhai bên trong quả thật không thể động thủ, có thể chẳng lẽ ngươi có thể đủ ở trên con phố này sống cả đời hay sao? Chờ ra khỏi thành thời điểm, hy vọng ngươi không nên hối hận lời vừa mới nói lời nói. Nói xong, đại hán vạm vỡ lạnh rên một tiếng, liền dẫn thủ hạ một đám người, tấn nhanh rời đi. Tiểu tử này hoàn. Hắc Long Bang. Nhưng là tụ bảo nhai tam đại bang sẽ một trong, không chỉ có Kiền Minh là nửa bước địa cực cảnh cường giả, kia Hắc Long Bang bang chủ, càng là địa cực tiền kỳ cường giả, đắc tội Kiền Minh, hắn nhất định là chết chắc. Con nhỏ tuổi liền tu luyện tới linh phủ cảnh, vốn nên tiền đồ vô lượng, đáng tiếc nhưng là quá mức cuồng vọng, người tuổi trẻ ngông cuồng như vậy, nhưng là phải đánh đổi mạng sống giá. Mọi người chung quanh nhìn Lâm Vũ ánh mắt, đều tựa như là một người chết. Lâm Vũ nhìn chỉ là một linh phủ trung kỳ võ giả mà thôi, mà bên cạnh hắn Sở Phong Dương, càng là thu liễm tự thân khí tức, nhìn với một người bình thường không khác nhau gì cả, mà Kiến Minh, nhưng là đường đường nửa bước địa cực cảnh cường giả, ai mạnh ai yếu, một mực nhưng. Hắc Long Bang, ta còn tưởng rằng là biết bao không đắc thế lực đâu rồi, nguyên lai ngay cả bang chủ cũng chỉ là địa cực tiền kỳ mà thôi. Cảm thụ mọi người kia thương hại, cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Sở Phong Dương không khỏi hài hước cười một tiếng, chẳng qua chỉ là địa cực tiền kỳ mà thôi, liền dám lớn lối như vậy ngông cuồng, có chút ý tứ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi cười khanh khách cười một tiếng. Thiên Vân Châu, dù sao chỉ là một yếu châu mà thôi, thực lực so với Vạn Linh Châu đều mạnh có hạn, với Liệt Thiên Kiếm Tông là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Địa cực tiền kỳ, ở Liệt Thiên Kiếm Tông, chẳng qua là tầng dưới chót nhất nội môn đệ tử thôi, có thể ở trên trời Vân Châu bên trong, cũng đã có thể tính là nhất hào cường giả, kia Kiền Minh dám lớn lối như vậy, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Bất quá, một chỗ vô cùng tiền kỳ cường giả, Lâm Vũ bây giờ cũng không để ở trong lòng, vì vậy, hắn chẳng qua là cười nhạt, liền đem việc này không hề để tâm, tiếp tục cùng Sở Phong Dương nhàn đãng đứng lên. Đáng tiếc là, tiếp theo bọn họ đều không gặp thứ tốt gì, cuối cùng, nghỉ ngơi một trận sau khi, hai người liền lên đường rời đi Sương Linh Thành. Bọn họ đi lần này, lập tức liền có người lặng lẽ theo kịp, trong những người này, có Hắc Long Bang Thám Tử, nhưng càng nhiều, chính là xem náo nhiệt võ giả. Đối với cái này những người này, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Sở Phong Dương cũng không có để ý, bọn họ giống như căn bản không có phát hiện như thế, thẳng liền đi ra Sương Linh Thành cửa thành. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Mới vừa đi ra cửa thành mấy trăm mét khoảng cách, một đạo liều lĩnh cười to, chính là vang tới, rồi sau đó, suốt mấy trăm người từ chung quanh nổi lên, trong đó một người cầm đầu, chính là trước kia đại hán và vỡ. Là ngươi. Lâm Vũ chân mày cau lại, sắc mặt bình thản, tựa hồ đối với đại hán vạm vỡ xuất hiện, một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Không tệ. Đại hán vạm vỡ nhướng mày một cái, có chút ngoài ý muốn Lâm Vũ khiếp sợ, nhưng chợt hắn liền nhanh cười một tiếng. Đạo, tiểu tử, ngươi lá gan ngược lại thật lớn, ở nhìn thấy ta sau khi, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, xem ra ngươi cũng coi là một nhân vật, đã như vậy, ta liền sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi lập tức đem trước một bộ kia kiếm trận, còn ngươi nữa trên người toàn bộ linh thạch, bảo vật tất cả đều giao ra, sau đó ngoan ngoãn hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi, dập ba cái khấu đầu, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không lời nói, lúc này nơi này, chính là ngươi táng thân chỗ. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn khí thế buộc phát ra, nửa bước địa cực cảnh khí thế triển lộ không bỏ sót, như một tòa núi lớn một dạng hung hãn hướng Lâm Vũ đè ép đi. Cùng lúc đó, chung quanh hắn mấy trăm tên võ giả, đồng thời tản mát ra khí thế, mặc dù thực lực bọn hắn cũng không mạnh, nhưng chồng chung một chỗ, hơi thở kia ngược lại cũng vô cùng sự mạnh mẽ, không thể so với đại hán vạm vỡ kém. Giao ra kiếm trận, linh thạch. Lâm Vũ khỏe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, nhàn nhạt nói, cái này không thể nào, về phần để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, đây càng là ý nghĩ ngu ngốc. Rất tốt. Tiểu tử. Ngươi đã không phải là muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đại hán vạm vỡ rốt cuộc giận dữ, hán chợt vừa xài bước ra, thân hình trực tiếp liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, trên tay phải hắn xuất hiện một thanh đại đao, một đao đánh xuống, một đao cuồng mãnh tuyệt luân đao mang, trong nháy mắt nở rộ. Suy, kia một đạo đao mang, bổ ra không khí, thế như trẻ tre, lấy phá diệt hết thể khí thế, hướng Lâm Vũ đầu chém xuống. Tựa hồ muốn Lâm Vũ đầu cho một đao chẻ xuống. Chết chắc. Lão đại một đao này, ngay cả linh phủ cường giả tối đỉnh cũng không thể tiếp. Tiểu tử này mới chính là linh phủ trung kỳ cảnh giới, nhất định là chắc chắn phải chết. Ai kêu tiểu tử này dám không bán lão đại mặt mũi, hừ, chết cũng là đáng đời. Nhìn thấy một màn này, kia mấy trăm tên Hắc Long Bang võ giả rối rít cười gằn, giết Lâm Vũ, phó bang chủ được chỗ tốt, bọn họ tự nhiên cũng có thể mò được một chút mỡ. Vì vậy, bọn họ đã không kịp chờ đợi thấy Lâm Vũ bị đại hán vạm vỡ một đao chém đầu, hay cùng trước đắc tội phó bang chủ mọi người giống nhau, trở thành vong hồn dưới đao. Không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy một đao này liền muốn hoàn toàn chém xuống đến, Lâm Vũ rốt cuộc mở miệng. Thần xác hắn lãnh đạo, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, rồi sau đó, hơi hợt đấm ra một quyền này, vô cùng tùy ý, vô cùng tự nhiên, giống như là một cái lao đại gia ở chậm rãi luyện quyền. 3. Nhưng mà, này đấm ra một quyền, nhưng là trong phút chốc để cho không khí ngưng kết, phát ra từng trận nổ vang, đại hán vạm vỡ đánh ra đao mang, bị này đấm ra một quyền ấn cho trực tiếp nghiền nát. Rồi sau đó, kia một đạo quyền ấn, giống như nước lũ và manh thú một dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản, quyền ấn cuốn cuộn, kia đại hán vạm vỡ đại đao trong tay trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, không chỉ có như thế, ngay cả kia đại hán vạm vỡ cầm đao một cánh tay. Đều bị cổ lực lượng này cho dao động đất trực tiếp vỡ vụn ra. Cái gì? Giờ khắc này, đại hán vạm vỡ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, toàn thân lạnh giá, hắn sắc mặt vô cùng hoảng sợ, liền muốn rút người ra lui nhanh, đáng tiếc, nhưng là đã quá muộn. Ẩm. Hạo Hạo đãng đãng quyền ấn, như thiên địa đại thế nghiền ép tới, ầm ầm rơi vào hắn trên lồng ngực, trực tiếp tại hắn lồng ngực nơi, sâu mặc một cái to lớn lỗ máu.